Trương Hạo hai tay mở ra, nhảy lên ngự không mà lên, thần thông diệu pháp, suy diễn huyền ảo, cửu vòng khí tràng triển khai, bao phủ chu vi 30 dặm, thiên địa quang minh ngưng tụ, một cách tự nhiên kết xuất cửu thải thánh vòng, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng khắp nơi giao trì, mà từ xa nhìn lại, cửu quang hợp một, chính là thuần chính nhất tự nhiên bạch quang, giống như một viên tự nhiên mặt trời. Giao trì thánh cảnh các tiên nữ, cảm ứng được thiên địa biến hóa, không khỏi nhìn về cái phương hướng này, chỉ thấy mặt trời mọc, quang minh chiếu sáng khắp nơi, tôn hoa vô hạn. Thiên đình đại nhân vật, giờ phút này cũng đều có cảm ứng, lập tức thi triển thần thông, ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này. Nhưng mà ánh sáng quá chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng, hơn nữa cựu vòng vận hành, ánh sáng một vòng vặn vẹo luồn vòng, nhiễu loạn thị giác, hoàn toàn không thấy rõ trong trung tâm là tình huống gì. Tiên suối bên ngoài, Mộc Huyên cũng nhìn một màn này, nàng khoảng cách gần đây, thân ở cựu vòng ánh sáng bao phủ bên trong, nhìn đến đứng đầu thanh tẩy, trong lòng không nhịn được kinh ngạc, Trương Hạo không hổ là bản vương chi tử, không tới một cái giáp tu hành, thần thông tu vi nhưng huyền diệu như vậy, nhưng thái nhất lôi viêm vũ khí không giống bình thường thần trụ chiến khí, nếu có thể nhận chủ, ngự giá lôi viêm lực, cái này thì ấn chứng hắn có vượt qua lôi kiếp tư chất. Tu tập lôi pháp, hiểu ra lôi điện chân lý, độ lôi kiếp cũng sẽ càng là thuận lợi, mà ngự giá lôi viêm lực, tượng trưng đối với lôi pháp căn nguyên lĩnh ngộ cùng thành tựu. Chỉ thấy vân hải lên, thân điểu cao bay, lôi viêm nội liễm, xích kim ô hắc, chính là danh xứng với thực kim ô hướng tới, tại chói mắt quang minh bên trong, đột xuất được phá lệ nổi bật, cùng cựu vòng quang minh cộng hưởng, mặt trời tận cùng, quang cùng lôi chuyển hóa, kim ô thần điểu xoay người, vờn quanh Trương Hạo phi hành. Trương Hạo cong ngón đúng ra, một giọt máu bốc hơi là phù ấn, đánh vào kim ô thần điểu bên trên, tinh khí thần tương hợp, linh tính tương thông, cùng lôi viêm vũ khí cộng hưởng. Giống như lắng nghe chủ nhân triệu hoán bình thường không hề kháng cự liền thuận lợi nhận chủ. Thiên mục, thu. Trương Hạo thiên biến vạn hóa, thần ý đông lại một cái, mi tâm mở mắt, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hội tụ ở mi tâm huyệt thiếu, thiên mục trong mắt lôi hỏa xuôi ngược, tâm niệm vừa động, kim ô thần điểu hướng hắn bay tới, thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, lôi viêm vũ khí nhỏ đi, trực tiếp đập vào rồi huyệt thiên mục thiếu. Cùng lúc đó, vũ khí đập vào mắt trong nháy mắt, lôi viêm lực tràn vào huyệt thiếu. Trong nháy mắt dẫn nhập đại nào thức hải, lan tràn toàn thân kinh lạc, tràn vào một cỗ lôi hỏa ngưng tụ dòng lũ đổ vào trong cơ thể, nóng bỏng không gì sánh được, mạnh mẽ cực kỳ, thân thể dường như muốn bị đốt trọi tan chảy bình thường. Nếu không phải Minh Huyền Diệu bị lôi viêm lực xâm nhập, tất nhiên là hôi phi yên diệt hạ tràng, nhưng Trương Hạo trong cơ thể chân nguyên vận hành, lôi hỏa cộng hưởng, vận chuyển huyền diệu, dòng lũ dung nhập tự thân, ngự giá lôi viêm, nạp cho mình dùng, hỗn nguyên thần thể nâng cao một bước, da thịt bề mặt huyết quản giống như dung nham bình thường đỏ ngầu. Sau một khắc, thiên mục nhắm mắt, huyền giáp biến hóa, một món kim ô đạo bảo khoác lên người, huyền binh thị phong ở mi tâm, lưu lại một đạo ngầm kim huyền văn, mà huyền giáp kim ô biến hóa cũng in vào trong lòng của hắn. Biến hóa. Trương Hạo lắc mình ngăn lại, máu thịt diễn sinh, thiên biến vạn hóa, lưng co sáu cánh, hóa hình là điểu, đạo bảo cũng theo đó biến hóa thành áo giáp, bọc toàn thân, thiên y liễu vô phùng, liền lông chim cũng có một tầng ám kim. Lãnh hội trong đó huyền diệu, sáu cánh kim ô hình thái, cùng vũ hóa tiêu giao quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, văn lão cho hắn vũ hóa thiên thư, trong đó sáu cánh ngự khí thuật, giờ phút này biến hóa có sáu cánh, lập tức rõ ràng trong lòng, cánh chim rung lên, ngự khí phi hành. Nhưng lần đầu tiên lấy điều hình trạng thái phi hành, khiến hắn cảm giác hồn nhiên không được tự nhiên, thân thể không phối hợp, sáu cánh phịch rồi vài cái, quẹ đến kình khí một trận loạn phụng, thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống, vội vàng buông tha ngự khí, lấy bay trên trời. Huyền phù tại không trung. Thiên biến vạn hóa không phải tùy ý loạn biến hóa chính là quái dị, căn bản không có thể linh hoạt vận động, trong này còn có rất nhiều kết cấu huyền diệu, nhưng lập tức liền thiên biến vạn hóa kết cấu đúng rồi, thân thể hình thái thay đổi, cũng không thích ứng. Này phía sau sáu cánh, không phải hai cánh tay biến hóa, mà là theo sống lưng diễn sinh ra đến, hai cánh tay chính là thoái hóa, bởi vì tại loại này hình thái bên dưới, hai cánh tay tiểu là dư thừa, ngược lại trở ngại tự thân. Hơn nữa này sáu cánh không phải là vì đẹp mắt mới sinh ra, mà là có chức năng, lấy trung gian hai cánh làm chủ, chức năng cùng chim hai cánh trước cùng, nhưng chim hai cánh chỉ có thể ở không trung bay lượn phi hành, vì vậy nhiều sinh bốn cánh, phụ trợ chủ dực ngự giá không khí, như thế tài năng trên không trung tự do di động, trên dưới trái phải, tiến tới lui về phía sau, trôi lơ lửng bất động, cùng với đặc thù góc độ thân pháp chờ một chút, những thứ này là ngự khí kỹ xảo. Mặc dù hắn có thể biến hóa sáu cánh, cũng không biết ngự khí kỹ thuật phi hành. Cánh chim tiểu là vô dụng trưng bày. Thiên biến vạn hóa thuật, sáu cánh ngự không, không phải trong thời gian ngắn có thể vận dụng quen thuộc, vẫn là sau này luyện tập nhiều hơn đi, biến hóa. Trương Hạo tâm niệm vừa động, lắc mình tài biến, sáu cánh tối lui, hai cánh tay gân cốt giãn ra, trở về hình người, Lôi Viêm huyền giáp cũng theo đó biến trở về đạo bảo, chậm rãi từ trên trời hạ xuống, liễm khí thu thức, cửu vòng quang minh tản đi, từ xa nhìn lại, giống như mặt trời chiều ngã về tây, thanh thế vào đêm bình tĩnh. Thiên đình khắp nơi đám đại năng, nhìn chăm chú cái phương hướng này ánh mắt cũng thu hồi, nơi này chính là giao trì thánh cảnh, các tiên nữ tắm mình địa phương, ai cũng không dám nhìn loạn, nếu không gây ra gì đó cho cười, này sẽ không tốt. Đọc truyện với chọe nù ạ toải chấm nét. Hắn cũng không làm trễ nãi, tắm xong, đổi mới rồi áo, vội vàng từ tiên suối đi ra. Chính gọi là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, hắn này tắm mình thay áo, kim ô ra thân, Lôi Viêm vào cơ thể, thần thanh khí sảng, đạo bào phiêu phiêu, tiên phong nho nhã bên trong, lại không mất dương cương ngạo nghễ, khí vũ thần vũ, tôn hoa bất phàm, mi tâm ngầm kim huyền văn càng làm cho hắn bằng thêm rồi một cỗ uy nghiêm. Bây giờ hắn, coi như là chính thức liệt vào thần tộc, thiếu hạo tôn sư. Một huyên thấy Trương Hạo đi ra, đôi mắt đẹp không khỏi né qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến Trương Hạo nhẹ nhàng như vậy liền ngự giá rồi thái nhất Lôi Viêm vũ khí, nộ tính cao, đã được chính thống đại đạo, còn có Trương Hạo khí chất biến hóa, nhiều hơn một phần tôn quý khí độ, đây là hiểu ra thân phận của mình địa vị, nhận rõ chính mình, quy về bản vị. Một huyên tỷ, chúng ta cần phải trở về đi. Thấy một huyên kinh ngạc, Trương Hạo lạnh nhạt mỉm cười, tỏ ý hắn tắm xong. Khanh khách, một huyên cũng tự nhiên cười nói, trêu ghẹo nói, ngươi còn muốn trở về ở tại Kiếm Phượng Hoàng Cung, họ xì bạt sẽ không sợ bị người tìm tới cửa sao? Ừ, gì đó tìm tới cửa. Trương Hạo sửng sốt một chút, không biết có ý gì. Thiên đình tin tức nhưng là truyền đi rất nhanh. Lo lắng vong trần ngữ khí ngậm cười, cũng giống xem náo nhiệt giống như, nói, ngươi đi theo huyền này cùng lo lắng em gái cùng đi thiên đình, Kiếm Phượng Hoàng trước cung, phỏng trừng vào lúc này cũng mau ồn ào rồi, ngươi nếu dám trở về, chỉ sợ là đợi không được bàn đào đại hội bắt đầu, thì phải trước theo tất cả mọi người đánh một lần. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, lại chỉ được cười khổ không nói gì. Không thể không nói, mỹ nữ tại cái gì vòng đều là trung tâm tiêu điểm, biết được huyền thiên khanh này cùng lo lắng vong trần tới, này đầy trời thần tiên tuấn kiệt, vẫn không thể tới tham gia náo nhiệt, tranh đoạt tình nhân chuyện tuyệt đối không thiếu được, hắn như trở về, tất nhiên là muốn đánh lên, nơi nào còn chờ được tới bản đảo trong đại hội tỷ thí A thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 813, huyền thiên khanh này thân thế. Một huyền tỷ. Vương mẫu nương nương có thể có an bài ta ở nơi khác. Lại nói Trương Hạo không nghĩ dính vào này tranh đoạt tình nhân náo nhiệt, hỏi thăm một huyên, nếu an bài thái nhất Lôi Viêm vũ khí, tắm mình thay áo, cũng phải có an bài chỗ ở đi, huống chi bàn đảo đại hội sắp tới, các lộ thần tiên đều lục tục tới thiên đình, cũng có cái tiếp đại đặt chân đi. Những người khác ở tại thiên tảo phủ ti dịch cung, ngươi đẩy xuống xã tắc thiên quân bên kia, cũng không có an bài vị trí, mà vương mẫu nương nương ý tứ, nếu ngươi theo huyền này quan hệ thân cận. Ở cùng nhau tại Kiếm Phượng Hoàng Cung cũng rất tốt. Một huyên nói, ngữ khí thêm mấy phần nghiêm túc, để cho Trương Hạo ở tại Kiếm Phượng Hoàng Cung, đây chính là vương mẫu nương nương an bài. Ây Trương Hạo chân mày cau lại, nghe được lời này ý tứ, đây là có ý kết hợp, nhưng một huyên đem đề tài dẫn tới nơi này, hiển nhiên còn có dụng ý khác, một huyên tỷ, ngươi có mà nói cứ việc nói thẳng đi. Thấy Trương Hạo như vậy rõ ràng, một huyên ngược lại bất đắc dĩ, nói thẳng vào vấn đề đạo, ngươi người này à, tuổi còn trẻ. Nhưng như vậy thông minh, có ngộ tính, ngươi hẳn đã biết rõ, huyền này cùng ngươi có nhân duyên, mà ngươi bây giờ thừa kế thái nhất Lôi Viêm vũ khí, coi như là liệt vào Viêm Hoàng thần tộc, như vậy cùng huyền này nhân duyên, tiểu đại biểu rồi cùng Ngọc Thiên thần tộc thông gia. Nghe lời này, Trương Hạo hơi im lặng, có loại dự cảm không tốt. Một huyên lại tiếp tục nói, tại ngươi sinh ra trước, vương mẫu liền cùng ngươi mẫu thân định xong này môn nhân quả, mặc dù chỉ là một lời nói đùa, nhưng cùng với là Viêm Hoàng nhất mạch. Nhìn ngươi có thể mới vượng nhân số, bây giờ các ngươi hữu duyên đi chung với nhau, cũng coi là ông trời tác hợp cho. Hít, mới vượng nhân số Trương Hạo không nhịn được cười khổ, cảm tình là hắn cũng gặp phải này nối roi tông đường nhiệm vụ, nhưng chuyện này thật không đơn giản, lại là thần tộc thông gia, nhất định còn ý nghĩa có minh ước gì đó, hắn cũng nói thẳng hỏi, vương mẫu nương nương thừa nhận chuyện này, Ngọc Hoàng là thái độ gì? Huyền này là Ngọc Hoàng con gái đi. Ngọc Hoàng đương nhiên là tôn trọng huyền này lựa chọn. Một huyền nói. Lại cường điệu qua một lần, sắc thực nói, Ngọc Hoàng là tại lo lắng huyền này lựa chọn, mà huyền này chọn ngươi, Ngọc Hoàng cũng có thể thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá này rồi. Một huyền tỷ, lời này ý gì? Trương Hạo có chút nghe không hiểu, Ngọc Hoàng dạng này đại năng người, còn có cái gì thật lo lắng cho? Làm cha mẹ, ai không lo lắng cho mình con cái, thần tộc cũng không ngoại lệ. Một huyền nói, chính gọi là con gái lớn không dùng được, Ngọc Hoàng lo lắng cho mình con gái vọng động phàm tâm, lại từ tư tâm góc độ tới nói. Nếu là con gái thật động phàm tâm, Ngọc Hoàng cũng hy vọng người này là gia tự thần tộc, mà không phải tiên tộc, mặc dù đại la cổ tiên huyết quản lý, trừ phi đã bước vào vạn vật tạo hóa cảnh, không biết tại Ngọc Hoàng trong lòng, vẫn là càng đồng ý thần tộc huyết thống. Thứ yếu là huyền này thân thế, huyền này sinh ra ở Cửu Châu vương tộc, thức tỉnh Ngọc Thiên huyết mạch, kỳ thực là Ngọc Hoàng con gái, lấy tạo hóa chi lực thai nghén sinh ra, linh thai gửi gắm ở vương tộc, nhưng mang bầu linh thai linh tính, chính là lấy tự một món viễn cổ huyền binh, cũng có thể nói, huyền này chính là chỗ này cái thái cổ huyền binh khí linh chuyển thế. Mà này cái viễn cổ huyền binh liên hệ trọng đại, danh viết Đồ Long, Long chính là Côn Luân, một mạch khác viễn cổ thần tộc, vì tàn sát Côn Luân mà chế tạo, nhưng nó thành hình tới nay, liền không người nào có thể ngự giá hắn lực lượng, thái cổ bàn vương tiêu diệt kia mạch viễn cổ thần tộc, hắn liền bị phong ấn ở kiếm mộ, đã phủ đuổi vô số năm tháng, Ngọc Hoàng thở thiếu thời, vào kiếm mộ bái kiếm, hữu duyên nhìn thấy cái này huyền binh, nhưng cũng không thể ngự giá, sau đó Ngọc Hoàng lấy hắn linh tính, dựng dục huyền này, ai có thể được đến huyền này đồng ý, cũng liền đại biểu cái này huyền binh nhân chủ. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo không khỏi ngây ngẩn, huyền thiên khanh này lại là viễn cổ huyền binh chuyển thế, mà này cái huyền binh sinh ra, lại là vì giết diệt Côn Luân, nhưng Ngọc Hoàng đem cái này huyền binh chuyển thế, há chẳng phải là đang bố trí muốn cùng Côn Luân khai chiến. Người nghĩ sai lầm rồi, Ngọc Hoàng cũng không phải là muốn cùng Côn Luân khai chiến. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, Mục Huyên nói, Ngọc Hoàng thống ngự tam thập tam thiên, là cao quý thiên đỉnh chi chủ, đế hoàng tôn sư, công đức thánh minh, sẽ không chủ động khiêu khích khai chiến, nhưng thời khắc đều biết làm tốt khai chiến chuẩn bị, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, Trương Hạo không nói gì cười một tiếng, hắn coi như là rõ ràng Ngọc Hoàng tại sao lo lắng, người nào đem huyền thiên khanh này bắt cóc rồi, đây chính là cả người cả của đều không còn a. Nhưng hắn vừa nghi hoặc rồi, Ngọc Hoàng lo lắng con gái vọng động phàm tâm, vì sao không có bầu dục một đứa con trai. Cảnh giới này đại năng giả, hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu, muốn sinh mà vẫn là sinh nữ, không khó lắm đi. Nam tử thuần dương, nữ tử thuộc âm, Đồ Long huyền binh chính là tối cao bá đạo sát khí, dương thêm dương, vật cực mà phản, khổ tận cam lai, lại có Côn Luân vương mạch nguyền rủa. Ngọc Hoàng lo lắng nhi tử khắc cha, cho nên thai nghén sinh ra con gái, ngươi tại hạ giới lúc, có thể có nghe Ngọc Hoàng có nhi tử tiếng đồn. Mục Huyên nói, chuyện này Trương Hạo ngây dại, nguyên lai Ngọc Hoàng cũng tin này nguyền rủa. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lúc trước nghe những thứ kia chuyện thần thoại xưa, Ngọc Hoàng thật đúng là chỉ có con gái, không có nhi tử. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Hạo thận trọng nói, ta đã có vợ, chuyện đám hỏi, chỉ sợ không thể đạt thành. Nam nữ tình yêu, đây là các ngươi việc của mình, có thể hay không thông ra, đây cũng là tự các ngươi chuyện, bất quá. Mục Huyên vừa nói, sau đó ít giờ di tờ mở tờ lờ giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, bất quá. Cho nên ta cùng ngươi nói những lời này, là đại biểu vương mẫu cùng Ngọc Hoàng, cho ngươi biết được huyền này trọng yếu, cũng đồng ý rồi ngươi cùng huyền này có qua lại, nhưng ngươi không cần nhớ tùy tiện được đến huyền này, cho dù ngươi nghĩ đón dâu huyền này, mà huyền này cũng nguyện ý gả ngươi, này vẫn là vì thông gia lợi ích, món đó Đồ Long huyền binh thuộc về, còn cần thận trọng thương nghị, ngươi có thể biết. Nghe vậy, lấy Trương Hạo tâm tư, một điểm liền thông. Lập tức biết trong đó chỗ yếu, theo tư tâm tới nói, Ngọc Hoàng đồng ý con gái lựa chọn, nhưng Ngọc Hoàng là chúa tể một giới, huyền thiên khanh này thân buộc lên Đồ Long huyền binh thuộc về, ải này quá lây thiên đình lợi ích, cho dù huyền này nguyện ý với hắn tư. Chạy, Ngọc Hoàng cũng sẽ không khiến hắn mang đi Đồ Long huyền binh. Nói trắng ra là, Ngọc Hoàng đây là cảnh cáo hắn, không nên đánh Đồ Long huyền binh chủ ý. Hơn nữa hắn cũng nghe rõ một cái khác tầng ý tứ, Ngọc Hoàng nếu tin tưởng nguyền rủa, nếu là cùng Côn Luân khai chiến, tất nhiên sẽ lôi kéo hắn, thậm chí chống đỡ hắn cướp lấy Côn Luân vương vị, như vậy cái này Đồ Long huyền long lại vừa vặn cho hắn sử dụng, nhưng lúc nào cho hắn? Cho hắn vì giết ai? Cùng với cho hắn điều kiện là gì đó? Hay hoặc là muốn đạt thành gì đó minh ước hiệp nghị? Chờ một chút, hết thảy các thứ này quyền chủ động đều tại Ngọc Hoàng trong tay. Mà thiên đình cùng Côn Luân ở giữa, tựa hồ mâu thuẫn cũng không nhỏ, theo Côn Luân dựng lên thiên ngục chuyện, cũng có thể thấy được đầu mối. Một huyên tỷ, ta hiểu được, đa tạ cho biết. Trương Hạo chắp tay thi lễ, tỏ vẻ rõ ràng, đế hoàng gia con gái, không phải dễ dàng như vậy có thể được, lại hỏi, này thái nhất lôi viêm vũ khí, cũng là thiên đình sắc phong sao? Không phải. Mục Huyên nói, thiên đình phủ khố thần binh bảo giáp, đều ghi danh trong danh sách, ai cũng không thể tự mình sắc phong, hơn nữa phong xong sau, còn phải thu hồi phủ khố, này thái nhất lôi viêm vũ khí, là vương mẫu nương nương cho ngươi, thuộc về tư hữu, ngươi có thể tùy ý sử dụng, nhưng nhớ lấy không thể tại Cửu Châu giới gây phiền toái. Nếu không ngươi biết bị trực tiếp trục xuất. Ừ, ta biết rồi. Trương Hạo gật gật đầu. Thần trụ chiến khí chính là trọng bảo, thiên quân vị trí tài năng sắc phong, mà sắc phong thần vị là thuộc về thiên đỉnh, trừ lần đó ra tư hữu thần trụ chiến khí, lực sát thương quá mạnh, cũng không có thể tùy ý mở chiến, nếu không gây ra phiền toái, hắn không thuộc về tam thanh thiên, thân phận lại quá mẫn. Cảm, không đến nỗi bị xử phạt, nhưng phải bị trục xuất. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung, đám người này không đến thì thôi, chỉ cần ngươi vẫn còn thiên đình, tránh cũng không tránh được, bọn họ sớm muộn sẽ lên cửa. Mục Huyên vừa nói, tung người nhảy lên bay trên trời, Trương Hạo bất đắc dĩ à, cũng chỉ được đuổi theo cùng nhau. Ra giao chỉ tiên sơn, đội kia tiên nữ vẫn còn cung kính chờ đợi lấy, thấy Trương Hạo đi ra, người khoác kim ô đạo bảo, tiên phong nho nhã, thần vũ uy nghiêm, cũng đều là hai mắt tỏa sáng, một trận chơi đùa ồn ào náo động, thậm chí còn có tiên nữ lớn mật cho hắn ánh mắt quyến rũ. Trương Hạo cười khổ một tiếng, những thứ này tiên nữ thật đúng là không câu nệ tục lễ, khiến hắn giống như loại thân vùi lấp nữ nhi quốc giống như, bị nhìn thấy có chút lúng túng, chỉ đành phải mỉm cười gật đầu đáp lễ, mắt nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chứa nhất phái chính khí bộ dáng. Mục Huyên thấy vậy, cũng không ngăn cản đám này tiên nữ, tiên nhiên cười yếu ớt, dẫn đường trực tiếp trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung. Quả nhiên, Kiếm Phượng Hoàng trước cung chính là náo nhiệt, một đoàn người mặc tiên y công tử ca tụ tập ở chỗ này, còn có người mặc tiên giáp tiên quan tiên tướng, có tới 30, 40 người, từng cái đều là khí vũ bất phàm, còn lục tục có người chạy tới. Chỉ thấy trong đó hai người ngăn ở trước cửa, đang ở tranh đoạt người nào tiến vào trước, một người người khoác đỏ ngầu chiến giáp, thân cao chín thước, khôi ngô hung mãnh, xích mặt thần tuấn, khí vũ uy vũ, hai mắt hỏa nhãn kim tình, khí thế cuồng ngạo ngút trời. Một người khác người khoác hỏa vũ tiên y, phía sau xích dương chân hỏa ngưng tụ, hóa thành một viên hỏa đan, chân hỏa lực kịch liệt cực kỳ, giống như dung nham bình thường đỏ ngầu. Hai người này đánh nhau, đều là ngầm chứa chân hỏa huyền thông, đánh khó phân thắng bại, nhưng lại áp chế tự thân lực lượng. Nơi này là thiên đỉnh trọng địa, không dám thả tay làm bậy, huống chi là tại Kiếm Phượng Hoàng Cung trước đại môn, đánh hư cửa cung liền tội lỗi lớn. Mà hai người từng chiêu không để cho, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, người nào động trước rồi công phu thật, cho dù là phá hư từng ngọn cây con cỏ, này coi như thua. Những người còn lại chính là nhượng bộ, xa xa xem cuộc chiến, mơ hồ phân chia ba cái vòng nhỏ, một bên là cho kia xích mặt nam tử khôi ngô trợ uy, bên kia là cho kia hỏa vũ tiên y liễu nam tử trợ uy, song phương thét được lợi hại. Còn có một bên là trung gian phái, đám người này chiếm hơn phân nửa, trong đó có đơn thuần xem cuộc chiến tham gia náo nhiệt, nam nữ đều có. Nhìn những đại nhân vật này tranh đấu, bọn họ cũng không cơ hội dính vào, còn có một bộ phận mặc dù cũng là trung lập, nhưng này là bởi vì bọn hắn ủng hộ người dẫn đầu còn chưa tới chẳng, mới vừa rồi nhận được truyền tin, biết được Huyền Thiên Khanh này trở lại, bọn họ hôm nay đều tại thiên đình, trước một bước tới, chính chủ nhân vẫn còn chạy tới thiên đình trên đường, nhưng cửa cung bị ngăn chặn, bọn họ cũng chỉ được cùng theo một lúc xem cuộc chiến. Nhưng mà Trương Hạo đối với nơi này tình huống đã có dự liệu, nhưng hắn nhìn một cái, nhưng cũng sửng sốt một chút. Trước cửa cung tranh đấu hai người, đều là thiên nhân lục trọng cảnh, mà kia người khoác hỏa vũ tiên y liề người, lại chính là tại chiến thiên trên đài, bị hắn đánh gần chết cựu tiểu thiên quân một trong Kim Khung Mục. Lúc này mới 2-3 năm không thấy, Kim Khung Mục gặp thảm bại, nhưng phá sau rồi lập, cũng một bước lên trời, được chứng thượng thừa thiên thần cảnh, lần này là đặc biệt đến tìm Trương Hạo một giặt rửa nhục trước. Xin lỗi à, đại bá ta qua đời, mấy ngày nay đều đang bận rộn, sáng nay rạng sáng vào chôn, ta đây mới về nhà. Nhưng ngày mai lại muốn đi tỉnh thành một chuyến, đánh giám quá nhiều, ta cũng buồn rầu à, phỏng chừng còn muốn trễ mãi chừng mấy ngày, hy vọng số 20 có thể khôi phục đổi mới, thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 814. Lại nói Kiếm Phượng Hoàng trước cửa cung, hai người đánh nhau, người nghiễm nhiên là Kim Khung Mục. Bây giờ Kim Khung Mục đã là nay không phải tích, không hổ là được xưng cựu tiểu thiên quân tồn tại, ban đầu một lấy không cẩn thận bị Trương Hạo đánh cho thành gần chết, thân thể bị thương nặng, sau khi trở về dưỡng thương. Nhưng phá sau rồi lập, đốn ngộ thừa cảnh, tu thành thiên biến vạn hóa. Nửa năm trước, Kim Khung Mục đã xuất quan, đi Hắc Sơn đi tìm Trương Hạo báo thù, nhưng Trương Hạo vừa vặn đi rồi Hắc Châu, mà lần này bản đảo đại hội sắp tới, Trương Hạo bị liệt vào thử hậu tuyển danh sách, Kim Khung Mục canh giữ ở Thiên Môn đại trận ở ngoài, chỉ chờ Trương Hạo trở lại, nhưng Trương Hạo là ngồi xích kim phong thuyền thẳng vào Thiên Đình, song phương lại bỏ lỡ. Bất quá Thiên Đình tin tức xuyên được rất nhanh, Trương Hạo vừa hiện thân, Kim Khung Mục đã biết được. Không nghĩ đến Huyền Thiên Khanh này cũng trở về thiên đình rồi, hơn nữa Trương Hạo vẫn là đi theo Huyền Thiên Khanh này cùng nhau, chuyện này để cho Kim Khung Mục giận dữ căm ghét, lập tức chạy đến Kiếm Phượng Hoàng Cung. Nhưng mà Kim Khung Mục này một chạy tới, Trương Hạo đi giao chỉ tắm mình thay quần áo, nhưng gặp một cái khác đối đầu cũng chạy đến Kiếm Phượng Hoàng Cung, hai người ngăn ở trước cửa cung đánh, sau đó lại lục tục chạy tới mọi người, vì vậy hiện trường thành như vậy. Mục Tiểu Tăng, 60 năm không thấy, cảnh giới ngược lại tiến bộ. Nhưng công phu này vẫn là này yếu a, nghe nói bị cái kia người nào tại chiến thiên đài đánh gần chết, tốn không ít tiền mới chuộc về một cái mạng nhỏ, bổn công tử cùng ngươi cùng nổi danh đều cảm thấy mất thể diện, ngươi như thế không đi bốn phạm thiên tránh mấy trăm năm mới ra ngoài, đúng rồi, đi ra thời điểm nhớ kỹ đổi tên đổi tính, ngàn vạn lần chớ bị người nhận ra a, ha ha ha. Chỉ nghe kia xích mặt nam tử khôi ngô một tiếng cười như điên, khinh miệt ngữ khí giễu cợt. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng là một trận cười nhạo, Kim Khung Mục thảm bại chuyện, đã là một trò cười, bên kia cho Kim Khung Mục cờ tung bay trợ uy người, lập tức một trận giận dữ, song phương thiếu chút nữa vào đánh. Mà ở giễu cợt cười như điên đồng thời, kia xích mặt nam tử khôi ngô cũng đột nhiên một chiêu đánh ra, chân hỏa cương kình nội liễm, hùng hậu cực kỳ, từng chiêu tiến sát. Ha ha, Huyền Điên, ngươi bị nhốt 60 năm, cũng không dám lại giả ngây giả dại sao? Kim Khung Mục bị giễu cợt, không chút nào không giận, ngược lại cũng là cười to một tiếng, trong tay đột nhiên một chiêu tiếp lấy, cũng dùng khinh miệt khinh thường giọng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi có gan tiếp tục cuồng à, chẳng lẽ bị nhốt 60 năm, ngươi biến thành ngoắc đuôi chó? Mục tiểu tăng, công phu không tiến triển, ngược lại học được châm trọng, đây cũng là một loại bồi bổ a, ha ha. Vạn Cổ Huyền Đỉnh cười to, trong tay ra chiêu cũng càng là hung ác, Kim Khung Mục cũng không nhường chút nào, từng chiêu liều mạng, đối chọi gay gắt, trong chốc lát đánh 300 hiệp. Không sai, này xích mặt khôi ngô người điên, chính là Vạn Cổ Nhị Công Tử, danh viết Vạn Cổ Huyền Đỉnh, có thể nói là thiên đỉnh coi trời bằng vùng đệ nhất người điên, cũng là cựu tiểu thiên quân một trong, đương nhiên vì huyền thiên khanh này, cùng ngự thần thiên quân đánh nhau, đại náo thiên đỉnh yến hội, bị nhốt 60 năm, gần đây mới ra tù. 60 năm tại ngục giam giữ tư quá, Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng đột phá ràng buộc, lên cấp thiên nhân lục trọng, được chứng thừa thiên thần cảnh, nhưng lần này đi ra, nghe nói bản đảo đại hội thử không có hắn vị trí, lại có ngự thần thiên quân, Vạn Cổ Huyền Đỉnh kia chịu từ bỏ ý đồ, ngăn ở Thiên Tảo phủ Ti Dịch Cung, cường hành yếu thế cướp một chỗ. Cướp vị trí chuyện, nhắc tới cũng đơn giản, đây coi như là thiên đỉnh không được lặn. Quy thì, mặc dù mặt dự định rồi thí sinh, nhưng có thể âm thầm khiêu chiến cái này dự định người, đánh thua tự nhiên mất mặt, chính mình cũng không tiện lại đài đi bị cười nhạo, chỉ đành phải nhường cho cáo lui, danh sách này cũng để cho đi ra. Đương nhiên, khiêu chiến chuyện, cũng phải là giống nhau cảnh giới, nếu không thành lấn áp tiểu bối, nhưng lần này vị trí chi, lục trọng cảnh chỉ có 3 người, Nam Cực Thiếu Hạo, sau gừng tảng, ngự thần thiên quân, ngự thần thiên quân sau khi ra ngục trở về thiên quân phủ, sau gừng tảng chính là thời gian qua khiêm tốn, ít giao du với bên ngoài, hành tung huyền bí. Về phần Nam Cực Thiếu Hạo, đây không phải là bọn họ cửu tiểu thiên quân đời này nhân vật. Sắc thực nói, Nam Cực Thiếu Hạo thật ra đã là thiên đỉnh thế hệ trước, đã sống 30 mấy giáp, chính là 2.000 năm trước đại nhân vật, thừa kế Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn huyết mạch, thần tịch mệnh cách, vạn thọ vô cương, chính là cổ tiên nhất mạch chính thống truyền thừa, là cả tiên tộc người xuất sắc. Bất quá tại 1.500 năm trước, Vũ Hóa tiên tộc phản loạn, Nam Cực Thiếu Hạo cũng trải qua trận chiến ấy, sau đó ít giao du với bên ngoài, dần dần phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt, tục truyền phải đi du lịch Tam Thập Tam Thiên tu hành, cho đến hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Khanh này mỹ danh truyền khắp thiên địa, Nam Cực Thiếu Hạo mới hiện thân gặp mặt, cùng Huyền Thiên Khanh này thử kiếm thuật, Nam Cực Thiếu Hạo thua một chiêu, sau đó gia nhập Thiên Sư Phủ Ti. Mấy năm nay tới nay, Cửu Châu giới một mực yên ổn, Thiên Sư Phủ Ti cũng không gì đó kiến công lập nghiệp cơ hội, Nam Cực Thiếu Hạo lộ ra thật bình thường, không có kinh người sự tích, tuyệt đại đối số cũng không biết Nam Cực Thiếu Hạo là bực nào tồn tại. Vạn Cổ Huyền Đỉnh mặc dù cuồng vọng, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, Nam Cực Thiếu Hạo không phải là không có danh tiếng, mà là niên đại quá xa xưa, rất nhiều sự tích đã bị đại gia quên lãng, thế hệ thanh niên căn bản không gặp qua Nam Cực Thiếu Hạo xuất thủ, cũng không biết Nam Cực Thiếu Hạo lợi hại, tuyệt không phải bình thường có thể dẫn đến, chỉ là vạn thọ vô cương thọ nguyên, này hoàn toàn vẽ ra một cái không thể vượt qua khoảng cách. Nếu như nói tiên phàm khác nhau, như vậy thần tịch cùng tiên tịch cũng có khác, thậm chí tại thần tịch trong mắt, tiên tịch cũng cơ hồ cùng người phàm không khác, trước tiên ở Ngọc Hoàng trong lòng cũng hy vọng Huyền Thiên Khanh này lựa chọn là thần tộc người, mà không phải tiên tộc. Có lẽ tại lúc trước, cựu tiểu thiên quân đều là một đời thiên kiêu, mỗi người đều rất kiêu ngạo, tuổi trẻ khinh cuồng, vì ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh này, nắm lấy đánh nhau, dám yêu dám hận, nhưng cũng là một loại cởi mở dễ chịu. Nhưng theo bọn họ trưởng thành, bây giờ đều lục tục bước vào thiên quân cảnh, giống như không buồn không lo tiểu hài tử trưởng thành, cũng hiểu rất nhiều thân phận địa vị chênh lệch, đối với Huyền Thiên Khanh này ngưỡng mộ thành một loại nhìn mà sợ. Ngự thần thiên quân mấy người đều im lặng nhận mệnh, chỉ có Vạn Cổ Huyền Đỉnh một người không cam lòng. Người ở bên ngoài xem ra, Vạn Cổ Huyền Đỉnh ban đầu khiêu khích ngự thần thiên quân, đại náo thiên đình yến hội, là vì tranh đoạt tình nhân, nhưng thật ra là phần kia không cam lòng nhận mệnh quyết tâm, không tiếc xúc phạm thiên điều, cũng phải thả tay đánh một trận. Thiên quân tôn sư thì như thế nào, thần tịch huyết mạch thì như thế nào, hắn Vạn Cổ Huyền Đỉnh không sợ hãi chút nào. Lần này Vạn Cổ Huyền Đỉnh muốn cướp đoạt một chỗ, chính là vì khiêu chiến Nam Cực Thiếu Hạo. Mà Vạn Cổ Huyền Điên lựa chọn cướp lấy người, cũng là Trương Hạo, ai bảo Trương Hạo có Hắc Sơn chiến tích, vạn cổ huyền điên cho là Trương Hạo đã quá đủ tư cách bị hắn cướp đoạt. Tại vạn cổ huyền điên cùng Kim Khung Mục đánh nhau lúc này, có người thấy được xa xa bay tới một đội tiên nữ, người khoác lưu ly kim giáp, từng cái tư thế hiên ngang, tuyệt đẹp trôi dạt, chính là Vương Mẫu nương nương bay trên trời hộ pháp, dẫn đầu nghiễm nhiên là Đảo Phù Thiên Quân cùng Trương Hạo. Mau nhìn bên kia, đó là Tiêu Giao Tiên Quân tới, còn có Đảo Phù Thiên Quân đồng hành. T. Doãn của tôi nè không biết là người nào thứ nhất kêu lên ra tiếng, nhận ra Trương Hạo, mọi người vội vàng theo tiếng nhìn, quả nhiên là Đảo Phù Thiên Quân cùng Tây Vương Cung hộ pháp, còn có một cái mặc kim ô đạo bào nam tử. Ồ, cái kia mặc đạo bào là Tiêu Giao Tử. Tại chỗ rất nhiều người cũng không nhận ra Trương Hạo, nhưng Trương Hạo bây giờ danh vọng, đây chính là chuyển khắp thiên địa xuống, lập tức đưa đến mọi người một trận thấp giọng bàn tán sôi nổi. Đúng đúng, người nọ là Tiêu Giao Tử, ban đầu ở chiến thiên đài, ta cũng đi xem cuộc chiến đến rồi, nhận ra là hắn. Gì đó Tiêu Giao Tử, hiện tại muốn tôn xưng Tiêu Giao Tiên Quân, nghe Thiên Tảo Phủ Ti người ta nói, Hắc Sơn cái kia Tam Đại Yêu Vương, đều là bị Tiêu Giao Tiên Quân tiêu diệt. Ban đầu ở chiến thiên đài, chính là che giấu tu vi, chỉ sợ là đã sớm tu thành thiên quân cảnh. Là, chúng ta lỡ lời, hẳn là Tiêu Giao Thiên Quân. Đúng rồi, ta còn nghe được tin tức, vị này Tiêu Giao Thiên Quân, chính là Châu Vương Liêu Hồng Đồng Môn Sư Đệ, Sư Thừa ở Thiên Ngoại Thần Nhân. Hừ, nhỏ tiếng một chút, Đào Phù Thiên Quân cùng bay trên trời hộ pháp giá lâm, không thể ồn ào náo động, còn có cẩn thận một chút chớ nói bậy bạ, như trêu chọc Tiêu Giao Thiên Quân, kia ân vương tử là vết xe đổ. Còn có tại Hắc Sơn, Kim Khung Hy đám người kia chiêu tội Tiêu Giao Tiên Quân, nếu không phải cho thiên đạo mình mặt mũi, suýt chút nữa thì bị đánh, ảo náo chạy, đến nay còn chưa phát hiện thân, chỉ sợ lần này cũng không khuôn mặt tới tham gia bản đảo đại hội. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhỏ tiếng rồi, đương nhiên biết rõ vị này Tiêu Giao Tiên Quân lợi hại. Nếu như nói vạn cổ huyền điên cuồng ngạo là coi trời bằng vùng, như vậy vị này Tiêu Giao Tiên Quân cho mọi người ấn tượng, đây là một cái thật điên cuồng, bắt ai đánh người nào. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận lai lịch, đánh trước rồi lại nói, liền Kim Khung Hy đám người này cũng phải sợ. Nghe Trương Hạo tới, vạn cổ huyền điên cùng Kim Khung Mục một đòn đối chiêu, hai người mỗi người đẩy lui, ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía xa xa bay tới Trương Hạo cùng Đảo Phù Thiên Quân. Đây là đâu cái người nào? Vạn cổ huyền điên nhàn nhạt ngữ khí, rõ ràng khinh thường, liền tên cũng không nhớ giống như. Đỉnh thần, đây là Tiêu Giao Tiên Quân, người này không đơn giản a. Bên cạnh một người nhỏ tiếng nói. Vạn cổ huyền đỉnh cũng đúng là cuồng ngạo cực kỳ, tự phong là đỉnh thần, đứng ở tột cùng nhất thần. Ha ha ha, không tệ, có vài phần khí tượng, mục tiểu tăng bị bại không oan a. Vạn cổ huyền đỉnh cười to một tiếng, lời này coi như là khen, không đợi Trương Hạo bay tới, hắn liền tung người nhảy lên, chính mình đi trước, lớn tiếng quát, Đào Phù Thiên Quân, bản xin chào công tử rồi. Một bên khác, Kim Khung Mục cũng là ánh mắt nhảy lên, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, nhưng là nhìn thấu Trương Hạo khí tượng vượt xa lúc trước. Mặc dù tin đồn là Trương Hạo giấu giếm thực lực, nhưng là Kim Khung Mục tâm bên trong rất rõ, Trương Hạo tu vi sâu không lường được, bất quá hắn cũng không sợ hãi chút nào, lần là Trương Hạo ra chế thắng, khiến hắn một chiêu không cẩn thận mà bại, nhưng loại này chiêu ở trước mặt hắn chỉ có thể thi triển một lần, tuyệt không lần thứ hai. Không báo thù này, hắn tâm cảnh khó giản, cũng tung người nhảy lên, theo vạn cổ huyền đỉnh, đi trước lễ xá một cái, gặp qua Đảo Phù Thiên Quân. Hai vị công tử không cần đa lễ. Một huyên giơ tay lên một cái, cũng không nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề đạo, các ngươi là đến tìm Tiêu Giao Tử, thiên đình cấm đấu nhau, bất quá diễn võ điện có chiến thiên đài, các ngươi có thể đi nơi đó đấu võ pháp. Cựu Châu rơi cấm thần tiên đánh nhau, nhưng các nơi đều sắp đặt chiến thiên đài, thiên đình cũng không ngoại lệ, bốn phương tám hướng đều có chiến thiên đài. Ha ha. Trương Hạo cũng cười cười, biết rõ chuyện này không tránh được, hắn cũng không nói nhảm, chắp tay thi lễ tỏ vẻ bắt chuyện, nói, bàn đào đại hội sắp tới, hai vị tiên hữu tìm ta luận bàn trao đổi. Ta cũng đúng lúc hâm nóng người một chút, chúng ta đi chiến thiên đài. Được. Đi chiến thiên đài, đánh trước rồi lại nói. Vạn cổ huyền điên một tiếng ứng hảo, một cỗ cuồng ngạo cái thế, cũng không hề nhiều lời, vạch qua một cái lưu quang hướng chiến thiên đài đi rồi. Kim Khung Mục nhưng là hơi cao mày, hắn là muốn tìm Trương Hạo báo thù, nhưng là có rồi lần tại chiến thiên đài bại tích, trong lòng ít nhiều có chút bóng mờ, không nghĩ tái chiến sân thượng, nhưng bị vạn cổ huyền điên như vậy một quấy nhiễu, cũng chỉ được cùng theo một lúc đi rồi. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng tung người nhảy lên theo, trong lòng nhưng kinh ngạc, Kim Khung Mục này một tia do dự, không có tránh được hắn pháp nhãn, không đáng để lo, ngược lại cái này vạn cổ huyền điên, lại là một ly kinh phản đạo chi tướng. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tại chuẩn bị đi tỉnh thành chuyện, đổi mới chậm, một chương này tốn thêm chút ít bút mực viết vạn cổ huyền điên, ta không nghĩ đơn thuần viết đánh nhau, mà là để ý hơn viết một số nhân vật cố sự, vạn cổ huyền điên là ta cấu tư rất lâu nhân vật, đại biểu một loại phản nghịch tinh thần, hy vọng đại gia thích. Vốn là tự 3 hở tờ mờ lờ book 34 346 20 index. Hở tờ mờ lờ. Chương 815, đánh tới chịu phục mới thôi. Lại nói Trương Hạo ba người không hề nhiều lời, đánh trước rồi lại nói, bay thẳng đi rồi diễn võ điện chiến thiên đài, Đào Phù Thiên Quân mang theo bay trên trời hộ pháp cùng đi, mọi người tại đây thấy vậy, cũng lập tức náo nhiệt, vội vàng theo, đồng thời cũng đem tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên đình đều náo nhiệt, chạy tới đây người càng ngày càng nhiều, các đại nhân vật cũng rối rít thi triển thần thông, ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này. Mời mọi người, nhìn đứng đầu toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Giờ phút này, Trương Hạo trong lòng nhưng là kinh ngạc. Nhìn thấu vạn cổ huyền điên chính là một cái ly kinh phản đạo chi tướng. Loại này tướng mạo người, hận đời, khiêu chiến quy tắc, làm nghịch truyền thống, dùng lúc xưa lại nói, đây là trời sinh phản cốt, cổ nhân kiêng kỵ nhất loại này phản cốt người, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Ngụy Duyên là loại này tướng mạo, bị Gia Cát Lượng nhìn ra có phản cốt, một bên cất nhắc trọng dụng, nhưng lại một bên để phòng chèn ép, cuối cùng đem Ngụy Duyên bức phản. Thật ra loại ngữ người này lúc chính lúc tà, có phản kháng tinh thần, bởi vì truyền thống lễ phép ràng buộc. Chưa chắc là tốt cũng có rất nhiều phong kiến rơi ở phía sau đồ vật, yêu cầu loại này có phản kháng tinh thần người tới khiêu chiến, nhưng loại này người cũng dễ dàng tạo phản, không bám vào một khuôn mẫu, làm theo ý mình, không chịu nổi bất kỳ ràng buộc. Mà trong mệnh số góc độ đến xem, loại ngữ người này một cái biến số, tài đức vẹn toàn, mệnh cách thừa, nhưng hành sự khác thường, làm nghịch quỹ đạo, khiến người khó mà nắm chặt, cũng không ai biết có thể xảy ra chuyện gì. Lần này bàn đào đại hội, chỉ sợ người này là cái biến số. Trương Hạo hiểu thấu đáo số mạng huyền diệu, rất nhiều rõ ràng trong lòng, đã tính tới vạn cổ huyền điên muốn ồn ào xảy ra chuyện. Kiếm Phượng Hoàng trong cung, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần nhìn tình huống bên ngoài, các nàng chưa cùng đi tham gia náo nhiệt, bất quá lo lắng Vong Trần giơ tay lên vung lên, Hạo Thiên kính hiện lên, hư không chụp hình, rõ ràng cái bóng ngược ra hình ảnh. Trương Hạo người này, quả nhiên nhẹ nhàng như vậy ngự giá rồi lôi viêm lực, được thái nhất lôi viêm vũ khí nhận chủ. Đã có độ lôi giới căn cơ. Lo lắng Vong Trần vừa nói, lúc trước giao chỉ khí cơ biến hóa, các nàng đã nhìn thấy. Ngu tỷ tỷ, các ngươi Hàn Vũ thần tộc đối với Côn Luân hiểu rõ nhất, ngươi nói Trương Hạo có thể vượt qua lôi giới sao? Huyền Thiên Khanh này vấn đạo. Độ lôi giới cựu tử nhất sinh, từ lúc sau đại chiến thần ma, đã qua mấy thiên niên tuế nguyệt, tam thanh thiên địa vực băng ác, thiên kiêu tuấn kiệt bội xuất, cũng chỉ có hai người vượt qua lôi kiếp mà thôi, một người là Tiên Vũ Thánh Vương, một người khác là Tề Thiên Đế. Có thể thấy đầu này khoảng cách là khó khăn bực nào, thật sự khó mà vượt qua. Ta không biết. Lo lắng Vong Trần lắc đầu một cái, lại nói, hắn lẽ ra có thể vượt qua, Côn Luân Đại La 12 thần, ti chiến thần theo viễn cổ bắt đầu, một mực không từng đứt đoạn truyền thừa, bất quá bọn hắn lần này chiến thiên đài, ta cảm giác được vạn cổ huyền điên khí cơ rất cổ quái, chỉ sợ. Chỉ sợ gì đó. Huyền Thiên Khanh này nghi ngờ, thật ra nàng cũng mơ hồ phát giác ra, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Lo lắng Vong Trần không có lập tức trả lời, mà là tay cầm ấn quyết, Hạo Thiên kính biến hóa, xuyên thấu qua tích vạn cổ huyền điên, chỉ thấy trong gương cái bóng ngược ra một màn kinh lạc đồ, nhất nguyên huyệt khiếu vận hành, một chút linh quang lóe lên, giống như đầy trời ngân hà, nhưng ngân hà tâm nhưng là một đoàn hắc. Động. Vong xoáy, thu nạp lấy chân nguyên linh quang, vạn cổ huyền điên mệnh lực suy kiệt, phảng phất một viên lão đảo muốn ngã tinh thần. Đây là Thiên vận mất mạng thuật. Vừa thấy được này cảnh tượng, hai nữ đều là nhận ra được, không khỏi giật mình, vạn cổ huyền điên này người điên, quả nhiên tu tập bực này cực đoan thuật, tự hủy hoại thọ nguyên mệnh lực, Trương Hạo nguy hiểm. Vào lúc này, Trương Hạo mọi người vạch qua bầu trời, đã tới diễn võ điện, từng cái lưu quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào chiến thiên đài. Thiên đình này chiến thiên đài, nói là một cái đài, thật ra đã là một hòn đảo, diện tích có phương viên trăm dặm sự rộng lớn, đảo cây cối trời xanh, vách đá thẳng đứng, sơn thế ngang dọc, hồ trạch khe rãnh, đủ để cho thần tiên đấu võ pháp. Diễn võ điện tiên nữ hộ pháp đang ở đảo tu tập huyền thông tiên thuật, thấy có người tới, là Đào Phù Thiên Quân cùng các vị tiên tộc công tử, các tiên nữ lập tức dừng lại, tiến lên lễ. Đào Phù Thiên Quân giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người tránh lui xem cuộc chiến liền có thể. Mọi người lập tức bay xem cuộc chiến đài, chỉ có Trương Hạo ba người rơi vào chiêm thiên đài. Ha ha, người nào tới trước? Bản đỉnh thần ban cho các ngươi bại một lần. Vạn cổ huyền đỉnh cười to một tiếng, ngữ khí cuồng ngạo cực kỳ, đứng ở một tòa cao phong chi. Người cũng như tên, lấy đỉnh phong phong thái, phảng phất tầm mắt bao quát non sông. Huyền Điên, bổn công tử lần này đối thủ không phải ngươi, ngươi chỉ có thể bài thứ hai. Kim Khung Mục nhàn nhạt ngôn ngữ, cũng lộ ra một khấu ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, Tiêu Giao Tử, lần đánh một trận, ngươi chẳng qua chỉ là may mắn chiến thắng, bổn công tử sẽ không nữa cho ngươi có cơ hội. Ha ha, may mắn cũng được, nói nhiều vô ích. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không nói nhiều dài dòng, nói, vẫn là nói một chút lần này như thế nào cái đấu pháp, tiếp tục ký sinh tử vô thường lệnh đây, vẫn là điểm đến đó thì ngừng, tự các ngươi chọn. Sinh tử vô thường lệnh là, Tiêu Giao tử, ngươi có can đảm a? Vạn Cổ Huyền Đỉnh nói chuyện, nhưng giọng nói vừa chuyển, bất quá sao. Bàn đào đại hội sắp tới, tử tang chuyện không phải điểm tốt, bản đỉnh thần cũng không hứng thú đánh chết ngươi, chỉ cần nhường ra tham dự vị trí có thể. Như thế cũng tốt, chúng ta điểm đến đó thì ngừng. Trương Hạo nói, tại thiên đình đánh chết người, xác thực đem chuyện làm lớn lên. Ừ, điểm đến đó thì ngừng. Nghe lời này một cái, thật ra khiến Kim Khung Mục có chút ngoài ra, Vạn Cổ Huyền Đỉnh thời gian qua coi trời bằng vùng, lúc nào cũng đổi tính, quả nhiên chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Xem cuộc chiến đài, mọi người cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau, giống như là không nhận ra Vạn Cổ Huyền Đỉnh giống như, này người điên động thủ, chưa bao giờ điểm đến thì ngưng này nói một chút, mặc dù Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng không phải thích giết chóc thành tánh người, nhưng rồi đài, này tất nhiên là muốn ký sinh tử vô thường lệnh, sau khi đánh xong tâm tình tốt, lại bỏ qua cho đối thủ một mạng, để cho đối thủ có loại đến báo thủ, lúc này mới Vạn Cổ Huyền Đỉnh thời gian qua cuồng ngạo tác. Phong. Đương nhiên, nếu như thua, cũng là vừa chết. Nhưng Vạn Cổ Huyền Đỉnh tại chiến thiên đài còn chưa từng bại tích, lúc này mới sống đến nay, nhưng là hôm nay như thế chỉ điểm đến thì ngưng rồi, chẳng lẽ chịu phạt 60 năm, cũng biến thành nhát gan sợ phiền phức rồi hả? Điểm đến đó thì ngừng cũng không tránh khỏi quá không thú vị, không ngại đánh ngã nhận thua mới thôi. Kim Khung Mục nói, hắn muốn báo thù rửa nhục trước, há có thể như vậy không đến nơi đến chốn điểm đến thì ngưng. Mục Tiểu Tăng, ngươi nghĩ đánh chết đánh sống, không có quan hệ gì với ta, trận chiến đầu tiên cũng để cho ngươi trước. Bất kể các ngươi người nào thắng, bản đỉnh thần tiếp đệ nhị chiến, thua tính đem danh ngạch này nhận ra. Vạn Cổ Huyền Đỉnh ý tứ rất rõ ràng rồi, hắn mục tiêu là danh ngạch này, không có hứng thú đánh chết đánh sống. Nói xong, Vạn Cổ Huyền Điên thân hình vừa lui, không quan tâm chút nào mọi người ánh mắt, nhảy xem cuộc chiến đài, tỏ ý Kim Khung Mục cứ việc đánh. Thú vị à, bất quá sao Trương Hạo cũng là nhiều hứng thú, nhưng giọng nói vừa chuyển, vừa nói, đánh ngã nhận thua mới thôi cũng không có ý gì, không ngại đánh ngã chịu phục mới thôi. Chúng ta không cần bất kỳ thần binh pháp bảo, chỉ bằng tự thân tu vi, công tử mục, ngươi cho là như thế nào? Gì đó? Đánh ngã chịu phục mới thôi. Nghe vậy, xem cuộc chiến đài nhất thời một trận náo nhiệt, mọi người không sờ chín khỏi giật mình. Vị này Tiêu Giao tiên quân quả nhiên danh bất hư truyền a, cũng không có một bên, không dụng thần binh pháp bảo, muốn đánh ngược lại Kim Khung Mục chịu phục, phải biết đánh chết đánh sống dễ dàng, nhưng muốn đánh đến chịu phục, này không dễ dàng, đặc biệt là Kim Khung Mục nhân vật như vậy. Được xưng một đời thiên kiêu tuấn kiệt, lòng có ngạo khí, thà chết không túi đầu, há sẽ chịu phục. Một huyên cũng là kinh ngạc, bây giờ những người tuổi trẻ này, từng cái cuồng, từng cái ngạo, lại muốn đem Kim Khung Mục đánh ngã chịu phục, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Trương Hạo như thế nào đem Kim Khung Mục đánh ngã chịu phục. Ha ha ha, có dũng khí. Vạn Cổ Huyền Đỉnh cười lớn một tiếng, ở một bên chen vào nói, Tiêu Giao tử, có thể để cho bản đỉnh thần đồng ý tồn tại, hôm nay lại thêm ngươi một người. Mục Tiểu Tăng, nhìn ngươi có dám tiếp hay không rồi hả? Bổn công tử có gì không dám? Kim Khung Mục cũng là giận dữ, không nghĩ đến Trương Hạo như thế cuồng vọng, thật sự quá coi thường hắn, một tiếng quát to, Tiêu Giao tử, chọc giận bổn công tử, ngươi chịu đựng nổi sao? Phật nộ, Minh Vương Hàng, thần ma diệt. Tiếng quát ở giữa, Kim Khung Mục tung người nhảy lên, đứng ngạo nghễ hư không, nộ do tâm sinh, thúc dục huyết khí trong cơ thể chân nguyên, cả người lực lượng một cái chớp mắt đạt tới đăng phong tạo cực. Chu vi hơn 10 dặm gió nổi mây vẩn, tay kết tấn pháp, ánh vàng rừng rực, cả người uy thế rung một cái, rung chuyển toàn bộ bầu trời, liền thân tiên y lìa cũng bị chấn vỡ, hiện ra một thân kim cương thân thể cường hãn. Ha ha, tiên y lìa cũng là dư thừa, được. Trương Hạo cũng là một tiếng quát to, không cần bất kỳ thần binh pháp bảo, liền tiên y lìa cũng không cần, hắn cũng một tay cởi ra kim ô đạo bảo, cuốn ở bên hông, hiện ra một thân võ đạo cốt, hoàn mỹ bắp thịt lưu tuyến, dương cương chi ẩn chứa nho nhã, cương nhu hòa hợp. Thần Vũ uy nghiêm, cùng nhau tay, cùng nhiệt chiến ý xung thiên, một cái chớp mắt đạt tới tầng 13 đỉnh phong, khí chàng triển khai, vén lên một cỗ to lớn gió xoáy, cắt bay đá chạy, thiên địa vì đó biến sắc. Lại một dẫm mà, dưới chân núi đá vỡ vụn, nhảy lên phóng lên cao, thiên biến vạn hóa, thân hình hóa xà, hai cánh tay hóa thành con rơi cánh thịt, biến thành một cái rực xà. Xà hình kết cấu không tính quá phức tạp, hắn cùng với mãng xà thần đánh một trận, đã học được này biến hóa, mà cánh thịt biến hóa cũng không phức tạp. Bàn tay năm ngón tay diễn sinh, màng thịt nối liền, mặc dù này rực xà bề ngoài cổ quái, giống như ma vật bình thường tồn tại, nhưng dung hợp được vừa lúc, không chút nào quái dị, ngược lại lộ ra một cỗ cổ lão ma thần khí tức, mà xà hình ngự khí, Ngao Du tự nhiên, không trở ngại chút nào, lại thêm cánh thịt gia tốc, tốc độ nhanh không. Chỉ thấy thân rắn ngăn lại, cánh thịt rung lên, lại ẩn chứa vũ hóa thân pháp, thông hiểu đạo lý, như côn bằng dương cánh, phù diêu thẳng 9 vạn giảm, âm bạo kình khí nổ vang, tốc độ đột phá cực hạn, to lớn thanh thế lướt qua, một cái chớp mắt tới, đánh thẳng không kim cung mục, lại trong nháy mắt biến trở về hình tròn, lực trùng kích mạnh mẽ cực kỳ, thuận thế một quyền đánh ra. Kim cung mục cũng là ánh mắt nghiêm, thiên biến vạn hóa, quay thân hai cánh, đột nhiên vừa mở ra, vén lên cơn lốc cuốn, theo không đáp xuống, vạch qua một đường thẳng, tốc độ không ở Trương Hạo bên dưới, cũng không hề né tránh, theo chính diện một quyền đánh tới. Đụng ba. Kinh khí kịch liệt rung một cái, sóng trùng kích quay cuồng, hai người vừa đối mặt giao chiến, trực tiếp là cứng đối cứng đỉnh phong một đòn, quả đấm đánh vào ngực đối phương, Trương Hạo lực lượng quá mức mạnh mẽ, gân cốt cứng rắn không, kim khung mục tại chỗ xương ngực vết rách, bị một kích đánh bay. Trương Hạo cũng là ngực đau xót, không có thương tổn được gân cốt, nhưng cũng bị đánh bay, ở trên không vạch qua một ngày thẳng tắp rơi xuống, nện ở một vách núi, đất đá nứt nẻ, sóng trùng kích nghiền ép, giống như vẫn thạch rơi xuống đập ra một cái hố to, không có tiên ý chiến giáp bảo vệ, chấn động cả người đau như cát. Nhưng mà kim khung mục quay thân hai cánh, Trương Hạo càng là linh hoạt, cánh chim mở ra, ở trên không ổn định thân hình, ngực gãy xương trong nháy mắt khỏi hẳn, cánh chim huy động, thân không ngừng nghỉ, một cái chớp mắt truy kích mà xuống, uy thế càng một tầng lầu, xương bánh trẻ biến hóa nhô ra, đột nhiên bổ công một đòn, đập hướng Trương Hạo ngực. Vốn là tự 3 HTML book 30 từ 346-20 index. HTML. Chương 816, thần ma đánh nhau. Lại nói Trương Hạo cùng Kim Khung Mục khai chiến, muốn đánh ngược lại chịu phục mới thôi, vừa đối mặt tiểu sử dụng ra rồi đăng phong tạo cực tu vi, cứng đôi cứng không sợ hãi chút nào, Trương Hạo sức mạnh thân thể cùng gân cốt cường độ, đều tại Kim Khung Mục bên trên, nhưng thiên biến vạn hóa huyền thông, nhưng là Kim Khung Mục càng hơn một bậc, quay thân hai cánh, nhanh chóng không gì sánh được, linh hoạt tự nhiên. Trên không trung giao chiến chiếm được ưu thế, một hiệp liền đem Trương Hạo đánh rơi xuống mà. Lập tức một đòn bổ công, từ trên trời hạ xuống, quỳ đầu gối đập xuống, xương bánh trẻ biến hóa nhô ra, đây là thân thể con người cứng rắn nhất mấy chỗ xương cốt lực, hơn nữa này quỳ đầu gối đập mà chiêu thức, cũng là phát kình cương mãnh nhất chiêu thức một trong. Ầm vang, một tiếng chấn động, tốc độ nhanh, từ xa nhìn lại, chỉ thấy kim khung mục thân ảnh trên không trung vạch qua một đường thẳng, đánh vào trên vách núi. Đất đá giống như mạng nhện bình thường hướng nứt nẻ, sóng trùng kích nghiền ép đẩy ra, Trương Hạo rơi xuống hố to bị nghiền thành một cái lớn hơn hố vẫn thạch, toàn bộ vách núi đều run rẩy, xương bánh trẻ đập đánh vào Trương Hạo ngực. Trương Hạo ngực đau xót, xương cốt bị đánh ra vết rách, kim khung mục tu vi không kém không hổ là tiên tộc bên trong một đời thiên tiêu, lại vừa là tu tập Phật tông thân thể thần thông, bước vào thượng thừa thiên thần cảnh, chế tạo kim tiên thần thể, một thân gân cốt mạnh, chính là danh xứng với thực kim cương thân thể. Nhưng kim khung mục cũng là đầu gối đau xót, Trương Hạo thân thể gân cốt mạnh, không có mặc bảo giáp hộ thể, nhưng hơn hẳn bảo giáp hộ thể, giống như một đòn đập vào tấm thép lên, cũng chấn thương kim khung mục xương đùi. Mở. Trương Hạo lâm vào trong hố thân thể rung lên, một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, lực bộc phát kinh người, đột nhiên một cỗ to lớn lực chấn động, cương kình nổ tung, ba. Một tiếng vang thật lớn, sóng trùng kích khí lãng quay cuồng, vách núi không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ nửa bên núi, một trận trời đất quay cuồng. Loạn thạch chảy xuống, kim khung mục trực tiếp bị đánh bay, gió mạnh kình khí chảy loạn, giống như trong gió chập chờn một mảnh lá rụng. Kim khung mục vội vàng huy động cánh chim, tại chảy loạn bên trong ổn định thân hình, lập tức lui về phía sau, nhảy lên bay trên trời, kéo dài khoảng cách, xương đùi thương thế cũng trong nháy mắt khép lại, trong lòng nhưng là kinh hãi, Trương Hạo lực lượng như thế nào như thế hùng hậu, thân thể gân cốt cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Xem cuộc chiến trên đài, mọi người cũng là kinh ngạc, nhìn như bị kim khung mục chiếm được thượng quan. Nhưng bọn hắn đều nhìn ra, Trương Hạo căn cơ tu vi sâu, tại không cần bất kỳ thần thông điều kiện tiên quyết, chỉ bằng bản thể lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như thế, chống cự kim khung mục thần thông oanh kích, lại một chấn oai, đem nửa bên núi đều chấn động sụp đổ. Mà kim khung mục núi bị đẩy lui, ngay loạn thạch lan xuống, Trương Hạo cũng vừa nhảy lên thân, rơi vào sụp đổ một nửa kia trên chỗ núi vỡ, ngực thương thế khép lại, chút thương nhỏ này, hoàn toàn không đáng kể. Kim khung mục, ngươi tu vi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, vừa nói chuyện, một bên giãn ra gân cốt, phảng phất đây vẫn chỉ là nóng người mà thôi, cả người một vận kình, bắp thịt như cầu lòng quấn quanh, da thịt chất sừng biến hóa, theo cơ nhục hoa văn ở giữa, hóa xương diễn sinh, đây là bắt chước côn luân huyền giáp kết cấu, sinh ra một thân cốt giáp. Hơn nữa cốt giáp này tài biến, cùng gân cốt cơ lý hồn nhiên nhất thể, khớp xương xương cốt nô ra, hóa thành dữ tợn lăng giáp, đây là noi theo si cốt man vương cốt la thần thể, nửa người nửa cốt, nửa cốt nửa giáp. Giống như một tôn viễn cổ ma thần. Thật ra hắn bước vào thiên biến vạn hóa cảnh, rất nhiều huyền diệu rõ ràng trong lòng, này cốt la ma thần thân thể, thật ra chính là noi theo côn luân huyền giáp, si cốt man vương chính là sát sinh vương chuyển thế, sát sinh vương cũng là côn luân thần tộc một trong, thân thể ngã xuống, mất đi thần mạch, cũng mất đi huyền giáp hộ thể, sáng chế ra này cốt la thần thông, đền bù tự thân. Mặc dù hắn này cốt la thần thông, chỉ là một sơ lược giản hóa, kém xa tít tắp si cốt man vương, nhưng hắn gân cốt mạnh, diễn sinh ra tới lực phòng ngự không ở thượng phẩm bảo giáp bên dưới, đủ để ứng chiến. Bất quá Trương Hạo này thần thông, lại để cho mọi người tại đây nhíu mày, không hiểu có chút không rét mà run, chố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ, vị này tiêu giao tiên quân, bề ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng biến hóa huyền thông, nhưng lại như vậy tà ma. Một huyên cũng là mỹ nữ nhảy lên, Trương Hạo chính là côn luân tiên đoán ma quân, quả nhiên đáp lại mệnh cách. Thiên biến vạn hóa thuật, biến hóa phòng ngự lại không ít, đặc biệt là yêu tộc, man tộc, cổ tộc chờ, chú tạo thuật quá lạc hậu, khuyết thiếu bảo giáp phòng ngự, chỉ có thể tự thân biến hóa, nhưng bình thường cũng là lân giáp loại hình, cực ít biến hóa bạch cốt, bởi vì vật còn sống đối với tử vong đều có theo bản năng kháng cự, mặc dù ăn người yêu mà, cũng rất ít đi nghiên cứu người chết bạch cốt. Đương nhiên, mọi người là hiểu lầm rồi, Trương Hạo thiên biến vạn hóa, thành tựu còn thấp, như thế đơn giản liền như thế biến hóa. Này cốt la thân chỉ tương đương với côn luân huyền giáp giản hóa. Kim Khung Mục nhìn thấy một màn này, tâm niệm cũng là xoay chuyển thật nhanh, không dụng thần binh bảo giáp, chỉ bằng tự thân tu vi, nhưng Trương Hạo này thiên biến vạn hóa, đã có thể so với bảo giáp hộ thể, hơn nữa nơi khớp xương xương cốt lăng giác, lực công kích nâng cao một bước, chỉ bằng vào thân thể đánh giết, cơ hồ là nhân vật vô địch, không thể cứng rắn đi nữa đụng liều mạng thân thể. Bất động minh vương, kim cương bất phôi thần thể, kết. Kim Khung Mục cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Biết không chiếm ưu thế, không đợi Trương Hạo tấn công, lập tức biến chiêu, cũng lắc mình một cái, ánh vàng rừng rực, chân nguyên huyết khí dung thông, thúc dục trong cơ thể nguyên tố kim, bắp thịt gân cốt kết kim, biến thành một tôn kim cương minh vương hạ xuống, hai tay hợp lại, the honor. Một tiếng kim cương chi âm vang dội, cương kình nát bấy, chí cương chí mãnh. Đọc truyện tại http://www.hoenuat.net. Nhưng mà Kim Khung Mục biến hóa còn không chỉ như thế, kia không chút giữ lại huyền thông tuyệt học, lại một tiếng quát to. Thiên khung chân hỏa, thần thể bất diệt, lên. Một vận kình, huyền thông biến hóa, nộ do tâm sinh, tâm hỏa sau đó mà lên, huyết khí sôi trào, giống như dung nham nối liền toàn thân, da thịt mặt ngoài huyết quản kinh mạch hỏa hồng, toàn thân kim thân xích quang, cánh chim lưu quang, phảng phất nung đỏ mỏ hàn bình thường nhất thời một cỗ nhiệt độ tràn ra, bao phủ chu vi 10 dặm, nung đỏ rồi bầu trời, cũng đốt đốt đại địa, đất đá khô nước, cây cối một mảnh lửa lớn. Minh vương giận, thiên hỏa luyện ngục. Kim Khung Mục cánh chim rung lên, vén lên nóng bỏng gió mạnh, thiêu đốt vạn mèo, hư không tan chảy bình thường tay kết phát ấn, chu vi 10 dặm khí tràng biến hóa, kết thành một phương khép kín huyền diệu lĩnh vực, nhiệt độ lại lên một tầng nữa, thậm chí ngay cả đất đá cũng tan chảy, biến thành một cái đầm hồ dung nham trạch. Ừ, rất lợi hại huyền thông. Trương Hạo cũng là cả kinh, không nghĩ đến Kim Khung Mục tu thành thiên quân lĩnh vực, cùng chân hỏa huyền thông dung hợp, hóa thành một phiến hỏa diễm lĩnh vực, nhiệt độ cao, đủ để luyện hóa thượng thừa thiên thần, dưới chân hắn vách núi cũng tan chảy. Lâm vào trong nham tương, nhưng trong lúc kinh ngạc, Trương Hạo nhưng là chiến ý càng hơn. Được. Tu vi như thế, mới đủ tư cách để cho ta động công phu thật, cự linh thần thông. Trương Hạo quát to một tiếng tốt thiên biến vạn hóa, thân thể nhô lên, hóa thành một tôn cao 33 trượng đại linh ma thần, đứng ngạo nghệ ở dung nham trong đầm, không sợ chút nào nhiệt độ thiêu đốt. Muốn đánh ngược lại ngươi chịu phục, ta hãy cùng ngươi đấu một trận chân hỏa huyền thông, dòng nham thạch, lên. Trương Hạo tay kết pháp quyết, hư không vẽ bùa. Lấy chân hỏa ý niệm hóa hình, con ngón búng ra, chỉ hướng hồ dung nham trạch, lấy dung nham là thủy, thi triển giang sơn xã tắc trong sách nước bộ huyền thông, chỉ thấy dung nham rung động, hội tụ thành một cái vòng xoáy, một cái to lớn hỏa long ngút trời mà hàng. Lập tức pháp quyết lại chỉ, một cái lại một cái hỏa long phóng lên cao, một cái chớp mắt tám cái, kết thành một cái bát quái đại trận, bay vòng biến hóa, phong tỏa hư không khí chẳng, càn khôn lệch vị trí, âm dương điên đảo, không gian kịch liệt chảy loạn. Kim Khung Mục kinh hãi, Trương Hạo ý niệm quả nhiên không sợ nhiệt độ năng lượng, chân hỏa huyền thông xa ở trên hắn, còn ngự ra tám cái to lớn mỏm đá long kết trận, khổng lồ như thế hùng hậu niệm lực, thực sự quá kinh người, lập tức muốn né tránh, cánh chim vỗ, nhưng chảy loạn quá mạnh, bị cuốn vào trong đó, trận pháp thu gom, tám cái hỏa long hợp kích. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, bắt cổ dòng nham thạch đụng, lực lượng nặng nề cực kỳ, hơn nữa nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt, Kim Khung Mục bị một đòn bị thương nặng, kim thân không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo tan chảy. Biến thành một cỗ kim dịch, bao phủ tại dung nham bên trong, mà dòng nham thạch đụng nổ tung, dưới bầu trời nổi lên một hồi dung nham mưa. Nhưng mà bất diệt kim thân huyền diệu cũng thể hiện ra ngoài, nước lửa bất xâm, không sợ hỏa luyện, kim khung mục tan chạy thành kim dịch, lại như cũ không chết, chỉ thấy kim dịch tại trong nham tương lưu động, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt. Nhưng Trương Hạo cường giả như vậy miễn cưỡng, há sẽ cho kim khung mục cơ hội xoay mình, một tay đè ở mặt đất dung nham, thi triển huyền thông, hỗn độn vận hành, Bắc Minh chi linh, thu nạp chân hỏa năng lượng. Giáp giáp, giáp giáp. XLTGZ60. Dung nham ngưng kết, đóng băng nứt nẻ, đại địa một mảnh vết rách giòn vang, trong nháy mắt lan tràn chu vi 10 dặm, mới vừa rồi còn là dung nham luyện ngục, nung đỏ rồi bầu trời, đảo mắt chính là đóng băng thế giới, băng hàn lạnh lẽo, đóng băng kim dịch. Chấn hồn, phong. Trương Hạo lại giơ tay lên một chỉ, kim dịch đóng băng khối kia dung nham, rắc rắc một tiếng tan vỡ, đá vụn bay lên, nhanh chóng ngưng kết tổ hợp, kết thành một cái băng cầu, thần hồn phù văn diễn sinh, hoàn toàn phong ấn, bị đại linh ma thần trộm vào trong tay. Chiến thiên trên đài, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi một mặt kinh ngạc, đây chính là thiên quân cảnh đấu pháp, trong nháy mắt băng hỏa lưỡng trọng thiên, phiên giang đảo hải, phần thiên tan mà, đại địa đóng băng, tiêu giao tiên quân huyền thông, hoàn toàn áp chế kim khung mục, lúc này mới giao thủ mấy hiệp, đã bị chấn áp xa suốt. Một huyên trong lòng cũng là kinh ngạc, Trương Hạo tu vi ngộ tính, đã đạt đến nhất pháp thông tức vạn pháp thông cảnh giới, chân hỏa chi linh, quang minh chi linh, lôi đỉnh chi linh, thậm chí ngay cả hàn minh chi linh cũng thông hiểu. Nhưng mà Trương Hạo lúc trước đã nói, muốn đánh ngược lại chịu phục mới thôi, một đạo ý niệm xuyên vào băng cầu, hỏi, kim khung mục, ngươi có thể chịu phục rồi hả? Tiêu giao tử, ngươi tu vi mặc dù cao, nhưng bổn công tử chết cũng sẽ không túi đầu. Kim khung mục tức giận trả lời, thắng bại là chuyện thường binh ra, có thể nhận thua, nhưng kim khung mục cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không nhận phục. Ha ha, không phục đúng không, vậy cứ tiếp tục đánh, có thần thông gì thủ đoạn cứ việc dùng hết ra. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, vẫy tay ném một cái, băng cầu nện ở ngàn mét ra ngoài. Phá ba. Kim khung mục gầm lên giận dữ, xông phá phong ấn, nhiệt độ nóng bỏng tràn ra, băng cầu tan chảy vỡ vụn, thiên biến vạn hóa, kim dịch kết thành chân thân, căm tức nhìn Trương Hạo. Kim khung mục, lần trước tại chiến thiên đài, ngươi thua ở chính mình huyền thông bên dưới, lòng có không phục, lần này, ta sẽ để cho ngươi lại bại chiêu này, đại nhật như lai thần trưởng, lên. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo cũng thay đổi trở về chân thân, tung người nhảy lên, cựu thải thánh quang đại thịnh, hóa thành một vòng đại nhật mặt trời mọc không. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 817, thà chết không phục. Lại nói Trương Hạo mấy hiệp liền trấn áp kim khung mục hoàn toàn thất bại. Nhưng muốn đánh đến kim khung mục chịu phục, lần trước kim khung mục một chiêu không cẩn thận, bị Trương Hạo thái cực luân chuyển, mượn lực đả lực, thua ở chính mình huyền thông xuống, đương nhiên lòng có ứ động, mà lần này giao thủ, kim khung mục không có thi triển huyền thông oanh kích, cũng là vì phòng bị Trương Hạo lại dùng chiêu này, nhưng Trương Hạo không cần thái cực luân chuyển, trực tiếp thi triển đại nhật như lai thần trưởng. Chỉ thấy Trương Hạo tung người nhảy lên, cựu thải thánh quang đại thịnh, hóa thành một vòng đại nhật mặt trời mọc không, cựu thải tương hợp, quang minh chiếu sáng khắp nơi. Thiên địa một mảnh quang đãng, tia sáng chói mắt khiến người không dám nhìn thẳng. Hắn bây giờ tu vi hỗn độn sinh vạn pháp, hiểu thấu đáo đủ loại chân lý, đã đạt đến nhất pháp thông tức vạn pháp thông đại cảnh giới. Mặc dù không có tu tập Phật tổ thần quang, nhưng hắn lĩnh ngộ quang minh chi linh, tu thành cựu vòng quang phổ, lại thấy dẫn độ vương vận dụng thuật này, hai người thấu hiểu tương thông, hắn tùy ý vận dụng, huy sái tự nhiên. Đây là Phật tổ thánh quang, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng ba. Ngươi như thế nào tu thành Phật tổ căn cơ? Vừa thấy này đại nhật Phật quang, kim khung mục nhận ra huyền diệu, nhưng là ánh mắt rung rung, giống như là lên cơn điên hét to ba tiếng không có khả năng, cơ hồ lâm vào tan vỡ. Đại nhật cảnh, Phật tổ căn cơ, đây là kim khung mục một mực theo đuổi cảnh giới, quả nhiên để cho Trương Hạo thi triển ra, hơn nữa lần trước liền thua ở chiêu này, mà Trương Hạo mới vừa rồi cũng đã chấn áp hắn, lật hắn một lần, lại muốn lần nữa chấn áp, có thể tưởng tượng được đây là bực nào đả kích. Không thể không nói, kim khung mục cũng là tiên tộc một đời thiên tiêu, lòng có ngạo khí, bây giờ bước vào thiên quân cảnh ít bốn quẹp ẩm, được chứng Phật tông thần thông, tu thành thiên hỏa luyện ngục, tự nhận tại trong cùng thế hệ, cho dù không phải ngang dọc vô địch, nhưng là không người có thể thắng được hắn, nhưng là Trương Hạo chẳng những thắng được hắn, còn thi triển ra hắn theo đuổi cảnh giới, không thể nghi ngờ là bị thương nặng kim khung mục tâm khí. Mọi người tại đây cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ không nhất định đều thấy tận mắt Phật tổ thánh quang, nhưng là nghe trong đó huyền liền diệu. Tu thành Phật tổ thánh quang, đã được đại nhật chân lý, chính là Như Lai Phật tổ căn cơ. Ai? Mục tiểu tăng thua một mực yên lặng nhưng xem cuộc chiến vạn cổ huyền đỉnh, giờ phút này cũng là thở dài than thở, thậm chí kia cuồng ngạo trong ánh mắt, cũng lộ ra một vệt buồn bã. Có lẽ người ngoài không biết, bọn họ đời này, cùng nổi danh là cựu tiểu thiên quân, với nhau không hợp, tranh đấu không nghỉ, người nào cũng không tin phục, nhưng những thứ này ân oán vướng mắc cũng thông minh gặp nhau. Nếu như nói Kim Khung Mục lần trước sa sút là một lấy không cẩn thận, nhưng lần này là chân chính bị đả kích rồi, liền tâm tình cũng lớn bị ngăn trở. Cửu Tiểu Thiên Quân. Ha ha, Cửu Tiểu Thiên Quân a. Suy nghĩ đến đây, Vạn Cổ Huyền Điên lại tự giễu cười khẽ, tiên tộc mỗi một thế hệ đều có nhiều thiên kiêu như thế, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chứng được đại đạo. Mặc dù thiên quân tồn tại, như Trực Thiên Quân chờ thế hệ, mấy trăm năm rồi cũng không dám độ lôi giới, đồ hao tổn tính mạng, hưởng thụ phúc trạch, ngồi đợi đại hạn kỳ hàn thôi. Mục Tiểu Tăng, ngươi nếu ngay cả điểm này thất bại cũng không thể vượt qua, bản đỉnh thần cùng ngươi cùng nổi danh cũng cảm thấy sỉ nhục, bất quá không cần quan trọng gì cả, Cửu Tiểu Thiên Quân đã sớm là quá khứ, ta nhất định phải leo lên đỉnh phong, đi thưởng thức phần kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tịch mịch, các ngươi đã theo không kịp ta bước chân, ta cũng không tiếc cùng các ngươi làm bạn. Vạn Cổ Huyền Đỉnh lầm bầm lầu bầu, là cảm khái, là giễu cợt, là không tiếc, là tịch mịch, biết rõ Kim Khung Mục đã bại, chẳng những tu vi thua, tâm tình cũng thua. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Trương Hạo một tay kết trí tuệ ấn, một tay kết pháp giới định ấn, lấy đại trí tuệ, yên ổn đại pháp giới, được chứng đại kim cương đại tự tại, vô tận uy thế nghiên ép, đại nhật chiếu sáng khắp nơi, quang minh minh ngông, thiên địa âm dương không theo thứ tự, càn khôn tam giới tàn biến, hóa thành một tôn to lớn kim cương trưởng ấn theo thiên phủ xuống. Kim Khung Mục tâm cảnh đã tan vỡ, chỉ cảm thấy vô tận áp lực, thời gian cùng không gian phảng phất dừng lại bình thường, muốn tránh cũng không được, trốn không thể lui, nhưng tan vỡ cực điểm, cũng là điên cuồng dãy rủa chống cự. A, ta liều mạng với ngươi. Kim Khung Mục tức giận giống to, nhưng ngay cả thanh âm cũng bị đại nhật Như Lai thần trưởng đập vụn. Kim Khung Mục liều mạng tất cả lực lượng, hai tay hợp lại, cũng thi triển giống vậy đại nhật Như Lai thần thông, nhưng uy áp quá mạnh, vô hình to lớn oai nghiền ép, thời không đình trệ. Kim Khung Mục tại này cố dưới áp lực, nhúc nhích một hồi đã là cực hạn, liên chiêu thức cũng vô lực tái ngưng tụ. Tờ Hó UNG 3. Một tiếng kim cương chi âm, phảng phất chuông đồng bình thường vang dội thời không, đại nhật Như Lai thủ ấn phủ xuống, thiên địa hư không rung một cái, Kim Khung Mục bị một đòn đánh rớt, vạch qua một đường thẳng rớt xuống, sóng trùng kích tứ tán đẩy ra, ầm vang một tiếng đem đất mặt đập ra một cái hố vỡ thạch, kinh khí gió mạnh chảy loạn, bất diệt kim thân từng cái vết rách lan tràn, xích kim huyết dịch chảy ra, vết thương quả nhiên không thể khép lại. Kim thân bị phá, đây là kim thân phần tử nguyên tử bị đánh nát rồi, đã thương tổn đến Kim Khung Mục căn cơ. Thiên thần cảnh tồn tại, nhìn như tuổi thọ kéo dài, nhưng thật ra là đem tự thân tiềm năng mở mang đến cực hạn, nhưng tự thân tế bào sinh trưởng ra giới hạn, vì vậy thọ nguyên có hạn, mà mỗi một lần tổn thương, tế bào chết tu bổ, này thì tương đương với hao tổn bổn mạng. Bất quá bình thường thương thế, không có đi sâu vào tế bào phần tử rất nhỏ cấp độ, vì vậy không bị thương tổn hao nhiều, kim thân thần thể cũng gần như bất tử bất diệt, bình thường sẽ không bị thương. Nhưng là một khi bị thương, cũng liền ý nghĩa đi sâu vào phần tử cấp độ, thông vi hiển hóa, bị thương nặng bổn mạng, Kim Khung Mục lần này trọng thương, ít nhất bị đánh diệt một cái giáp tuổi thọ. Kim Khung Mục, ngươi có thể chịu phục rồi hả? Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí truyền tới, dưới cao nhìn xuống, giơ tay lên vung lên, gió mạnh chạy loạn tàn đi, đại nhật quang minh một mảnh trời quang tường vân, dáng vẻ trang nghiêm, như thần thánh hạ xuống. Xem cuộc chiến trên đài, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi im lặng không tiếng động. Liền thở mạnh cũng không dám, bực này thần thông cảnh giới tồn tại, bọn họ chỉ có thể nhìn lên, Tiêu Giao Tiên Quân danh bất hư truyền, khó trách có thể tại Hắc Sơn uy chấn một phương. Thiên đình rất nhiều đại nhân vật, giờ phút này cũng là kinh ngạc, mặc dù bọn họ không có thân ở hiện trường, nhưng là đang quan chiến, không nghĩ đến Trương Hạo tu vi như thế sâu không lường được, cách xa ở Kim Khung Mục bên trên, chẳng những tu tập Bạch Cốt Tà Ma Thuật, còn phải chứng Phật Tông Đại Thần Thông, Tiên Ma Phật Ba Tu, đã là ngang dọc thiên địa cường giả. Bất diệt kim thân cũng bị đánh cho thành bị thương nặng. Trong hồ lớn, Kim Khung Mục nhảy lên đứng lên, ánh mắt lộ ra một cỗ dữ tợn không cam lòng, cả người tan thành vết rách, dòng máu vàng chảy xuôi, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, loại bỏ hư hại vật chất, vết thương chậm rãi khép lại, nhưng thân thể mặt ngoài khép lại, bổn mạng hao tổn nhưng khó mà đền bù. Tiêu Giao Tử, ta tài nghệ không bằng người, đã thua, nhưng muốn bổn công tử chịu phục, ngươi ý nghĩ ngu ngốc, lại tới. Kim Khung Mục thanh âm có chút suy yếu, ngựa khí cũng mang theo mấy phần điên cuồng, nhưng là chết cũng không tin phục, thân thể rung lên, trong cơ thể chân nguyên huyết khí vận hành, cưỡng ép khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hai cánh triển khai, vừa bay thượng thiên, cả người kinh mạch đỏ ngầu, thúc giục Minh Vương bất diệt kim thân, một cỗ to lớn chân hỏa cuốn, khí chàng huyền diệu khép kín, lần nữa thi triển thiên hỏa luyện ngục, nhiệt độ bốc hơi lên, đất đá tan chảy, dung nham dũng động. Mọi người thấy vậy, không khỏi đối với Kim Khung Mục tâm sinh kính sợ, mặc dù tâm tình gặp cản trở, liên tục thảm bại lưỡng trận, hoàn toàn bị nghiền ép, đã nhận thua không địch lại, nhưng chết cũng không tin phục, còn muốn tái chiến. Ha ha, Mục Tiểu Tăng, ngươi có tư cách cùng bản đỉnh thần cùng nổi danh rồi. Vạn cổ huyền đỉnh cười một tiếng, suy nghĩ 60 năm đi ra, coi như là lần nữa thừa nhận kim khung mục. Ai Mộc Huyên nhưng là âm thầm thở dài than thở. Những người tuổi trẻ này, đã dần dần trở thành thiên đỉnh quân chủ lực, kim khung mục cũng sẽ không là trong đó người xuất sắc, nhưng bất diệt kim thân bị phá, bổn mạng thọ nguyên tổn hao nhiều, nếu như tiếp tục chiến đấu, nhất định phải bị Trương Hạo đánh chết, mà Trương Hạo tu vi cao cường, chính là chiến thần tôn sư, thật ra đã hạ thủ lưu tình, nếu không kim khung mục sẽ không chỉ hao tổn này 60 năm bổn mạng. Nhưng Trương Hạo hành sự, tựa hồ cũng thừa kế chiến thần nhất mạch bá đạo hào chiến, lại muốn đem một cái thiên chi tiêu tử đánh tới chịu phục, dùng bực này mạnh mẽ thủ đoạn, không khác nào thờ phụng người mạnh là vua ma đạo, cũng không nghe thấy sĩ khả sát bất khả nhục, một bộ này tại nhân văn cường thịnh tam thanh thiên là tuyệt đối không thể thực hiện được, kim khung mục chỉ có bị đánh chết. Mọi người cũng là yên lặng không tiếng động, mặc dù biết song phương có đụng chạm, nhưng không đến nỗi ác như vậy tuyệt đi, đều là cho là vị này tiêu giao tiên quân quá bá đạo, làm hơi quá đáng. Kim khung mục đã nhận thua, vẫn còn không buông tha. Tiêu giao tử, ngươi dám tiếp ta thần thông, mặt trời chi linh, thiên hỏa phật diệt, ngừng. Kim khung mục một tiếng quát to, cũng đã lĩnh ngộ mặt trời chi linh, tay kết pháp quyết, thiên hỏa luyện ngục biến hóa, kịch liệt nhiệt độ ngưng tụ, huyền diệu khí tràng vận hành, lĩnh vực áp xúc, dung nham hợp dòng, kết thành một cái đường kính trăm trượng to lớn hỏa đan, đỏ ngầu thiêu đốt, phạm thiên tan mà, toàn bộ bầu trời một mảnh bốc hơi lên vạn mèo. A ba, kim khung mục giống giận. Đột nhiên vung tay lên, di sơn đảo hải, ném ra trăm trượng to lớn dung nham hỏa đan, ở trên trời vạch qua một cái đường vòng cung, giống như một vầng mặt trời ngã xuống, trực tiếp đập về phía Trương Hạo. Ha ha, ngươi đã tự loạn trận cước, loại này đơn giản đả kích, há có thể thương tổn đến ta. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, loại công kích này nhìn như kinh người, kim khung mục cũng đem tất cả lực lượng đều dùng ở ngưng tụ một kích này, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng chỉ là đơn thuần đập tới, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có bất kỳ khí tràng uy áp đối với hắn tạo thành khép kín hoặc trói buộc, đừng nói là hắn, coi như tùy tiện một cái thiên nhân cảnh, cũng có thể thi triển thân pháp né tránh. Bất quá Trương Hạo chút nào không trốn không né, lắc mình một cái, hóa thành cao 33 trượng cự linh cốt la ma thần. Liệt địa bật núi, lôi cực chân hỏa, lên. Trương Hạo hai tay hướng mặt đất một chảo, huyền thông vận hành, khí tràng biến hóa, đất rung núi chuyển, vết rách xé ra đại địa, toàn bộ chiến thiên đài hòn đảo vì đó chấn động. Chỉ thấy một tòa 300 rưỡi vào cao lớn núi bị nhổ tận gốc, trường tâm lôi hóa thành vô hình sóng điện tử, cùng vật chất điện tử cộng hưởng, gia tốc nguyên tử phần tử vận hành, tạo thành kịch liệt năng lượng, nhiệt độ dung luyện, núi đá tan chảy, cũng thay đổi thành một cái dung nham hòa đan, cùng kim khung mục thi. Triển giống nhau như lúc, thể tích nhưng lớn hơn, đột nhiên ném ra. Đụng ba. Bầu trời nổ vang, đỏ ngầu dung nham tung tóe, mưa lửa mưa như chút nước, tiểu hỏa đan bị lửa lớn đan nghiền ép. Nóng bỏng mà nặng nghề dung nham xông về kim khung mục vội vàng né tránh, thi triển thân như ý thông, thân ảnh một bước biến mất, sau một khắc xuất hiện bên kia. Nhưng mà kim khung mục thân như ý thông vừa hiện thân, một cái bạch cốt đại thủ đã đánh tới, Trương Hạo pháp nhãn nhìn rõ rồi kim khung mục quy tích, kim khung mục vội vàng muốn tránh, nhưng Trương Hạo chiêu thức biến đổi, bắt hư không, thu lấy kinh khí, bốn phương tám hướng khí tràng khép kín, để cho kim khung mục trốn không thể lui, bị một tay bắt được. Kim khung mục, ngươi phục còn chưa phục? Nếu là không phục, ta liền ban cho ngươi vừa chết. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, tay vận huyền thông, hắn đã mất kiên trì, trực tiếp thi triển Bắc Minh thần công, hấp thu kim khung mục chân nguyên huyết khí. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 818, nghịch thiên người. Kim khung mục, ngươi phục còn chưa phục? Nếu là không phục, ta liền ban cho ngươi vừa chết. Lại nói Trương Hạo lần nữa chấn áp kim khung mục, một tay bắt, đã mất kiên trì, thi triển Bắc Minh thần công. Hấp thu kim khung mục chân nguyên huyết khí. Kim khung mục cực kỳ sợ hãi, chỉ cảm thấy lọt vào kẽ nước băng tuyết, cả người lạnh lẽo thấu xương, chân nguyên chạy mất, nhiệt độ cơ thể lạnh giá, liền một tia khí lực cũng không để được, không tự chủ được run rẩy tan vỡ, lập tức kịp phản ứng, Trương Hạo quả nhiên tu tập tà thuật, rút ra hắn thể năng lực lượng, nhưng bị bắt ở, đã là vô lực phản kháng. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhận ra Trương Hạo tà công, không khỏi sinh lòng mâu thuẫn, thậm chí có chút ít nội ý. Nơi này dù sao cũng là thiên đỉnh, mọi người cũng nhiều là sinh ra tiên tộc, mặc dù cũng có tu tập tà thuật, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đúng là vẫn còn lấy chính đạo là chủ lưu, mà này vị tiêu giao tiên quân hành sự quá mức bá đạo, lại tại này ban ngày ban mặt, thi triển tà thuật huyền thông, cưỡng ép hành hạ kim khung mục, muốn cho kim khung mục chịu phục, điều này thật sự là phạm vào nhiều người tức giận. Kim khung mục, ngươi có phục hay không? Trương Hạo hờ hững ngước khí, lộ ra vẻ sắc ý, trong tay vận kình mạnh hơn. Đã hút khô kim khung mục chân nguyên, thấm vào thân thể tầng sâu, từng luồng huyết khí tinh hoa bị quất ra, kim khung mục lâm vào suy yếu. A ngươi có bản sự. Liền giết ta. Kim Khung Mục âm thanh yếu ớt, đứt quãng, liền nói chuyện cũng không để được khí lực, nhưng là thà chết không túi đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn Trương Hạo, Trương Hạo chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, tựa hồ sát ý đã quyết. Chiến thiên trên đài, mọi người hoàn toàn không nhìn nổi, này Tiêu Giao Tử quá lố. Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nơi này là thiên đỉnh trọng địa, đừng nói là Kim Khung Mục, coi như tùy tiện là một cái tiểu tiên nữ, hắn Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng phải quản định chuyện này, há có thể để cho Tiêu Giao Tử như vậy công khai hành hung. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vạn Cổ Huyền Đỉnh còn không có xuất thủ, Trương Hạo nhưng là sát ý vừa thu lại, cười một tiếng, Kim Khung Mục, ngươi rất có cốt khí, đáng tiếc tu vi quá yếu. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt vung tay lên, Kim Khung Mục bị cự lực ném ra, vạch qua một đường thẳng đập xuống đất, đất đá nứt nẻ, vùi lấp ra một cái hố to, Kim Khung Mục cả người bị thương nặng, nguyên khí trong cơ thể bị hấp thu hết sạch, máu thịt tầng sâu lực lượng còn không có không kịp chuyển hóa, trong thời gian ngắn đổi bất quá khí, nằm ở trong hố không nhúc nhích, đã lâm vào tê liệt. Ha ha, không phục cũng, tu vi yếu như vậy, cũng không tiếp nổi mấy chiêu, đánh không thoải mái, hay là trở về tu hành 60 năm lại tới đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, không có vấn đề vừa nói, hắn đương nhiên không có nổi sát tâm, chỉ là hù dọa người mà thôi, nếu Kim Khung Mục như vậy có cốt khí, hắn cũng thuận thế tìm một dưới bậc thang, nếu không thật đem Kim Khung Mục đánh chết, chuyện này liền làm lớn lên. Mọi người thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Tiêu Giao Tử đây là bỏ qua cho Kim Khung Mục rồi hả? Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, mạnh mẽ bá đạo, một bộ muốn giết người bộ dáng, đảo mắt chính là một mặt mỉm cười, dường như chuyện gì cũng không phát sinh giống như, càng như vậy, lại càng để cho mọi người suy nghĩ không ra, chỉ cảm thấy người này hỉ nộ vô thường, tuyệt không phải người lương thiện. Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng là sững sờ, Tiêu Giao Tử biến chuyển quá nhanh, mới vừa rồi liền hắn cũng cho là muốn hạ sát thủ, lại không nghĩ rằng Tiêu Giao Tử như thế thu phóng tự nhiên. Công tử Mục, ngươi có thể còn muốn tái chiến. Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyên nói chuyện, nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, hư không vẽ bừa, đào thần tinh mang ngưng tụ, hóa một luồng huyền diệu từ trên trời hạ xuống, quán chú Kim Khung Mục trong cơ thể. Kim Khung Mục chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh thấm vào, thương thế khỏi hẳn, thịt linh huyết khí chuyển hóa, chân nguyên lưu thông toàn thân, lập tức khôi phục mấy phần khí lực, chậm rãi theo trong hố nhảy lên đứng lên, căm tức nhìn Trương Hạo. Bổn công tử tài nghệ không bằng người, lần này thua, 60 năm sau hôm nay, nhất định phải đánh với ngươi một trận sinh tử. Kim Khung Mục lạnh giọng nói, coi như là lập được chiến ước, nói xong, cũng không chút nào nhiều lời, xoay người liền ngự không mà đi, vạch qua một cái lưu quang hướng chân trời đi rồi. Ha ha, Trương Hạo không nói gì, này rời ạ đánh thua còn lớn lối như vậy, thả ra một câu lời độc ác liền chạy, bất quá này lớn như vậy tam thanh thiên, địa linh nhân kiệt, tiên đạo cường thịnh, cũng thật có không ít nhân vật thiên tiêu, Kim Khung Mục này bại một lần, kỳ tâm không nổi, tất thành đại khí. Nhưng nghĩ tới đây, Trương Hạo lại cảm thấy cười khổ. Nhớ kỳ hắn đã từng xem qua một ít tác phẩm kiều đoạn, dường như đều là nhân vật chính bị người khi dễ, sau đó bị để cho chạy, sau khi trở về khổ tâm tu luyện lại tới báo thù, nhưng là hắn cầu kia đoạn, hoàn toàn ngược lại tới, thành hắn khi dễ người khác, để cho chạy sau trở đến báo thù. Thôi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút 60 năm sau, ngươi như thế nào tìm ta báo thù. Trương Hạo không có vấn đề nói một câu, thanh âm truyền đạt ngàn dặm, Kim Khung Mục nghe được truyền âm, cũng không đáp lời, trực tiếp biến mất ở rồi chân trời. Trương Hạo lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Đỉnh, nói, các hạ muốn khiêu chiến ta, cướp lấy bàn đảo đại hội tỷ thí vị trí, hiện tại có thể ra tay rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay lên một cái, tỏ ý Vạn Cổ Huyền Điên cứ tới chiến. Ha ha, bản đỉnh thần huyền thông, cũng không phải là Mục tiểu tăng có thể so sánh, ngươi nhất định phải thua ở bản đỉnh thần thủ xuống. Vạn Cổ Huyền Điên cười to một tiếng, tung người nhảy lên, lắc mình một cái, cũng hóa thành một tôn 33 cao đại linh ma thần. Thân hình hiện ba mặt một đầu cùng hai cánh tay, kết hợp ba đầu sáu tay, toàn thân xích kim sáng lên, chân hỏa huyền văn quấn quanh, uy thế to lớn không gì sánh được. Chỉ thấy cự linh thiên thần từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên một ngọn núi, dầm chân một cái, cự lực nghiền ép, đỉnh núi nứt nẻ, đất đá sụp đổ, giống như thượng cổ thiên thần hạ xuống, cùng cự linh cốt la ma thần giằng co, uy thế không chút nào tại Trương Hạo bên dưới. Đây là ba đầu sáu tay cự linh. Kim thân. Mọi người tại đây cả kinh. Liếc mắt nhận ra Vạn Cổ Huyền Đỉnh thần thông, không nghĩ đến 60 năm không thấy, Vạn Cổ Huyền Đỉnh tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy, ba đầu sáu tay biến hóa, chính là tiên tộc biến hóa huyền thông thượng thừa chi pháp, có thể nên chiến bốn phương tám hướng địch, lấy một địch chúng, có thể nói bất động. Mà Vạn Cổ Huyền Điên còn tu thành cự linh kim thân, cao 33 trượng, này tượng trưng kim tiên thần thể đại thành, thần thể vật chất đã viên mãn, hơn nữa này cự linh kim thân không chút nào chậm lụt, linh hoạt tự nhiên, cùng bình thường thân thể không khác. Phải biết tu tập thần thể huyền diệu, nhưng thuộc tính khác nhau thần thể, cũng có hơn thiệt, kim tiên thần thể cũng có khuyết điểm, dung nhập rồi nguyên tố kim, ít nhiều gì sẽ trở ngại thân thể, vì vậy kim tiên rất ít chủ tu cự linh thần thông, bình thường đều là phụ tu, có thể biến hóa cự linh thân thể, nhưng không thể tu thành cự linh kim thân. Bởi vì cự linh kim thân yêu cầu nguyên tố kim quá nhiều, nhưng tự thân chỉ có thể máu thịt diễn sinh, lại không thể làm ra nguyên tố kim, cho nên chỉ có thể dựa vào ăn kim dung nhập, mà máu thịt thân thể không chịu nổi quá nhiều nguyên tố kim, vật cực tất phản, sẽ trở ngại tự thân, vì vậy có nhiều cự linh pháp thân, nhưng hiếm có cự linh kim thân. Chỉ có Phật tông cường giả, cùng tiên đạo đều là tu tập kim thân, mà Phật tông chủ tu thân thể thần thông, linh nục biến hóa đạt tới viên mãn, vật chất cùng máu thịt thăng bằng, tài năng ẩn chứa này biết bao nguyên tố kim, được chứng cự linh kim thân. Đương nhiên, được chứng rồi cự linh kim thân, cũng tượng trưng lấy tu hành viên mãn, đã đạt đến thiên nhân lục trọng viên mãn cảnh, chỉ kém cuối cùng hai bước liền có thể độ lôi giới rồi, một bước là lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, một cái khác bước là ngưng tụ tạo hóa chi niệm. Bất quá độ lôi giới cựu tử nhất sinh, thiên đình có 17 vị thiên quân, trong đó mấy vị đều đã đăng phong tạo cực, chỉ kém độ lôi giới rồi, nhưng là chậm chạp không dám vọng động, lôi kiếp đầu này danh giới, ngàn năm khó được vượt qua. Trương Hạo ngược lại không ngoài ý muốn này cự linh kim thân, hắn nhãn giới so với là những người còn lại có thể so sánh, đã sớm gặp qua dẫn độ vương cùng Kim Khung Hy đám người cự linh kim thân, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc, nhưng vạn cổ huyền điên hơi sử dụng thần thông, trong cơ thể chân nguyên vận hành, khí cơ hiện rõ, nhưng là Trương Hạo kinh ngạc. Ồ, vạn cổ huyền điên công pháp, như thế có điểm giống thiên tinh huyền bí đại tiên thuật. Nhưng so với thiên tinh huyền bí đại tiên thuật càng là huyền diệu, thậm chí còn có một cố vận mạch thuật. Từ nơi sâu xa huyền diệu không gì sánh được, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo sinh lòng nghi ngờ, lúc này ánh mắt đông lại một cái, mi tâm hóa mắt, tam mục trọng đồng. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, vạn cổ huyền đỉnh trong cơ thể giống như một cái hắc động, thịt linh lực chuyển, bổn mạng tiêu hao, quả nhiên đem tự thân mệnh lực chuyển hóa thành năng lượng, dùng để tăng lên chính mình tu vi, mà vạn cổ huyền điên bổn mạng thọ nguyên, đã chưa đủ 60 năm, đại hạn kỳ hạn buông xuống. Cùng lúc đó, Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyền cũng phát hiện khác thường, ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt nhìn ra huyền cơ trong đó, không khỏi mỹ nữ nhảy lên, ám đạo, đây là thiên vận mất mạng thuật. Tiêu Giao Tử, chúng ta điểm đến thì ngưng, một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Vạn cổ huyền đỉnh nói chuyện, cuồng ngạo ngữ khí lộ ra một cỗ không gì sánh được uy thế, như có tất thắng năm lấy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Ai Trương Hạo thở dài than thở, nhìn một cái thiên chi tiêu tử ngã xuống, không hiểu hơi xúc động. Hắn lúc trước thì nhìn ra, vạn cổ huyền điên là một cái ly kinh phản đạo người, hành sự phản nghịch, biến số vô thường, thậm chí dùng loại này tự tổn bổn mạng phương thức tu hành, chính cứ gọi là chim sắp chết, hắn kêu cũng bi, người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, vạn cổ huyền đỉnh đại hạn buông xuống, đã là người sắp chết, cố chấp như thế muốn tham gia lần này bàn đào đại hội, tất nhiên là có nào đó thể không bỏ qua ý đồ. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, chúng ta không thủ không đoán, không cần như thế tranh đấu, ngươi muốn bàn đào đại hội tỉ thí vị trí. Ta nhường cho ngươi chính là. Trương Hạo không biết vạn cổ huyền đỉnh nắm lấy gì đó, nhưng tác thành một kẻ hấp hối sắp chết, cớ sao mà không làm đây. Nghe lời này một cái, thật ra khiến mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, này Tiêu Giao Tử mới vừa rồi là cuồng không có một bên, đem Kim Khung Mục đánh chết đánh sống, so không điểm sáu nhưng như thế lời nói xoay chuyển, đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp sẽ để cho xương tên ngạch. Còn có này vạn cổ huyền điên, lúc trước vẫn là coi trời bằng vùng, lần này cũng giống biến thành người khác giống như. Quả nhiên chỉ điểm đến thì ngưng, này quá không giống vạn cổ huyền điên tắc phong, có thể tới là bị đóng 60 năm, thật đổi tính. Hoặc là những thứ này nhân vật lợi hại hành sự, đã để cho bọn họ xem không hiểu. Ha ha ha. Vạn cổ huyền đỉnh nhưng là cười to một tiếng, ngươi trong ánh mắt, để cho ta thấy được mấy phần đáng thương, nhưng bản đỉnh thần lựa chọn đại đạo, nhất định phải leo lên đỉnh phong, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, trời ban ta tiên thọ phúc trạch, ta khinh thường lấy chi. Mà ngươi thương hại chỉ là phàm phu tục tử ngu muội, tiếp bản đỉnh thần khai sáng một chiêu này đi, hồn thiên ta mệnh chém, ban cho ngươi bại một lần. Nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra làm nghịch thiên đạo cuồng ngạo, thiên dư chim mà không lấy, hắn muốn chính mình nghịch thiên tranh đoạt. Dứt lời thanh âm, cự linh kim thân động một cái, thi triển thần thông, ba đầu miệng phun chú ngôn, sáu cánh tay tương hợp kết ấn, to lớn oai nghiền ép bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, gió nổi mây vẩn, che khuất bầu trời, thiên lôi nổ vang, quang hoa lóe lên. Thiên hỏa hạ xuống, càn khôn không cần, âm dương điên đảo, thiên địa nhất thời lâm vào một mảnh đục ngầu hỗn loạn. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 819, có một thứ tình yêu kêu thả tay. Lại nói vạn cổ huyền đỉnh nghịch thiên, tu tập thiên vận mất mạng thuật, tự gây tiên thọ tăng cao tu vi, đã đạt đến thượng thừa cảnh viên mãn, một thân cuồng ngạo khí, muốn cùng Trương Hạo một chiều phân thắng thua. Vạn cổ huyền đỉnh tự nghĩ ra thần thông, ba đầu sáu tay cự linh kim thân, một khi thi triển, to lớn oai nghiền ép bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, gió nổi mây vẩn, che khuất bầu trời, thiên lôi nổ vang, quang hoa lóe lên, thiên hỏa hạ xuống, càn khôn không cần, âm dương điên đảo, thiên địa lâm vào một mảnh đục ngầu hỗn loạn. Nhưng mà một màn này cảnh tượng, nhìn như đục ngầu, hư không tan vỡ, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng ngầm chứa huyền diệu chân lý, càn khôn phong lôi thủy hỏa sơn trạch, chính là bắt quái biến hóa hướng tới, lẫn nhau vận hành, thông vi hiển hóa, huyền diệu khó giải thích, dung chuyển vật chất cùng năng lượng căn bản nhất, vạn vật hủy diệt, tam giới lục đạo sụp đổ, chu thiên vũ trụ trở lại hỗn độn, đây là hủy diệt chân lý. Tại chỗ xem cuộc chiến mọi người, cùng với thiên đình rất nhiều cường giả cùng thiên quân, cũng nhìn chăm chú nơi này, không khỏi sợ hãi than vạn cổ huyền điên huyền thông, lại là lĩnh ngộ bực này cấm kỵ huyền thông, diệt thế chi lực, hủy diệt chi linh. Đây là hỗn độn hủy diệt, quy tàng thuật. Trương Hạo cũng liếc mắt nhận ra huyền diệu, không khỏi kinh ngạc, hỗn độn chi linh hai đại phép tắc, hủy diệt cùng sáng tạo, đối ứng ba bộ kinh dịch quy tàng cùng liên sơn, vạn cổ huyền điên quả nhiên lĩnh ngộ quy tàng, chính là một tôn hủy diệt chi thần. Ha ha ha, Tiêu Giao Tử, bản đỉnh thần ban cho ngươi bại một lần, hồn thiên vô pháp chém, đánh nát hư không, sắc. Vạn cổ huyền điên một tiếng cười như điên, như thế nào hủy diệt? Hủy diệt chính là để cho hết thể hóa thành hư không. Chỉ thấy trong hỗn loạn, liền vật chất nguyên tử phần tử cũng hỏng mất, không khí, đất đá, cây cối, lá rụng, quang minh, hỏa diễm, lôi điện chờ một chút, toàn bộ biến thành cơ bản nhất hạt cực nhỏ cùng năng lượng xạ tuyến, chất cùng có thể lăn lộn là một dòng lũ lớn, trở lại hỗn độn hỗn loạn. Vạn vật quy nhất, âm dương không còn, tam giới không ở, đạt tới đánh nát hư không cảnh, một đòn hướng Trương Hạo chém chết mà tới. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, tam mục trọng đồng nhìn thẳng chân thực, thông vi hiển hóa, nhìn rõ rất nhỏ, liếc mắt nhìn ra sơ hở trong đó, vạn cổ huyền đỉnh hẳn là mới vừa lĩnh ngộ chiêu này không lâu, bát quái vận hành rất cẩn thận, trung quy trung củ, thiếu sót biến hóa, còn dừng lại ở nhập môn giai đoạn. Hơn nữa trong đó vật chất năng lượng, nhìn như cũng tan vỡ thành rất nhỏ, nhưng phần lớn chỉ là biến thành nhỏ bé bụi bặm. Bụi bậm sực nọc nguyên tử phần tử còn không có hoàn toàn, năng lượng ánh sáng cũng còn mắt trần có thể thấy, không có đạt tới hoàn toàn quy tàng. Nếu như quy tàng viên mãn, hẳn là một cỗ hắc lưu, không thể nhìn thấy, bởi vì năng lượng ánh sáng đều đã sụp đổ, không có ánh sáng lại không thể thấy. Nhưng đối mặt chiêu này, hắn cũng không dám kinh thường, một phần trong đó vật chất năng lượng đã quy tàng, hóa thành trụ cột nhất lạp tử lưu. Nói theo đơn giản một điểm, đây chính là một cỗ phóng xạ, đạt tới rồi nhỏ bé nhất cấp độ. Đã không chịu âm dương khí chàng ràng buộc, cho nên xưng là đánh vỡ âm dương tam giới, đây cũng là phấn toái chân không chân lý. Vì vậy cấp độ này thần thông, đã không phải là bình thường có thể phòng ngự, một khi bị này cố lạp tử lưu xuyên thấu qua thân thể, tựa như cùng bị phóng xạ xuyên thấu, nhất định kích phá tự thân rất nhỏ hạt, nhẹ thì hao tổn bổn mạng tổn thọ, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá hắn đã sớm lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, hoàn toàn không sợ vạn cổ huyền đỉnh hồn thiên vô pháp chém, theo bản chất tới nói. Hỗn độn chi lực cùng quy tàng là cùng một loại lực lượng, quy tàng chính là quy về hỗn độn, nhưng vận dụng pháp môn không giống nhau. Hỗn độn chi lực là từ tự thân hạt nhân nguyên tử lộ ra năng lượng, chính là chính tông hành năng, quy tàng là hỗn tạp nhất thể. Mà hắn lại hiểu thấu đáo rồi ba bộ kinh dịch, quy tàng cùng liên sơn đều đã thông sớm, không cần vận dụng hỗn độn chi lực, vừa vận thử một chút hắn mới lĩnh ngộ. Thái cực âm dương, cửu vòng dễ chuyển, núi núi liên kết, tạo hóa vân vân, ngừng. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay lên vung lên, thi triển chu thiên thái cực vòng, mặc dù phấn toái chân không thần thông, không phải bình thường lực lượng có thể phòng ngự, nhưng vạn cổ huyền đỉnh thuật này chính là lấy bắt quái lực vận hành. Trương Hạo tâm sáng như gương, nhìn rõ sơ hở, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, càn, khôn, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, quy tích vận hành hoàn toàn cùng vạn cổ huyền điên ngược lại. Hơn nữa Trương Hạo bắt quái, còn ẩn chứa cựu vòng thái cực huyền diệu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, ba ba hoa cửu, là vạn vật tận cùng số, cửu vòng ánh sáng vận hành, năng lượng xạ tuyến đều bao la trong đó. Từ xa nhìn lại, huyền diệu một màn xuất hiện, vạn cổ huyền đỉnh thần thông hóa thành dòng lũ chém qua, Trương Hạo trước người khí tràng vận hành, hiện ra hiện lên một tòa bát quái trận, chín vòng thải quang vần quanh, trung tâm là một cái trắng đen thái cực cầu. Nhưng mà dòng lũ trùng kích tới, uy thế to lớn không gì sánh được, chỗ đi qua, hết thảy vật chất năng lượng quy về hỗn loạn, nhưng cùng bát quái trận vừa tiếp xúc, nhưng là im hơi lặng tiếng, huyền diệu bắt quái vận hành, giống như đem chạy loạn trải vớt thông thuận, vật chất cùng năng lượng về lại trật tự, càn khôn âm dương trở về vị, phong lôi thủy hỏa vận chuyển, sơn trạch đất đá thành hình, một trận như tia chớp rông tố sau đó, cựu thải hồng quang tường thụy, hỗn loạn dòng lũ quả nhiên kết thành một tòa núi lớn, trên núi còn có một con sông trạch sơn tuyển chảy xuôi. lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, di sơn đảo hải, một tay mang lên đại sơn, một tay thu lấy Hà Trạch Sơn Tuyển, thân hình động một cái, yên ổn tại vạn cổ huyền điên thi triển thần thông mảnh đất kia lên. Mảnh đất kia đã bị sụp đổ ra một cái hố to, đỉnh núi lấp xuống mặt đất, vung xuống sơn tuyển chuyển động tuần hoàn, giống như sau đại chiến thần ma tu bổ thiên địa bình thường hết thể hoàn hảo, chỉ là đổi một cái hình dáng, bất quá những cây đó gỗ tử vong, vật chất liên kết, chỉ kết thành sơn thủy, lại không có thể trọng xuất sinh mạng, đồn rằng liên sơn. Này chuyện này, mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ ngây người, một mảnh lặng ngắt như tờ, tiếp theo chính là chố mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy huyền diệu như vậy đấu pháp, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thiên đình xem cuộc chiến chư vị cường giả thiên quân, giờ phút này cũng đều là ngây dại, Tiêu Giao Tử một chiêu này biến hóa, đã hiểu thấu đáo rồi đại thần thông chân lý, chính là thiên nhân thất trọng, đế quân cảnh, vạn vật tạo hóa chi huyền diệu. Ừ. Ngươi quả nhiên hóa giải bản đỉnh thần huyền thông. Vạn cổ huyền điên cũng là sướng sở, hắn nhìn thấu, Tiêu Giao Tử hóa giải thủ đoạn, cùng hắn hoàn toàn sấp xỉ, đây rõ ràng là khám phá hắn huyền thông, hơn nữa cũng lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Lập tức vạn cổ huyền điên vừa cười, ha ha, bản đỉnh thần khai sáng thần thông, chính là muốn nghịch tiên, vạn vật hủy diệt, quấy nhiễu hồn thiên đạo, ngươi nhưng nghịch bản đỉnh thần huyền thông, nghịch cùng nghịch là vì chính, có ý tứ a. Vạn cổ huyền đỉnh, thuật này huyền diệu vô tận, thật là ngươi tự nghĩ ra. Trương Hạo chất vấn, ngữ khí mang theo hoài nghi. Hắn có thể lĩnh ngộ hỗn độn chân lý, là bởi vì Thần Châu Thiên hiện đại học thuật, mà Côn Luân nắm giữ hỗn độn, hắn cũng hiểu rõ Côn Luân tiên thiên kiến thức, biết rõ Côn Luân là cùng Tam thập Tam thiên hoàn toàn văn minh khác nhau, tựa như cùng hắn Côn Luân thần quan cùng Côn Luân huyền giáp, này hai món thần khí nhìn như cùng tiên nhân pháp bảo tương tự, thật ra bản chất hoàn toàn bất đồng. Côn Luân thần quan là một cái hoàng kim hình chữ nhật, không có khí linh gì đó, mà là một loại khác cấp độ khởi động. Côn Luân huyền giáp cũng không phải đơn giản chiến giáp, mà là ở trong cơ thể tạo nên một bộ đặc thù kinh lạc, thông qua lấy ra tự thân vật chất ngưng kết mà thành. Sắc thực nói, Côn Luân là tam vị nhất thể, tự mình tu hành, thần học giáo phái, khoa học tự nhiên, ba người đều đã viên mãn, tam sinh văn vật, không gì không biết, hiểu ra vũ trụ chân lý, lực lượng là thần, tư tưởng là thần, khoa học là thần, chính là danh xứng với thực thần tộc, hỗn độn là Côn Luân thần tộc tài năng nắm giữ lực lượng, cũng chính bởi vì như thế. http://chuanqua.net Tam thập tam thiên nhưng là lấy tự mình tu hành làm chủ, tư tưởng giáo phái dừng lại ở phong kiến thần học, tạo hóa tông nhất mạch cũng chỉ dừng lại ở luyện đan luyện khí phương diện này, thiếu sót khoa học tự nhiên bộ phận, vì vậy không có khả năng lý giải vũ trụ vật chất bản chất, cũng tiểu không khả năng rõ ràng bắt quái chân lý. Mà hắn mặc dù có thể tùy tiện lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, đây là bởi vì hắn xuất thân tại thần châu thiên cổ đại văn minh xa xút, văn minh hiện đại là khoa học tự nhiên làm chủ. Hắn thông hiểu khoa học tự nhiên, cũng thông hiểu tự mình tu hành, vì vậy tài năng lý giải hỗn độn chi lực. Như vậy vấn đề tới rồi, vạn cổ huyền đỉnh là từ nơi nào biết được này bí ẩn trong đó? Hoặc có lẽ là, vạn cổ huyền đỉnh là làm sao biết này môn huyền thông bí quyết? Nếu không biết rõ bí quyết, tuyệt đối không có khả năng hồ loạn tu luyện đi ra. Ha ha! Vạn cổ huyền đỉnh cười một tiếng, hào khí cuồng ngạo nói, bản đỉnh thần kiến thức uyên bác, thông hiểu cổ kim, hiểu thấu đáo rất nhiều cổ tịch bí điển. Đương nhiên là tự nghĩ ra thần thông, lại không nghĩ rằng ngươi cũng lĩnh ngộ này môn huyền diệu, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, ngươi có thể cùng bản đỉnh thần ứng chứng tu hành, trận chiến này coi như hòa đi. Ê ngay vậy, Trương Hạo hơi ngẩn ra, tiếp lấy kịp phản ứng, không khỏi tự rêu cười một tiếng, vạn cổ huyền đỉnh nói không sai, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, Côn Luân có thể nắm giữ hỗn độn, tại sao người khác không thể, này tam thập tam thiên lớn, hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết. Có nhân xâm xuyên thấu qua hỗn độn huyền diệu, cũng chẳng có gì lạ, là hắn có chút đại kinh tiểu quái. Cũng được, trận chiến này tính hòa, bất quá sao. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, gặp phải bực này kỳ nhân, hắn ngược lại muốn kết giao một phen, cũng không vòng vo, nói thẳng đạo, nếu đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, chúng ta không hẹn mà hợp, lẫn nhau ứng chứng đạo pháp, sao không lấy đạo vi sư, nhận làm đồng môn, ý của ngươi như thế nào? Ừ, vạn cổ huyền đỉnh nghe lời này, cũng là nhíu mày một cái. Tựa hồ không nghĩ đến này Tiêu Giao Tử sẽ như thế cởi mở, lập tức cũng cười, ha ha ha, tốt một cái lấy đạo vi sư, không tệ không tệ, ngươi người cũng như tên, không bám vào một khuôn mẫu, Tiêu Giao Tử tại, khó trách huyền thiên khanh này để ý ngươi, nguyện ý cùng ngươi đồng hành, nhưng coi thường những người khác, bản đỉnh thần cũng đồng ý rồi ngươi, ngươi xác thực so với người khác cường, chẳng những tu vi mạnh hơn, tính tình cũng là như. Vậy Tiêu Sái, từ nay về sau, ngươi chính là bản đỉnh thần đồng môn sư đệ. Nói xong. Vạn cổ huyền đỉnh cũng không ở lại lâu, tung người nhảy lên, vạch qua một cái lưu quang hướng chân trời đi rồi, chỉ có một đạo truyền âm quanh quẩn, có một thứ tình yêu kêu thả tay, bản đỉnh thần đại hạn buông xuống, phải đi ứng chứng chính mình đường, Huyền Thiên Khanh này sẽ để cho ngươi, thật tốt đối với nàng, nếu không bản đỉnh thần hội cho ngươi hối hận. Ho khan khục, Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, có một thứ tình yêu kêu thả tay này rời ạ, không có lầm chứ, hắn quả nhiên tại Tam Thanh Thiên nghe được câu này lời kịch, này vạn cổ huyền đỉnh thật đúng là một kỳ nhân. Nhưng mà suy nghĩ đến đây, Trương Hạo lại không nhịn được thở dài, như thế thiên kiêu kỳ tài, lại lớn giới hạn buông xuống, hắn không khỏi hiếu kỳ, vạn cổ huyền đỉnh không tiếc tự tổn tiên thọ, thậm chí ngay cả ngưỡng mộ nữ tử cũng buông tay, đây rốt cuộc tại nắm lấy gì đó. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 820, đỉnh thần nắm lấy. Đại chiến kết thúc, Kim Khung Mục bị đánh chạy, thả ra chiến ước 60 năm hậu báo thủ, vạn cổ huyền điên cùng Trương Hạo một chiêu ngang tay, hai người nhận sư huynh đệ, cũng nói đi là đi. Xem cuộc chiến mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, những đại nhân vật này hành sự, có chút để cho bọn họ nhìn không hiểu, chẳng những thần thông huyền diệu không thấy không hiểu, liền này đánh đánh làm sao lại nhận đồng môn, bọn họ cũng là nhìn không hiểu. Bất quá này náo nhiệt tiếp cận xong rồi, Kim Khung Mục cùng vạn cổ huyền đỉnh đều đi, bọn họ cũng không tiện lưu lại nữa, rồi rít thi lễ một cái tỏ vẻ cáo biệt, trong lòng cũng muốn cách đây Tiêu Giao Tử xa một chút, người này hỉ nộ vô thường, hành sự bá đạo, thần thông tu vi lại cao đến không có một bên, bọn họ cũng không dám dẫn đến. Thiên đình chư vị xem cuộc chiến cường giả cùng thiên quân, cũng lui đi ý niệm, này Tiêu Giao Tử thực lực, so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn, còn có này vạn cổ huyền đỉnh, bị nhốt 60 năm, vẫn cuồng tính không thay đổi, phản cốt càng hơn, còn tu thành đại thần thông, lĩnh ngộ hủy diệt chi linh, chỉ sợ lần này bản đảo hội muốn ồn ào ra đại sự. Một lát sau, tất cả mọi người rời đi, quỷ thân ý niệm cũng thối lui, hiện trường an tĩnh lại, chỉ còn lại Trương Hạo, cùng với đảo phù thiên quân cùng bay trên trời tiên nữ. Trương Hạo tung người nhảy lên, bay trên trời, rơi vào xem cuộc chiến trên đài, các tiên nữ nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, cũng nhiều một tia biến hóa, lúc trước cảm thấy Trương Hạo một bộ tiên phong nho nhã bộ dáng, tựa hồ rất tốt chung sống, lại không nghĩ rằng Trương Hạo như vậy, tiên Phật ma ba tu, hành sự cũng là như vậy ác liệt bá đạo, gần như yêu ma, so với tiếng đồn bên trong còn càng hơn ba phần, cũng khó trách có thể ở Hắc Sơn như vậy loạn địa giới lên uy chấn một phương, không tự. Chủ cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi. Ha ha, Trương Hạo cười khổ một tiếng, các tiên nữ thần tình biến hóa, đương nhiên không có chạy không khỏi hắn pháp nhãn, nhưng là không có cách nào không triển hiện hung ác một điểm, còn liền không chấn áp được bãi, hướng đào phù thiên quân nói, một huyên tỷ, ta đây tu vi tốt được rồi. Ngươi người này, quả nhiên đáp lại ma quân chi mệnh. Một huyên vừa nói, nàng cũng thông hiểu số mạng thuật. Trương Hạo nghe vậy, chỉ là dừng dưng một tiếng, nói, chúng ta đều là tuyên cổ trường thọ tồn tại, có lẽ thiên địa sụp đổ, chúng sinh nơi nơi huyễn diệt. Liền văn minh đều không tồn tại, nơi nào còn có cái gì chính tà yêu ma nói một chút, mà chúng ta cũng vẫn tồn tại, vượt lên tại văn minh bên trên, ai có tư cách phán xét ta là ma. Hắn đã nhìn thấu, Mộc Huyên cũng là thần tộc, không, xác thực nói là thức tỉnh Đại La Kim Tiên huyết mạch, Đại La Kim Tiên chính là thần vương cảnh cổ tiên, thiên phú thần tịch, vạn thọ vô cương, tục truyền vương mẫu nương nương cùng đảo phù thiên quân lấy chị em gái tương xứng, cũng chính bởi vì thần tịch mệnh cách, tiên phàm khác nhau, thần tịch cùng tiên tịch cũng là có khác. Trong này chênh lệch, có lẽ cũng chỉ có bọn họ thân là thần tộc, chính mình mới hiểu. Chuyện này Mộc Huyên Lăng nghe Trương Hạo mà nói, nhưng là sửng sốt một hồi, vượt lên văn minh bên trên, không nghĩ đến Trương Hạo tâm cảnh đã đạt đến cảnh giới như vậy, lực lượng là thần, tâm cảnh cũng đã là thần, không hiểu để cho nàng hơi xúc động, nói cũng đúng à, vượt lên văn minh bên trên, ai cũng không có tư cách tới phán xét ngươi, nhưng... Lời đến nơi này, Mộc Huyên muốn nói lại thôi, tâm trạng lâm vào phiền muộn. Trương Hạo thấy bộ dáng kia, tâm sáng như gương, cảm động lây, hắn biết rõ Mộc Huyên tại phiền muộn gì đó, bởi vì như vậy tâm trạng, hắn đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là biết tiên phàm khác nhau, khiến hắn quy về thế ngoại, xa lánh thân bằng hảo hữu, chịu đựng một mực không có cùng chiều chiều tịch tịch các nàng thấy một mặt, dẫn Tống Tĩnh Di các nàng nhập đạo, cho là có thể thần tiên quyến lữ, nhưng lần thứ hai đã tới rồi, hắn biết mình vạn thọ vô cương, coi như chúng nữ đắc đạo thành tiên, hắn cũng vẫn không thể cùng chúng nữ đầu bạc đến giả, nhất định phải nhìn chúng nữ trước hắn lão tử mất đi. Thậm chí sau này hắn cùng với chúng nữ có hậu thế, nếu như không có thể thừa kế thần tịch, như vậy hắn còn muốn nhìn mình hậu thế lao từ mất đi, đây là bực nào bi ai cùng cô tịch, cô quả chi mệnh, đây chính là thần chi vương giả. Một huyên lúc này tâm trạng, chính là thuộc về cái giai đoạn này, lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này xưng một huyên là đại tỷ, lo lắng vong trần đã trải 12 cái giáp, một huyên so với lo lắng vong trần tuổi tác lớn hơn, sắp tới gần 20 giáp, cũng chính là 1.000 tuổi, cùng thế hệ những thứ kia thân bằng hảo hữu. Cũng chính là lục tục lão tử mất đi. Sinh ở tiên tộc, lại có thần tịch, cái này thì giống như thân là tiên nhân, vẫn sống tại thế tục, nhất định phải đưa mắt nhìn thân bằng hảo hữu môn từng cái sinh lão bệnh tử, cuối cùng còn lại bản thân một người, phần này bi ai cùng cô tịch, không phải người bình thường có thể rõ ràng. Ai Mộc Huyên thở dài than thở, nói, lần này bàn đào hội kết thúc, có lẽ ta nên noi theo Nam Cực Thiếu Hạo, cũng đi du lịch tam thập tam thiên, 1-2 ngàn năm sau trở lại. Nam Cực Thiếu Hạo trải qua vũ hóa tiên tộc phản loạn, sau đó rời đi thiên đỉnh, đi dạo chơi tam thập tam thiên, đối với nguyên nhân ở trong, đại gia mỗi người nói một kiểu, nhưng kỳ thật cũng là bởi vì chuyện này, nói đơn giản điểm, đây là một loại trốn tránh, nhưng không trốn tránh lại có thể thế nào đây. Mộc Huyên tỷ, ngươi không phải còn có vong trần cùng huyền này sao, các ngươi chị em gái cùng nhau, cần gì phải như vậy đa sầu đa cảm. Trương Hạo nói, các nàng có chị em gái làm bạn, cũng sẽ không quá cô độc đi. Các nàng A Mộc Huyên nghe lời này một cái, ngược lại phủi liếc mắt Trương Hạo, ngựa khí không hiểu chua chua, nói, nữ nhân này, có người yêu, nơi nào còn nhớ được hảo muội muội, chẳng lẽ để cho ta cả ngày nhìn các ngươi thần tiên quyến lữ. Chuyện này, ho khan khục Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, lúng túng ho khan hai tiếng, đây là trách hắn đoạt đi hảo tỷ muội, liền vội vàng nói, Mộc Huyên tỷ hiểu lầm, ta theo các nàng chỉ là bằng hữu, huống chi ta đã có vợ, sao dám lại có ý đồ không an phận. Ngươi vợ, các nàng có thể bạn ngươi đến tuyên cổ sao? Mộc Huyên vấn đạo, nàng đã nghe hai cái chị em gái nói, đối với Trương Hạo sự tình rất rõ. Trương Hạo nghe vậy, chỉ đành phải trầm mặc, đây là hắn trong lòng đau, nhưng hắn trong suy nghĩ, nổi lên kia một trang tàn thiên, trường sinh bất lão dược, hắn nhất định phải tìm tới trường sinh bất lão dược. Thấy Trương Hạo yên lặng, Mộc Huyên cũng ảm đạm thở dài, nàng giống vậy có thể rõ ràng Trương Hạo tâm trạng, tựa như cùng Trương Hạo có thể rõ ràng nàng, nói, thôi, không đề cập tới chuyện này, ta đưa ngươi trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung. Vừa nói, Mộc Huyên dẫn đường ngự không mà đi, Trương Hạo cũng đuổi sát theo, cùng nhau trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung. Đi qua như vậy náo trò, Trương Hạo đánh lùi Kim Khung Mục cùng vạn cổ huyền đỉnh, Kiếm Phượng Hoàng Cung cũng trở lại rồi thanh tịnh, trước cửa cung, còn một đội bay trên trời tiên nữ tại canh giữ, cung chủ xin miễn viếng thăm, đóng cửa thanh tĩnh. Bay trên trời tiên nữ là Tây Vương cung hộ pháp, từ Vương Mẫu nương nương trông coi, bất quá Vương Mẫu nương nương chính là đế quân tôn sư, trăm năm hiếm khi hiện lên thân, cho dù hiện thân cũng là thân ngoại hóa thân, loại trừ chư vị thiên quân, những người còn lại cơ hồ chưa thấy qua Vương Mẫu nương nương chân thân. Tây Vương cung công việc hàng ngày đều do Đảo Phủ Thiên Quân Mộc Huyên chủ trì. Đương nhiên, không chỉ có Vương Mẫu nương nương như thế, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, cùng với cái khác những thứ kia đế tôn, cơ hồ đều là trăm năm hiếm khi hiện lên thân, không có bước vào thần vương cảnh tầng thứ này, căn bản tiếp xúc không tới những tồn tại này. Mộc Huyên mang theo Trương Hạo tới, mình cũng đi làm việc, bàn đào đại hội sắp tới, các lộ thần tiên cùng khách quý đều lục tục tới thiên đình, trong đó cũng không thiếu có chút làm loạn hạng người. Cổ khu vực Vu tộc, Hồng Hoang yêu tộc, bốn Phạm Thiên Phật tông, cùng với cái khác bốn phương tám hướng thần ma tộc loại, trên mặt nổi theo thiên đỉnh kiến đến giao, trong tối cũng là minh tranh ám đấu, bọn họ cũng không để ý nhìn thiên đỉnh cho cười. Năm đó Tề Thiên Đế vẫn là một cái yêu hầu thời điểm, liền bị người cố ý mang theo lẫn vào thiên đỉnh, trộm bàn đào, lại trộm rất nhiều tiền đan rượu tiên, huyên náo thiên đỉnh một đoàn loạn. Trương Hạo một người vào Kiếm Phượng Hoàng Cung, cung điện này xây dọc theo núi, đình đài lầu các, tiên cầu bay vọt, khe núi thanh tuyển, tường vân hồng quang, hoa cỏ tiên quả, lạc anh rực rỡ, huyền thiên khanh này cùng lo lắng vong trần tại đỉnh núi chính điện, Trương Hạo bay người lên đi, hai nữ đang ở quan sát Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính bên trong là vạn cổ huyền điên hình ảnh, mới vừa rồi đi qua, hai nữ đều nhìn thấy, phát hiện vạn cổ huyền đỉnh khác thường, rút đi sau đó, các nàng lại theo dõi giám thị. Thấy Trương Hạo trở lại, hai nữ nói, vạn cổ huyền đỉnh đi rồi thiên tào phủ ti. Thiên tào phủ ti. Sẽ không phải là đi tìm công đức lao quân muốn vị trí đi. Trương Hạo cũng là ngạc nhiên, vạn cổ huyền đỉnh muốn cướp đoạt bàn đào đại hội tỷ thí vị trí, cùng hắn ngang tay, chỉ đành phải khắc tìm môn lộ, nhưng vạn cổ huyền đỉnh như vậy nắm lấy, có cần phải vì một cái tỷ thí liền làm thành như vậy. Công đức lao quân là thiên đình lao thọ tinh, vạn cổ huyền đỉnh mặc dù cuồng vọng, nhưng còn không đến mức theo công đức lao quân gây khó dễ, nếu là đổi một vị trẻ tuổi thiên quân chủ trì thiên tạo phụ ti, chỉ sợ vạn cổ huyền đỉnh đã đánh lên môn rồi. Huyền Thiên Khanh này nói. Nghe vậy, Trương Hạo gật gật đầu, nhận cái tiện nghi này sư huynh, thật đúng là có chút ý tứ, xác thực như Huyền Thiên Khanh này nói, nếu như đổi một người tuổi còn trẻ thiên quân, tựa như cùng ngự thần thiên quân, vạn cổ huyền đỉnh khẳng định đi khiêu chiến, nhưng công đức lão quân vị này lao thọ tinh, đức cao vọng trọng, lo liệu công chính, ai dám đối với công đức lão quân bất kính, đây chính là chọc mọi người giận. Hạo Thiên Kính bên trong, chỉ thấy thiên tảo phủ ti bầu không khí chính là náo nhiệt. Tới tham gia bản đảo đại hội các lộ thần tiên, đều trú ở chỗ này đặt chân, mà thiên đỉnh tin tức truyền đi rất nhanh, mới vừa rồi đại chiến, mọi người đã nghe được tin tức, đang ở một cỗ sức lấy làm kỳ, khoe khoang than thở vị kia Tiêu Giao Tiên Quân là như thế nào lợi hại, như thế nào thần thông quang đại, như thế nào pháp lực vô biên, tóm lại chính là mơ hồ huyền diệu, nghe các lộ thần tiên nồng nhiệt. Trương Hạo không khỏi buồn cười, không nghĩ đến tại các lộ thần tiên trong mắt, hắn cũng được trong truyền thuyết đại nhân vật, lúc này HZMTZ03 tiểu gặp vạn cổ huyền đỉnh xung vào, mọi người sợ hết hồn, vội vàng một mảnh lặng ngắt như tờ, bọn họ có thể không chọc nổi này người điên. Vạn cổ huyền đỉnh quét mắt qua một cái, ánh mắt rơi vào một cái ngũ trọng tiên quan trên người, này tiên quan chính là một vị công tử trẻ tuổi, người khoác tử kim tiên giáp, ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm, bên người còn đi theo hai vị tiên nữ, vừa uống nước trà, một bên nghe đại gia thổi phồng, hơi có mấy phần sung sướng dễ chịu bộ dáng. Nhưng thấy đến vạn cổ huyền đỉnh ánh mắt, Vân Huy tiên quân trong lòng ngẩn ra, ám đạo không ổn, bị này người điên để mắt tới, tuyệt đối không có chuyện tốt, vội vàng làm bộ như không nhìn thấy, túi đầu uống trà. Vân Huy tử, thấy bản đỉnh thần còn muốn tránh sao, đem ngươi tỉ thí vị trí nhường cho bản đỉnh thần, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Vạn cổ huyền đỉnh ánh mắt đông lại một cái, bước nhanh đến phía trước đi tới, đi thẳng vào vấn đề liền muốn vị trí, tỉ thí lần này hắn nhất định phải được. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. 9 o ho ho 10. Chương 821, Tam Đại Thần Ma tới chơi. Lại nói vạn cổ huyền đỉnh tìm tới Vân Huy tiên quân, đi thẳng vào vấn đề liền muốn vị trí. Vân Huy tiên quân đạo hiệu viết Vân Huy tử, thiên nhân ngũ trọng tu vi, nhắc tới cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, xuất thân từ thế tục, vốn là một người phàm tục, thở thiếu thời, trong thôn gặp yêu đạo tu tập tà thuật, thôn dân tử tang hầu như không còn, trong huyện quan phủ kịp thời phát hiện chuyện này, mời tới Thượng Thanh Tông tiên nhân bắt yêu tà, Vân Huy tử lúc này mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng thân nhân đều đã bỏ mạng, Vân Huy tử sinh lòng đau buồn, lập chí muốn tu thành tiên đạo, chém hết yêu tà, ở đó vị Thượng Thanh tiên nhân dưới sự chỉ điểm, một người phải đi Thượng Thanh Tông bái sư học nghệ. Nhiều lần gặp trắc trở, Vân Huy tử đến Thượng Thanh Tông, lại không có tiền cung phụng lễ bái sư, chỉ đành phải lấy tạp dịch thân phận bái nhập Thượng Thanh Tông, bình thường là tông môn làm tạp vật, tiên sư giảng bài lúc phải đi dự thính, ở nơi này tiên tộc đệ tử liền nói tiên giới, Vân Huy tử không ít bị các sư huynh đệ mắt lạnh khinh thị, nhưng tâm trí bền bỉ, dốc lòng khắc khổ, hết Thượng Thanh kiếm phủ nhất mạch chân truyền. Trong núi không giáp, tu hành quên năm tháng, Vân Huy tử tu thành thượng tiên cảnh, xuất sư xuống núi, trở lại quê hương, cũng đã là trăm năm tăng thương, cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ, tiên phàm khác nhau, Vân Huy tử chỉ đành phải nhận được thiên chức, dạo chơi tu hành, hàng yêu phục ma. Dạo chơi thiên chức, lại xưng thiên sư đạo sĩ, dân gian cũng tục xưng du thần, cùng thiên binh thiên tướng đều là thiên đình hai đại thể chế, thiên binh thiên tướng phụ trách trấn thủ, tương đương với quân đội chú binh, dạo chơi thiên chức phụ trách tuần tra, lấy hàng yêu phục ma là nghiệp, tương tự với tán tu, bất quá tán tu là tư nghiệp. Lấy tiền tài người thay người tiêu tan. 2. Hàng yêu phục ma là muốn thu tiền, mà dạo chơi thiên chức là thiên đình công chức, hàng yêu phục ma không lấy tiền, bảo vệ cửu châu âm dương trật tự, tương đương với công an cảnh sát. Thoáng một cái đã là hai cái giáp đi qua, Vân Huy tử tu vi đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng cảnh viên mãn, trong khoảng cách thừa cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, hàng yêu phục ma cũng tích góp đại công đức, bây giờ đứng hàng thiên sư thượng thư, phụ trách chủ trì Trung Châu địa giới thiên sư phủ nhà, thống quản toàn bộ Trung Châu du thần. Có thể nói là thân ở chức vụ quan trọng, địa vị đứng sau thiên quân. Vân Huy tử danh tiếng không bằng cựu tiểu thiên quân, nhưng kỳ thực không ở tại xuống, cùng vạn cổ huyền cơ đám người là một cái hệ phái, đều là thiên đỉnh thực chiến phái, mọi người cũng tôn xưng một tiếng Vân Huy tiên quân. Cho tới vạn cổ huyền đỉnh tại sao tìm Vân Huy tiên quân muốn vị trí, đây cũng là một cái khác câu chuyện. Vạn cổ huyền đỉnh thời gian qua cuồng ngạo, chẳng những phải rồi tự mình chân truyền, vẫn còn các môn các phái bái sư học nghệ, chí tại vật hái bách gia chi trưởng, thông hiểu đạo lý. Ban đầu cũng ở đây Thượng Thanh Tông tu hành nửa giáp, thân là thiên quân chi tử, lại vừa là kỳ tài ngút trời, vạn cổ huyền đỉnh có thể nói là phong quang vô hạn, bị các sư huynh đệ chúng tinh cùng nguyện, liền tiên sư môn cũng phải khách khí. Nhưng một lần tại tàng thư các, vạn cổ huyền đỉnh cùng Vân Huy tử chống lại, Vân Huy tử đương thời làm tạp dịch sửa sang lại thư tịch, trong lòng cũng có một cỗ nộ khí, bình thường bị những thứ này tiền tộc đệ tử mắt lạnh khinh thường, thấy vạn cổ huyền đỉnh như vậy phong quang, đương nhiên không ưa, vì vậy tiểu ra tay dùng công phu thật. Vạn cổ huyền đỉnh một chiêu không cẩn thận, cũng là khinh thị cái này tạp dịch, thua ở Vân Huy tử thủ xuống, lúc này mới biết chân nhân bất lộ tướng, quả nhiên thâm tàng bất lộ, thời gian qua cuồng ngạo vạn cổ huyền đỉnh, chuyện này há có thể bỏ qua cho, vì vậy liền bình thường tìm Vân Huy tử giao thủ. Không thể không nói, người cùng người lui tới rất kỳ diệu, một là cao cao tại thượng thiên quân chi tử, một là liền lễ bái sư đều không cầm ra tiểu tạp dịch, thân phận địa vị tồn tại khác biệt trời vực, nhưng là thường xuyên qua lại, hai người không đánh nhau thì không quen biết. Quả nhiên thành bằng hữu, mà vạn cổ huyền đỉnh bằng hữu rất ít, Vân Huy Tử là hắn một. Đình huynh, nhiều năm không gặp, điều này làm cho vị trí chuyện, không quá thích hợp đi. Bị vạn cổ huyền đỉnh đòi vị trí, Vân Huy Tử cũng là buồn rầu. Vạn cổ huyền đỉnh thời gian qua cuồng ngạo, nhốt 60 năm đi ra, cái này còn là lần đầu tiên chạm mặt, quả nhiên liền muốn cướp hắn vị trí, cũng không sợ bị người trò cười. Ha ha, không có gì có vừa hay không, ngươi đến cùng có cho hay không, không cho chúng ta tiểu đánh một hồi, 60 năm không thấy, bản đỉnh thần cũng muốn nhìn một chút, ngươi thượng thanh kiếm phù thuật có tiến bộ hay không. Vạn cổ huyền đỉnh cười to một tiếng, một tay liền tóm lấy rồi Vân Huy Tử, xích mặt trợn mắt, cuồng ngạo bức bách người, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đánh. Tuy nói là bằng hữu, nhưng theo vạn cổ huyền đỉnh làm bạn, quan hệ này cũng không tốt chung sống, động thủ đánh tuyệt đối không hàm hồ, người ngoài cũng chút nào không nhìn ra bọn họ là bằng hữu. Nay không, vạn cổ huyền đỉnh như vậy nháo trò, mọi người bên cạnh thấy, đều là một mặt bực tức, chỉ cho là vạn cổ huyền đỉnh lấy cường lấn yếu. Nếu như vạn cổ huyền đỉnh vẫn là ngũ trọng cảnh cũng liền thôi, đồng cấp ở giữa khiêu khích đánh nhau không coi vào đâu đại sự, nhưng vạn cổ huyền đỉnh đã lên cấp lục trọng cảnh, tại tiêu giao từ nơi đó không có cướp được vị trí. Nhưng ngược lại khi dễ một cái ngũ trọng cảnh, thật sự hơi quá đáng. Nhưng mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, lúc không có ai khinh bỉ dễ cợt một phen, ai cũng không có dẫn đến này người điên. Bất quá người khác không dám xuất đầu, Vân Huy Tử bên người kia hai cái tiên nữ, nhưng là lập tức nổi giận, há có thể khiến người mạo phạm các nàng sư tôn, vây tay liền triệu ra rồi phi kiếm, trực tiếp hướng vạn cổ huyền đỉnh đánh tới. Ừ, lấy ở đâu tiểu nha đầu, dám can đảm ở bản đỉnh thần trước mặt cản rỡ, muốn ăn đòn. Vạn cổ huyền đỉnh ánh mắt đông lại một cái, một cỗ vô hình uy thế triển khai, trong nháy mắt hư không ngưng kết, sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép, để cho chàng mọi người chỉ cảm thấy không thở nổi, hai cái phi kiếm cũng đỉnh trệ trên không trung, kia hai cái tiên nữ cũng nhất thời cảm thấy uy áp, như có thiên quân lực trói buộc, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chính diện đứng ở vạn cổ huyền đỉnh cường giả như vậy trước mặt, tài năng chân chính cảm nhận được lợi hại. Đình huynh, mau dừng tay, đây là ta đệ tử. Vân Huy Tử liền vội vàng nói. Thật đúng là sợ vạn cổ huyền đỉnh làm bậy. Ngươi đệ tử. Vân Huy Tử, ngươi chừng nào thì cũng thu đồ đệ rồi, vẫn là hai cái nữ học trò, ha ha. Vạn cổ huyền đỉnh cười, uy thế sau đó thối lui, nhưng giơ tay lên một chảo, hai cái phi kiếm nắm tại giữa ngón tay, từ tốn nói, ngươi liền cho học trò dùng này pha kiếm, làm ít năm như vậy tiên quan, vẫn là nghèo như vậy chua, cũng không sợ mất mặt ta. Đang khi nói chuyện, giữa ngón tay đột nhiên một vật kình, thi triển hủy diệt chi linh, choàng một tiếng lượng kiếm gãy đoạn. Bể thành một nhóm phấn cặn bã, lượng tiên nữ thần hồn chấn thương, thức hải đau xót, một mặt tái nhợt suy yếu, căm tức nhìn vạn cổ huyền đỉnh. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nộ ý, vạn cổ huyền đỉnh thậm chí ngay cả như vậy tiểu thế hệ cũng lấn áp, liền phi kiếm cũng cho gãy, thực sự quá phân, nhưng mọi người cũng là kinh hãi, này hai cái phi kiếm cũng không phải là phế phẩm, mà là thượng phẩm tiên kiếm, thiên kim khó cầu, lại bị vạn cổ huyền đỉnh trở thành phế phẩm bình thường gãy bể thành phấn cặn bã. Này thần thông thật sự mạnh mẽ cực kỳ a. Bán điên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Vân Huy Tử cũng là một cỗ lửa giận, gặp này người điên, là hắn biết không có chuyện tốt, nhưng tìm hắn để gây sự cũng liền thôi, lại còn khi dễ hắn học trò, này cũng không thể nhịn. Ha ha, hai cái pha kiếm thôi, bản đỉnh thần đô vì ngươi cảm thấy mất thể diện. Vạn cổ huyền đỉnh cười to, một bộ cuồng ngạo tư thái, mở miệng vừa phun, chỉ thấy trong miệng bay ra hai vệt huyết quang, kiếm khí ngang dọc, thuần dương pha không. Hóa thành hai thanh lợi kiếm cắm ở công đường, ánh mắt mọi người đông lại một cái, không khỏi đỏ con mắt, lại là hai thanh huyết văn cương thần binh. Này hai cây huyết văn cương bảo kiếm, coi như là bản đỉnh thần cho ngươi học trò lễ ra mắt, ngươi vị trí nhường cho bản đỉnh thần đã đạt đến thượng thừa cảnh, ngươi không phải là đối thủ, nếu không chịu phục, đều có thể tới khiêu chiến bản đỉnh thần. Nói xong, vạn cổ huyền đỉnh xoay người tiểu ra rồi thiên tạo phủ ti, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không chờ Vân Huy Tử đáp ứng. Cuồng vọng e rằng coi hết thảy. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không xem hiểu đây là một tình huống gì, bóp nát hai cái thượng phẩm phi kiếm, nhưng thường hai cái huyết văn cương thần binh, còn cưỡng ép chiếm đoạt Vân Huy Tiên quân vị trí, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi, cái này gọi là cái gì chuyện. Mọi người chỉ đành phải nhìn về phía Vân Huy Tiên quân. Hai cái tiên nữ cũng nhìn về phía sư tôn, có chút không biết làm sao, sau đó có tức giận nhìn về phía vạn cổ huyền đỉnh phương hướng rời đi, cũng là rất có cốt khí. Các nàng khinh thường loại này bố thí. Vân Huy Tử một người nhưng là cười khổ trong lòng không nói gì, mọi người không biết vạn cổ huyền đỉnh. Lấy vạn cổ huyền đỉnh kiêu ngạo, căn bản khinh thường khi dễ mềm yếu, chỉ có khiêu chiến cường giả, tại tiêu giao từ nơi nào đánh ngang tay, chỉ đành phải tới tìm hắn, cũng chính bởi vì bọn họ là bằng hữu, nhưng theo vạn cổ huyền đỉnh làm bạn, hắn cũng thật là xui xẻo a. Thôi, đỉnh thần tặng đồ, các ngươi nhận lấy. Vân Huy Tử nói, tỏ ý học trò thu này hai cái thần binh, Thượng Thanh Kiếm Phủ nhất mạch pháp khí, lựa chọn hàng đầu huyết văn cương thần binh, đã là phi kiếm thần binh, lại vừa là tế dưỡng kiếm phủ linh thai pháp bảo, hắn còn đang lo lấy cho học trò hai cây, nhưng huyết văn cương thần binh cũng không tiện nghi, hơn nữa không phải có tiền có thể có được. Hai cái tiên nữ thấy sư phụ nói chuyện, không khỏi chần chờ một chút, mặc dù là thần binh pháp bảo, nhưng các nàng không muốn tiếp thu như vậy lễ vật, bởi vì tại các nàng xem ra, vạn cổ huyền đỉnh đây là ỷ thế hiếp người. Thu cất đi, nếu là không phục khí, sau này dốc lòng tu hành, sẽ dùng này thần binh đi khiêu chiến vạn cổ huyền đỉnh. Vân Huy Tử bất đắc dĩ vừa nói, lưỡng tiên nữ nghe vậy, lúc này mới nhận huyết văn cương thần binh, ánh mắt lộ ra một cỗ bền bỉ, ghi nhớ hôm nay chuyện này. Hình ảnh cái bóng ngược, Hạo Thiên Kính bên trong, Kiếm Phượng Hoàng Cung đại điện, Trương Hạo cùng hai nữ nhìn một màn này, cũng không khỏi kỳ lạ, vạn cổ huyền đỉnh làm việc, thật đúng là phản nghịch vô thường, cùng người khác bất đồng, đây coi như là cướp được vị trí. Nhìn một chút Kim Khung Hy đám người tình huống, không biết bọn họ bây giờ đang ở mưu đồ gì đó. Trương Hạo nói, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần tham gia lần này bàn đào hội, cũng là vì giám thị Nguyên Thủy giáo hành động. Bất quá có vạn cổ huyền đỉnh biến số này, còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện lớn gì, lần này bàn đào đại hội là thực sự náo nhiệt. Lo lắng vong trần tay cầm ấn quyết, đang muốn phong tỏa Kim Khung Hy đám người, nhưng đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về Kiếm Phượng Hoàng bên ngoài cung, Trương Hạo cùng Huyền Thiên Khanh này cũng cảm ứng được, nhìn một cái bên ngoài cửa cung. Ha ha, xem ra hôm nay là không bình tĩnh. Trương Hạo cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, đánh lui Kim Khung Mục cùng vạn cổ huyền đỉnh, chấn nhiếp thiên đỉnh quần tiên, lại không nghĩ rằng lại tới ba vị nhân vật, hơn nữa còn không phải nhân vật bình thường, mà là ba vị thần ma tồn tại. Lúc này, một cái bay trên trời hộ pháp tới đại điện, bẩm báo, Kiếm Phượng Hoàng Công Chúa, Hồng Hoang Thanh Phượng Vương, cổ khu vực Thiên Nô Thần, Đông Hải Cửu Giao Long Thái Tử, tới viếng thăm cầu kiến. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 822, ba vị thần ma. Lại nói bay trên trời hộ pháp báo lại, Hồng Hoang Thanh Phượng Vương, cổ khu vực Thiên Nô Thần, Đông Hải Cửu Giao Long Thái Tử, tam đại thần mò đần môn viếng thăm, ba vị này tồn tại, đại biểu ba thế lực lớn, hoặc giả thuyết là tam phương thần ma vương hướng. Hồng Hoang yêu tộc thần thú, tứ linh thần mạch, Phượng Hoàng, Gián, Uy, Hổ, chính là trường thọ cùng lực lượng tượng trưng, theo thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, thậm chí càng xa xôi thời đại, nhất mạch tương thừa, trực hệ tương truyền, mặc dù cũng bị lăn lộn xưng là yêu tộc, nhưng thần thú cùng yêu tộc tồn tại khác biệt trời vực, tựa như cùng tiên tịch cùng thần tịch chênh lệch, tại thần thú trong mắt, những thứ kia dã yêu quái chính là một đám cầm thú thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Mà cổ khu vực 12 vu tộc, còn gọi là 12 ma thần, bọn họ là tiên thiên ma thần, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, tương truyền là bản cổ vương khai thiên tích địa, tinh huyết biến thành 12 ma thần, tiên thiên sinh ra chính là thần ma tồn tại. Nơi này không thể không nói đến thượng cổ lịch sử, thượng cổ có Cửu Châu, cộng thêm ma vực có thể tính là 10 châu, theo thứ tự là Thiên, Địa, Nhân, Cổ, Man, Hồng, Quỷ Châu, Thần Châu, Bàn Châu, cuối cùng là Tuyên Cổ Ma Vực. Thượng cổ thiên triều chủ lưu giáo phái là Nguyên Thủy giáo, nhưng các tộc cũng có chính mình giáo phái, ma thần tộc loại thờ phụng Vu giáo, còn cứ gọi là Vu tộc, thống lĩnh Cổ Châu, cũng chính là bây giờ cổ khu vực đại địa, thần thú tộc loại thờ phụng Thông Thiên giáo, thống lĩnh Hồng Châu, cũng chính là bây giờ Hồng Hoang đại địa. Trải qua thần ma đại chiến, Thiên cổ Cửu Châu phá thoái, trùng tạo càn khôn, thiên địa nhân ba châu thống nhất thành bây giờ Thiên Đình Vương Triều, Cổ Châu, Man Châu, Hồng Châu, này tam đại châu cũng cùng Thiên Vương hướng hợp lại cùng nhau, củng cố đại địa căn cơ, cho nên bây giờ Tam Thanh đại địa, nhưng thật ra là thượng cổ lục đại châu. Còn lại một ít phá thoái đại địa bản khối, trùng kiến thành Tam Thập Tam Thiên, quản lý quy về Thiên Đình bên dưới, còn có bốn phạm thiên chờ rất nhiều tiểu thế giới, cùng với chế giới thiên nhất hệ rất nhiều vị diện. Ngoài ra còn có Tam đại châu Quỷ, Thần, Bàn. Quỷ Châu, từ Quỷ Thần nhất tộc thống lĩnh, Quỷ Thần còn gọi là Tử Thần hoặc Minh Thần, thờ phụng Tử Vong giáo, cùng chúng sinh sinh linh là địch, ban đầu thần ma đại chiến cùng Nguyên Thủy giáo đứng ở một cái chiến tuyến, Nguyên Thủy bên trong giáo đấu suy bại, Quỷ Thần nhất tộc ngừng chiến, bị các vị thần vương đế quân cự tuyệt thống nhất đại địa, chỉ đành phải trôi lơ lửng ở Tam Thanh đại địa 9 ngày ở ngoài. 9 ngày ở ngoài không người biết là gì đó, đi qua người cũng chưa từng trở lại, thật ra chính là bị Quỷ Thần tộc tàn sát. Quỷ tộc một mực cừu hận Tam Thanh đại địa, 9 ngày biên giới chính là thiên địa kết giới, ngăn trở quỷ tộc, bảo vệ Tam Thanh đại địa, đồng thời cũng là song phương đại thành điều ước đường biên giới, vượt ranh giới người chắc chắn phải chết. Thần Châu, đây là thượng cổ Cửu Châu nhỏ nhất một cái châu, nhưng cũng là đặc biệt nhất một cái châu, xác thực nói, Thần Châu không phải châu, mà là một ngôi sao. Giống như trong truyền thuyết thần thoại miêu tả như vậy, đứng ở trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời, thần linh liền cư ngụ ở trên ngôi sao. thần châu chính là như vậy một ngôi sao, chính là tiên thiên sinh ra, không phải thần thông sáng tạo, trôi lơ lửng ở vũ trụ ở giữa, xanh thảm ánh sáng tràn đầy cổ lão cùng thần bí. Thời kỳ thượng cổ, thần châu chính là sắc phong thần linh chỗ ở, phong thần bảng cũng cung phụng tại thần châu. Cuối cùng là bản châu, đây là côn luân thần tộc chỗ ở, cũng là rộng rãi nhất cổ lão một khối đại địa, địa vực so với còn lại 8 châu cộng lại còn muốn lớn hơn, có 10 vòng tiên thiên mặt trời vần quanh, trải qua thần ma đại chiến, cùng với rất nhiều cổ lão đại chiến, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên hai vị này Thanh Phượng Vương cùng Thiên Ngô Thần, chính là thần thú cùng ma thần hai đại vương triều người xuất sắc, thân phận địa vị có thể so với thiên đình thiếu hạo công chúa. Cho tới Đông Hải Cửu Giao Long Thái Tử, thân phận này cũng không chút nào ở tại xuống. Đông Hải Long Tộc, nhưng thật ra là tứ linh thần thú xà tộc nhất mạch, tổ tiên cùng Côn Luân có nhân duyên, kiêm thần tộc Long Mạch, vì vậy tại dân gian mới có Thụy Long Đồ Đảng hướng Giao Long Đồ Đảng diễn hóa. Đương nhiên, thượng cổ các tộc ở giữa, đều có lấy nhau lui tới, xà tộc là phi thường cổ lão tộc loại, Côn Luân thần tộc, ma thần vũ tộc, ma tộc, tiên tộc chờ một chút, đều có xà tộc huyết mạch. Ngay cả nhân tộc tôn sùng là nhân văn thủy tổ Phục Hy cùng nữ hoa, cũng đầu người thân rắn. Giao Long nhất tộc thống lĩnh Đông Hải, cùng Trương Hạo tại trong Tây Du ký ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Đông Hải không hề yếu, cũng không phải là cái gì bình tôm tướng cá loại hình, ngược lại là mạnh mẽ cực kỳ. Trong biển cự thú đại yêu nhiều không kể xiết, trong biển thiên tài địa bảo cũng chất đống như núi. Hơn nữa nguồn nước bản thân liền là một loại tài vật, có thể nói là phú lưu kim, là phú lưu kim, không phải dầu mỡ. Phải biết ở nơi này tiên giới, liền phong thủy thổ địa đều có người lấy trộm, Đông Hải có thể thủ ở đây bao lớn một mảnh thủy vực, cũng liền đại biểu thực lực bản thân thật lợi hại, chỉ là bán nước đã đủ giàu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lại cảm thấy trong Tây Du ký miêu tả được không sai, Đông Hải mặc dù lợi hại, nhưng Tề Thiên Đế lợi hại hơn, chính là đế quân tôn sư, Long Vương cũng phải đối với Tề Thiên Đế khách khí. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, Tề Thiên Đế như vậy, Long Vương kết giao Tề Thiên Đế, nếu là Đông Hải ra một chuyện gì, mời Tề Thiên Đế hỗ trợ, há sẽ ngồi yên không để ý đến, này không tiểu là Đông Hải hậu trưởng quan hệ sao, còn ai dám dẫn đến Đông Hải. Nhưng để cho Trương Hạo nghi ngờ là, hắn lúc trước nghe nói Thiên Ngô Thần cùng Thanh Phượng Vương, đều là Huyền Thiên Khanh này người ngưỡng mộ, hiển nhiên lại vừa là hướng về phía hắn đến, nhưng vị này Cửu Giao Long Thái Tử, hắn nhưng chưa nghe nói qua, như thế cũng cùng theo một lúc tới tham gia náo nhiệt. Vong Trần, vị này Cửu Giao Long Thái Tử, là một lai lịch ra sao? Trương Hạo cũng không vòng vo, nói thẳng hỏi do. Hắn cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác, chẳng biết tại sao hãy cùng người đánh. Hừ, một cái cựu đầu xà, bổn cung ghét nhất loài rắn. Lo lắng Vong Trần lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt ngữ khí, mặt đẹp khinh thường bộ dáng. Tây Trương Hạo sửng sốt một chút, lo lắng Vong Trần vẻ mặt này, hắn mơ hồ cảm thấy không lành. Bên cạnh, Huyền Thiên Khanh này nhưng là cười không nói, giảo hoạt cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo hội ý, không khỏi ngẩn ra. Nguyên lai này Cửu Giao Long Thái Tử là hướng về phía lo lắng Vong Trần đến, lo lắng Vong Trần là Thiên Nhai Hải Các chủ nhân, Thiên Nhai Hải Các ngay tại bên bờ Đông Hải, hiển nhiên là đối với lo lắng Vong Trần theo đuổi đã lâu. Trương Hạo chỉ đành phải buồn bực, Hồng Nhan Họa Thủy A, Huyền Thiên Khanh này liền đưa tới nhiều phiền toái như vậy, lo lắng Vong Trần lại đưa tới một cái Cửu Giao Long Thái Tử, hắn có chút hối hận đi theo hai nữ cùng nhau, này bàn đào đại hội còn chưa bắt đầu đây, chỉ sợ hắn thì phải trước tiên đem các lộ tiên yêu thần ma toàn bộ đánh một lần. Dâng trà, đi lấy chút ít bàn đảo, xin bọn họ vào đi. Huyền Thiên Khanh này đối với tên kia bay trên trời tiên nữ nói. Ừ, bay trên trời tiên nữ đáp một tiếng, lui xuống, đi mời khách quý đi vào, lại có bay trên trời tiên nữ dâng lên trà thơm, còn đi lấy rồi bàn đảo tiên quả. Huyền Thiên Khanh này rất lâu không có trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung, bất quá Kiếm Phượng Hoàng trong cung sự vụ, đều do bay trên trời hộ pháp xử lý, tất cả đầy đủ hết, thậm chí ngay cả bàn đảo đại hội bàn đảo. Mục Huyên cũng để cho người sớm đưa tới cho hảo tỷ muội. Một lát sau, tiên nữ lĩnh lấy ba vị thần ma đi vào, một vị hình dáng tướng mạo là nhân dạng, mặc áo xanh hoa phục, đầu đội ngọc quan, mặt mũi tuấn dật, khí vũ nho nhã, tay cầm một cái vũ phiến, còn có kia một đôi mắt phượng, uy nghiêm ác liệt, anh vũ bất phàm, nhưng lại không mất một vẻ ôn nhu, làm cho người ta cảm giác chính là một vị tuyệt thế mỹ nam tử, người này chính là Thanh Phượng Vương. Phượng Hoàng thân cận nhân loại, có nhiều lấy nhau, hình dáng tướng mạo cũng là loài người. Chính thống huyết mạch thần thú, vừa sinh ra liền có đủ thiên biến vạn hóa huyền thông, hai vị khác thì không phải là người bề ngoài rồi, mà là thần ma thân. Trong đó một vị là hình người hổ khu, thân cao một dựa vào, khôi ngô cao ngất, mặt mũi uy nghiêm, người khoác xích kim giáp, nhìn như hình dáng tướng mạo như yêu quái, nhưng không chút nào yêu tà khí, ngược lại là một cỗ cổ lao thương nhưng khí chất, cả người tràn đầy vô tận lực lượng cùng thần uy, khiến người liếc mắt nhìn cũng biết hắn là thần ma bình thường tồn tại, vị này chính là Thiên Ngô Thần. danh viết đến, thiên ngô đến vậy. Vị cuối cùng cũng là thân thể con người, lại có một cái đuôi rắn, phủ đầy mặc hắc lân giáp, nhưng này lân giáp không phải hình nửa vòng tròn vảy cá, mà là hình thoi vảy rắn, lộ ra cổ lao khí, thân hình khôi ngô, mặn mà vần quanh, đầu mọc sừng, cũng khoác xích kim giáp, thần ma phong thái, tài trí bất phàm, cùng yêu tà loại hình hoàn toàn bất đồng, khiến người nhìn mà sợ, kính mà xưng thần, này là chính là cựu giao long thái tử. Ba vị, bần đạo số viết tiêu giao tử, lễ độ. Trương Hạo biết là hướng về phía hắn đến, cũng trước một bước đứng dậy, tay cầm pháp quyết được rồi một cái đạo lễ, lấy nhân tộc tiên đạo tự cho mình là, ánh mắt đánh giá ba vị này. Ba vị này là hình người, các tộc thần ma cũng đồng ý hình người, bất quá các tộc đều có chính mình diện mạo cùng thẩm mỹ, nhưng thần ma chi tộc, thiên biến văn hóa, hình dáng tướng mạo đã không phải là chênh lệch, trọng điểm vẫn còn khí chất, mà khí chất là vì tự tâm tu dưỡng, thể hiện văn minh, trí tuệ, lễ nghi, đạo đức, giáo lý chờ một chút, ba vị này thần ma tồn tại khí chất, đều là thuộc về thần ma. Chỉ có sinh ở thần ma chi tộc, tiếp nhận thần ma văn minh giáo lý hung đúc, mới có thể tu dưỡng xuất thần ma khí chất, tiên thiên sinh ra là thần ma, tâm cảnh lý niệm cũng là thần ma, từ nơi này ba vị khí tượng liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Tiêu giao tiên quân, lễ độ, ta là Hồng Châu Thiên Thành Giới, Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ đệ tử, Thanh Phượng Chim Cát. Ta là Cổ Châu Phong Nguyệt Giới, Thiên Ngô Thị Tộc Trưởng, danh viết đến. Ta là Đông Hải Long Tộc Thái Tử, Yêu Châu Á Ma Hà Chủ, Ngao Cửu Giao. Ba người thi lễ một cái, báo lên lịch, tỏ vẻ kính ý, ánh mắt cũng đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo cùng Kim Khung Mục cùng Vạn Cổ Huyền Đỉnh chiến đấu, bọn họ cũng quan sát, thần ma chi tộc đều tôn trọng lực lượng, Trương Hạo lực lượng đã được đến bọn họ đồng ý, mà bây giờ ngay mặt xem một chút, cũng ám đạo người này bất phàm, không thua bọn họ. Nến đại ca, Chim Cắt đại ca, Cửu ca, mời ngồi đi, Mục tỷ tỷ mới vừa rồi đưa tới bàn đảo, trước tiên có thể thưởng thức. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, nở nụ cười hớn hở, gọi ba vị là ca, quan hệ rất tốt bộ dáng, ngược lại lo lắng Vong Trần một mặt lạnh giá, cự người ngoài ngàn dặm, xa cách bộ dáng. Ây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn không hiểu là tình huống gì, dường như Huyền Thiên Khanh này cùng ba vị này quan hệ không cạn, thế nào còn cứ gọi là ca. Ha ha. Thiên Ngôn đến cười một tiếng, hổ khu rung lên, khá là hào sảng, vẫn là Huyền này em gái nơi này được à, bàn đào cũng có thể sớm thưởng thức, ta cũng không khách khí. Vừa nói, Thiên Ngôn đến ngồi xuống, cầm lên bàn đào liền ăn. Cựu giao long thái tử chính là vội vàng một bước tiến lên, khá là nho nhã bộ dáng, hướng lo lắng Vong Trần thi lễ một cái, lại giơ tay lên lộn một cái liền lấy ra một cái hộp ngọc, nói, Vong Trần tiên tử, đã lâu không gặp, ít ngày trước đi biển lầu tìm ngươi, đại trận khép kín, ngươi không ở biển lầu. Nguyên lai là cùng Huyền này muội muội đi ra du ngoạn, đây là ngàn năm ánh trăng băng tinh, nghe nói mấy cái thủy yêu nói, ngươi đang tìm vật này, ta giúp ngươi tìm tới. Lo lắng Vong Trần thấy vậy, không khỏi mị nữ hơi nhăn, lập tức chính là ánh mắt lạnh lẽo, Ngao Cửu Giao, mấy cái thủy yêu là ngươi an bài, ngươi dám giám thị bổn cung. Liên quan tới đổi mới, gần đây thật đánh giám nhiều, vốn là muốn số 20 khôi phục đổi mới, nhưng sự tình còn không có làm xong, tháng sau số 1 đi, không quản sự tình có hay không làm xong. Ta nhất định trước tiên đem sự tình buông xuống, khôi phục đổi mới, cảm ơn các vị bạn đọc chống đỡ, bình luận ta đều thấy được, cảm tạ đại gia yêu thích ta sách, thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 823, hình người huyết bồ đề. Lại nói tam đại thần ma tới chơi, cùng Huyền Thiên Khanh này quan hệ không cạn dáng vẻ, Cửu Giao Long Thái tử đối với lo lắng Vong Trần cũng vừa thấy mặt đưa ngàn năm ánh trăng băng tinh, nhưng lo lắng Vong Trần nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, phát hiện Cửu Giao Long Thái tử quả nhiên sắp xếp người giám thị nàng. Mời mọi người, nhìn đứng đầu toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hiểu lầm, ta nào dám giám thị Vong Trần tiên tử, chỉ là. Thấy lo lắng Vong Trần không vui, Cửu Giao Long Thái tử liên vội vàng giải thích, ngựa khí nhưng là trầm lụt, nói, chỉ là. Kia phiến thủy vực, vừa vặn là bằng hữu ta quản hạt địa giới, hắn nói cho ta biết. Hừ. Lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, không cần, Niêu Hồng tại Cực Âm phủ hàn đàm. Đã giúp bổn cung tìm tới ánh trăng băng tinh rồi. Gì đó? Lại vừa là Nghiêu Hồng. Nghe lời này một cái, Cửu Giao Long Thái tử nhất thời một cỗ nộ ý, lại để cho Nghiêu Hồng giành trước, nhưng bất đắc dĩ à, ai bảo Huyền này là Nghiêu Hồng tộc muội, hắn rõ ràng hơn lo lắng Vong Trần tình huống, mà kia Cực Âm phủ Hàn Đàm lao thủy quái cũng thật sự đáng hận, hắn lúc trước đi rồi một chuyến, dám can đảm lừa bịp hắn nói không có ngàn năm ánh trăng băng tinh, nhưng cho Nghiêu Hồng, đây là rõ ràng không có để hắn vào trong mắt. Ngu tỷ tỷ, Cửu ca cũng là có ý tốt, ngươi nhận lấy. Huyền Thiên Khanh này vừa nói, cho Cửu Giao Long Thái tử nháy mắt ra dấu. Ồ, Cửu Giao Long Thái tử liên bận rộn hội ý, thu hồi nội ý, Vong Trần tiên tử muốn tu tập Hàn Minh thần thể, này ngàn năm ánh trăng băng tinh tự nhiên không lo nhiều, có thể tồn từ từ dùng. Vừa nói, xoay người đem hộp ngọc giao cho Huyền Thiên Khanh này, lo lắng Vong Trần nhìn thấy một màn này, tức giận trừng mắt một cái hảo tỉ muội, lại giúp nàng loạn thu đồ vật. Lần Liêu Hồng đưa tới cũng là để cho Huyền Thiên Khanh này chuyển giao, thật ra nàng đã tìm được ánh trăng băng tinh. Long Thái Tử, đa tạ. Lo lắng Vong Trần bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói tạ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Vong Trần tiên tử có cần gì hỗ trợ, xin cứ việc phân phó một tiếng đúng rồi. Cửu Giao Long Thái Tử một mặt cười, đồ vật đưa, tâm tình thật tốt. Bên cạnh Thanh Phượng Vương, lúc này cũng liền bận rộn trước, giơ tay lên một phen lấy ra một cái bảo hạp, huyền này muội muội, đây là thần mục cổ ngô đồng cầm. Ta 9 ngày biên giới tìm 6 năm mới tìm được, lại viếng thăm Vũ Đan dị tộc, tìm được thiên âm sợi kén làm dây, vốn định lần này tới thiên đình, sau đó đi thiên nhai hải các tìm ngươi, vừa vặn ngươi cũng quay về rồi. Đang khi nói chuyện, Thanh Phượng Vương mở ra bảo hạp, là một kiện 7 dây đàn cổ, toàn thân đen nhánh như nước sơn, sớ gỗ tính mạch tự thành huyền văn, hồn nhiên phong cách cổ xưa, ẩn chứa dày đặc tiên linh sinh cơ, 7 cái trong suốt dây đàn, mỗi một cái đều như vật còn sống bình thường một cách tự nhiên khẽ run. Chuyển ra một khúc thiên lại chi âm, thanh tịnh tâm thần, dụ cho người nhập thánh. Trương Hạo gặp được vật này, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, ám đạo bảo bối tốt, này thần mục cùng dây đàn, đều là chi tiên thiên linh bảo, những thần ma này thật đúng là xuất thủ rộng rãi a, tùy tiện đem ra làm quà tặng người. Bất quá bọn hắn cảnh giới này tồn tại, loại trừ thần trụ chiến khí, cái khác pháp bảo cũng dường như không có gì lớn dùng, ngược lại này vừa thấy mặt tặng quà, khiến hắn có chút buồn bực rồi, dường như hắn thanh liêm còn cho mượn hai nữ một nhóm lớn bảo tài, nhưng chưa bao giờ đưa qua thứ gì, thật sự không nhịn được xấu hổ a. Chim cắt đại ca, cảm ơn ngươi đàn cổ, tiểu muội không khách khí. Huyền Thiên Khanh này vui vẻ mỉm cười, hành lễ bái tạ, nhận thần một cổ ngô đồng cầm. Ha ha. Ngồi ở một bên ăn bàn đào thiên ngô nến, cười một tiếng, nói, hai vị này vừa thấy mặt tặng đồ, ta nếu không đưa một gì đó, hoàn thành rồi tới huyền này em gái nơi này ăn uống chùa. Giơ tay lên vung lên, lấy ra hai cái hộp ngọc mở ra. Là hai quả tiên quả, nhưng này tiên quả dị thường dị, lại là hình người ngồi tĩnh tọa bộ dáng, hơn nữa là ba đầu sáu tay, ngồi ngay ngắn như thần, đỏ thắm thông suốt, tiên linh hội tụ, sinh cơ bồng bột, rất sống động, còn có huyết khí kinh lạc lan tràn, hoàn toàn giống như một tôn người sống, không, không giống là người, mà là giống như một tôn thần ma. Đây là nhân sống quả. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi kinh ngạc một tiếng, vật này không phải trong Tây Du Ký miêu tả nhân sống quả sao, hắn liếc mắt nhận ra được. Không nghĩ đến thật là có vật này, đây là tiên quả thành yêu, tu luyện thành hình người a, bất quá này nhân sâm quả bộ dáng, trong Tây Du Ký miêu tả trẻ sơ sinh hình dáng, dường như càng thêm hung hoành bá đạo. Nhân sâm quả? Gì đó nhân sâm quả? Nghe nói như vậy, thật ra khiến Thiên Ngôn đến ngây ngẩn một hồi, Thanh Phượng Vương cùng Cửu Giao Long Thái Tử cũng nhìn về phía Trương Hạo, vị nhân huynh này không nhận biết là vật này. Tây bị mọi người ánh mắt nhìn, Trương Hạo cũng là sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, không nhịn được xấu hổ. Hình như là hắn kiến thức nông cạn nhận lầm, này rời ạ quá mất mặt. Đây là vạn năm căn gỗ huyết bồ đề. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, biết rõ tam thanh tiên giới thiên địa bảo tài quá nhiều, Trương Hạo còn không nhận biết, giới thiệu, vật này chỉ có Vu Thần Giáo cổ đế cùng Thông Thiên Giáo hồng đế mới có bồi dưỡng, Vu Thần Giáo là nhân hình, Thông Thiên Giáo là hình thú, căn gỗ chính là theo thời kỳ cổ một mực bồi dưỡng đến nay, lấy thần mạch huyết khí tới, chuyển hóa huyết linh, là bên trong tộc hậu duệ cố cơ thân thể, 360 năm mới kết một lần quả. Cùng chúng ta Ngọc Thiên Thần. Tộc Ngọc Linh Quả là một cái cấp bậc linh vật. Nguyên lai là huyết bồ đề, ta còn tưởng rằng là nhân sâm quả đây. Trương Hạo tương đối có thành tựu gật đầu, làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ, lấy hắn tâm tư tính toán, điểm nhỏ này lúng túng còn khó hơn không tới hắn. Nhưng hắn trong lòng nhưng là tốt nguyên lai huyết bồ đề cũng phải chia rất nhiều cái loại, mà này hình người huyết bồ đề, lấy huyết khí tới, lấy một linh chuyển hóa, đây không phải là tiền quả bản huyết linh đan sao. Trương Hạo đã dần dần chạm được vạn vật tạo hóa huyền liền diệu, hắn nghĩ đến không sai, huyết bồ đề cùng huyết linh đan bản chất tương thông, nhưng tạo thành phương thức không giống nhau. Huyết linh đan là lấy thần tiên thịt vào lò luyện đan, mà này huyết bồ đề là tự nhiên tạo hóa thần quả, bất quá huyết bồ đề tạo thành điều kiện phi thường hà khắc. Huyết bồ đề nguyên hình là một loại dị cổ lao dây leo, tương tự với chư lung thảo một loại ăn thịt hình thực vật, nhưng xa chư lung thảo cao cấp hơn, lấy hút máu làm chủ, còn có thể tự mình di động, chủ động săn đuổi. Lực lượng cũng phi thường cường hành, đã thuộc về sơn tinh yêu quái hàng ngũ, nhưng bình thường dây leo sẽ không nở hoa kết trái, chỉ có tại một ít đặc thù thổ địa, thần thú hoặc thần ma chạy qua huyết, thấm vào đất này, thịt linh không thay đổi, dây leo tìm được nơi đây cắm dễ. Hấp thu thần huyết, tài năng đầy đủ phát. Dục. Hoàn toàn, nở hoa kết trái, trái cây này là huyết bồ đề, vì vậy phi thường chân quý khan hiếm, công hiệu cũng cách xa ở huyết linh đan. Mà ở thời kỳ viễn cổ, đại gia phát hiện vật này, hàng phục thuần phục, lấy thần huyết tới bồi dưỡng, tự nhiên tạo hóa, chuyển hóa huyết linh, hơn nữa hấp thu thần huyết, dây leo sinh mệnh lực cường đại, sống sót vạn năm lấy, kết xuất tới huyết bổ để cũng mơ hồ huyền diệu. Bất quá niên đại quá xa xưa, những thứ này chân linh mục trải qua rất nhiều chiến loạn tranh đoạt cùng phá hư, vạn năm lấy huyết bồ đề, chỉ có Vu Đế cùng Hồng Đế hai vị này đế tôn mới có căn gỗ, 12 thần ma cùng tứ linh thần thú được kéo dài thần mạch, không thiếu được này huyết bồ đề cố cơ. Thật ra, Trương Hạo mượn hai nữ một nhóm lớn thiên địa bảo tài, có hình người cùng hình thú huyết bồ đề, chỉ là hắn một hơi thở toàn bộ nuốt vào Hỗn Nguyên Hỏa Lò, căn bản không nhìn kỹ là cái gì, cũng không nếm ra cái mùi vị, trực tiếp luyện hóa, cho tới không nhận ra này huyết bồ đề, thiếu chút nữa nháo cái trò cười. Nhưng nhìn Trương Hạo bình tĩnh như thế, ngược lại để cho Thiên Ngôn đến ba người có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng là bọn họ kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua này nhân sâm quả là cái gì. Tiêu Giao Huynh, ngươi nói nhân sâm quả, không biết là vật gì. Nhân sâm chỉ nở hoa kết hạt, sẽ không kết xuất trái cây. Thiên Ngôn đến tìm thật kỹ hỏi gặp qua Trương Hạo thần thông tu vi, lại cùng huyền này cùng vòng trần tiên tử quan hệ như vậy thân cận, hắn cũng gọi một tiếng Tiêu Giao Huynh, cho là như vậy tồn tại, nhất định sẽ không nói lung tung. Khúc khục, cái này nhân sâm quả sao? Trương Hạo bị hỏi lên như vậy, buồn rầu ho khan hai tiếng, cười khổ trong lòng, hắn đương nhiên nhìn ra, Thiên Ngôn đến ba người đây là để mắt hắn, nhưng nơi nào biết hắn là cái ngoài nghề, nhưng lại không thể thừa nhận mình vô tri, này thật không có mặt mũi, hắn chỉ đành phải thuận miệng lừa dối rồi, nói, cái này nhân sâm quả, chính là ta tại một quyển cổ tàn thiên bên trong nhìn thấy, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thụ, ngắn đầu một vạn năm mới có thể ăn, quả hình như trẻ. Sơ sinh. Nếu có duyên vừa nghe quả lẫn nhau, có thể sống 36-10 tuổi, như ăn một quả, có thể được 47,000 tuổi thọ nguyên. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, trong bụng cười thầm, hắn đây là chép lại Tây Du ký nhân sấm quả, lại nói, thực không dám dấu dếm, ta một mực tìm quả này, mới vừa nhận sai nghi ngờ, tỉ mỉ nghĩ lại, sắc thực giống như này huyết bồ đề, cho tới kia cổ tản thiên ghi lại, phải có chút phóng đại, hoặc là sai lầm rồi gì đó, nhưng lấy ta suy đoán cùng kiểm chứng. Quả này hẳn là một loại tăng thêm thọ nguyên thần quả. Một vạn năm có thể thực thần quả, tăng thêm thọ nguyên, chuyện này ba người nghe vậy, không khỏi chân mày cau lại, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, vị này Tiêu Giao Huynh lai lịch bất phàm, chính là Liêu Hồng Đồng môn sư đệ, truyền thuyết thông vi hiển hóa đế quân truyền nhân. Nhưng mà bình thường tồn tại không biết, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, thông vi hiển hóa đế quân chính là quá chúng thánh một trong, đám này tồn tại một mực hành tung huyền bí, tục truyền là tại tìm trường sinh bất lão dược, mà Tiêu Giao tử miêu tả không phải kia cấm kỵ. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần cũng liếc nhau một cái, các nàng cũng không biết Trương Hạo nói là thật hay giả, nhưng này miêu tả chính là kia cấm kỵ. Trường sinh quả. Tiêu Giao Tử, ngươi từ nơi này được đến kia tàn thiên, vật này chính là cổ cấm kỵ, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Lo lắng Vong Trần nói, phủi liếc mắt Trương Hạo, tỏ ý hắn nói chuyện cẩn thận. Ừ. Trương Hạo theo gật đầu, nhưng cũng là chân mày cau lại, chẳng lẽ hắn đánh bậy đánh bạ nói đúng gì đó? Hoặc là Tây Du ký miêu tả nhân sâm quả là có khác hắn vật, do xét nói, tàn thiên là ta trong lúc vô tình được đến, nhưng ta tra xét rất nhiều điện tịch, cũng không tìm tới là cái gì, có lẽ chỉ là hình người huyết bổ để ngộ truyền. Tiêu Giao Huynh, ngươi nói nhân sâm quả, hẳn là trường sinh bất lão quả, xác thực cũng là một loại hình người huyết bổ đề, tăng thêm bổn mạng thọ nguyên, bất quá Thiên Ngôn đến lời nói có chút do dự, lời nói thấm thía nói, bất quá vật này quá tà lệ, còn quan hệ đến tiên đạo bí sử. Cẩn thận phạm vào kiêng kỵ a. Trường sinh quả. Nghe lời này một cái, Trương Hạo chấn động trong lòng, hắn luôn muốn tìm trường sinh bất lao chi đạo, lại còn có trường sinh quả bực này thần vật, hắn cũng mặc kệ kiêng kỵ gì, liền vội vàng hỏi, "Nến huynh, không biết đây là vật gì, nếu có thể tăng thêm thọ nguyên, vì sao thành tiên đạo kiêng kỵ tà lệ?" Chương 824, trường sinh tội. Lại nói Trương Hạo đánh bậy đánh bạ nói ra trường sinh quả, vội vàng truy hỏi tình huống, nhưng vật này chính là tà nghịch cấm kỵ đồ vật. Còn dính dấp tiên đạo bí sử, sớm bị các tộc phủ đầy bụi, chỉ có bọn họ những thứ này số rất ít nhân vật cao tầng, mới biết từ cổ chí kim lịch sử biến hóa. Cái này Hạ Thiên Ngôn đến bị truy hỏi, nhất thời chần chờ, cho là Trương Hạo là quá chúng thánh đám người này một trong, si mê với tìm trường sinh bất lão dược, nhìn một cái Huyền Thiên Khanh này, lập tức nói với Trương Hạo, Tiêu Giao Huynh, ngươi không phải tam thanh giới tiên tộc đi. Ha ha, bất mãn các vị, ta theo tam thập tam thiên phi thăng giới. Trương Hạo cười một tiếng. Hắn bây giờ cố kỵ thiếu, cũng không cần thiết giấu giếm gì đó, bất quá hắn cũng nhìn thấu, ba vị này thần ma, cũng không phải là tiếng đồn hung thân ác sát, Thiên Ngôn đến tính tình hào sảng, Thanh Phượng Vương nho nhã lễ độ, mà Cửu Giao Long Thái Tử cũng là một tính tình người, nhưng hắn giờ phút này tâm tư chỉ muốn hỏi thăm Trường Sinh Quả, ánh mắt cũng nhìn về phía Huyền Thiên Khanh này. Rất hiển nhiên, chuyện này quan hệ đến tiên đạo, thiên ngôn đến bọn họ không tốt nói nhiều, chỉ có Huyền Thiên Khanh này có thể nói. Tiêu Giao Tử không đợi Huyền Thiên Khanh này trả lời, lo lắng vong trần dày một tiếng, nàng biết rõ Trương Hạo tại sao nắm lấy tìm Trường Sinh bất lao, nhưng này một đường có quá nhiều cấm kỵ, nói, ngươi không cần hỏi, Trường Sinh quả gỗ đã bị hủy, một quả cuối cùng Trường Sinh quả tại Vương Mẫu Nương Nương nơi đó, luyện thành Trường Sinh đan, tại thần ma đại chiến trong lúc, dùng để ban thưởng đại công đức người, tăng thêm thọ nguyên, củng cố chiến lực, mà một viên cuối cùng Trường Sinh đan, ban cho thần châu hậu nghệ, từ nay về sau, trong thiên địa lại không vật này. Trường Sinh đan. Hậu nghệ Trương Hạo nghe vậy, không khỏi giật mình, trong truyền thuyết thần thoại Tây Vương Mẫu ban cho hậu duệ Trường Sinh bất lão dược, quả nhiên thật có chuyện này ư, nhưng hắn còn không hết hy vọng, này Trường Sinh quả gỗ như thế bị hủy, hơn nữa này Trường Sinh quả là đến từ đâu, chỉ cần biết lai lịch, có hy vọng tìm lại được, dù là hy vọng lại mong manh, hắn cũng phải thử một lần, hỏi, Huyền này, có thể hay không nói cho ta biết chuyện này. Hừ thấy Trương Hạo không biết phải trái, lo lắng vong trần tức giận hừ lạnh một tiếng, lại trừng mắt một cái Huyền Thiên Khanh này, tỏ ý đừng nói cho Trương Hạo. Chuyện này, Huyền Thiên Khanh này chần chờ, nàng biết rõ ngu tỷ tỷ lo lắng gì đó, lấy Trương Hạo tính tình, vì mình thê thiếp hồng nhan, nếu là biết những việc này, tất nhiên sẽ khổ tâm tìm Trường Sinh bất lão dược, mà Trương Hạo làm việc giống như ma, đáp lại ma quân mệnh cách, thậm chí sẽ không chừa thủ đoạn nào, rơi vào ma đường khó mà quay đầu. Nhưng Trương Hạo như là đã biết rõ Trường Sinh quả, chỉ cần có tâm truy xét, lấy Trương Hạo bây giờ bản lĩnh, đã là thần ma tôn sư, không khó biết rõ những việc này, các nàng không cần phải giấu giếm, thậm chí để cho Trương Hạo chính mình đi thăm dò, có khác tâm người khác lầm lạc lợi dụng, ngược lại không xong. Ngu tỷ tỷ, vẫn là nói cho hắn biết đi, những chuyện này đi qua gần vạn năm, cũng là truyền thuyết thần thoại rồi, thật ra không có gì. Huyền Thiên Khanh này nói, thời kỳ cổ, phong thần bàn vương chống đỡ tiên đạo, tìm Trường Sinh bất lão dược, tiên đạo được quật khởi, lúc ấy có hai cái hệ phái, nhất phái là lấy Trường Sinh đại đế cầm đầu, một phái khác là lấy Hoang Thần cầm đầu. Ừ. Hoang Thần nghe một chút này danh hào, Trương Hạo lập tức kinh ngạc một hồi, Lưu Ôn không phải được Hoang Thần truyền thừa sao, cổ tạo vật tà ma một trong. Huyền Thiên Khanh này tiếp tục nói, Hoang Thần là một tôn tạo vật thần, bọn họ một phái này lý niệm là khai sáng hoàn mỹ thân thể, Trường Sinh bất lão, tuyên cổ bất hủ, được đến phong thần bản vương chống đỡ, bắt đầu cổ động tạo vật, nghiên cứu sinh mệnh thọ nguyên chân lý, không chừa thủ đoạn nào, lấy chúng sinh vì thực nghiệm, đưa đến ma vật dị loại mọc cung tùn, thiên địa trật tự tan vỡ, hỗn loạn cũng như vậy bắt đầu. Trường Sinh đại đế chính là tiên đạo đầu, cũng là hiện tại Thiên Đình Nam Cực ứng lôi thiên tôn phụ thần, cổ tiên đạo một mực theo đuổi Trường Sinh bất lão thuật, nhưng chạm được rồi sinh mạng thọ nguyên chân lý, tiên đạo cũng càng đi càng lệch, đó là tiên đạo đứng đầu u ám một đoạn lịch sử, kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, tà thuật tầng tầng lớp lớp, Trường Sinh đại đế lấy huyết bồ đề là gốc cái, sáng tạo Trường Sinh quả. Ăn Trường Sinh quả, có thể lập tức tăng thêm thọ nguyên, nhưng này thọ nguyên không phải vô căn cứ sinh ra, mà là lấy sinh linh tế dưỡng gỗ căn, hấp thu sinh linh thọ nguyên, chuyển hóa thành trái cây, thật ra tương đương với đoạt xác tuổi thọ, hơn nữa không chỉ là đoạt xác tuổi thọ, cũng đoạt xác tế lực lượng, bất quá vật này sinh trưởng chậm chạp, dự đoán muốn một vạn năm tài năng thành hình. Đoạt xác sinh linh tuổi thọ đồ vật, quá mức làm nghịch tự nhiên, cũng quá dụ cho người tham nghiệm, phong thần bản vương nhập ma, hạ lệnh hiến tế chúng sinh cấp dưỡng trưởng sinh quả, chết theo rồi mấy trăm triệu vạn sinh linh thần ma, Trường Sinh quả cuối cùng nở hoa kết trái, nhưng động loạn cũng hoàn toàn bùng nổ, có vài người muốn hủy diệt Trường Sinh quả, có vài người muốn cướp lấy Trường Sinh quả, có vài người không muốn để cho phong thần bản vương độc hưởng Trường Sinh, chờ một chút, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Nguyên Thủy giáo chủ tính phản bội. Loạn, Trường Sinh đại đế đứng núi chịu sào, thứ nhất hy sinh đế tôn là Trường Sinh đại đế. Trường Sinh đại đế đương thời người bị thương nặng, bị giết sinh thánh vương không xá kiếm khí vào cơ thể, vết thương không thể khép lại, phong thần bản vương đã phát điên, thấy thế cục mất khống chế, vì nhanh hơn Trường Sinh quả thành. Quen thuộc, quả nhiên nhân cơ hội trấn áp Trường Sinh đại đế, dùng để tế dưỡng cây ăn quả, hấp thu Trường Sinh đại đế, trái cây thành thủ, tổng cộng 9 miếng. Mọi người vì ngăn cản phong thần bản vương ăn Trường Sinh quả, tuân theo Côn Luân Nguyên Rủa, đề cử bọn họ trụ là Tân Vương, cùng nhau vây giết phong thần bản vương, phá hủy cây ăn quả, 9 miếng Trường Sinh quả, đã bị phong thần bản vương luyện hóa 3 miếng, mặt khác có 3 miếng đang đại chiến lưu lạc, chạy vào thái hư chảy loạn, không biết tung tích, còn lại 3 miếng, vì không khỏi đại gia tranh đoạt, chỉ đành phải đại thành hiệp nghị, cùng nhau liên thủ phong ấn, phân biệt cất giữ tại 3 chỗ. Lịch sử giống như một cái luân hồi, trụ bá đạo hung ác, háo chiến như điên, lấy bạo chế bạo, vì trấn áp động. Loạn khôi phục trật tự, liên tục chinh chiến, nhưng càng đánh càng hỗn loạn, sau đó sinh ra diệt thế chi tâm, ý đồ diệt thế đang sáng tạo thế giới, cho là đây là kết thúc động. Loạn phương pháp tốt nhất, còn vi phạm minh ước, lấy trộm 3 miếng trường sinh quả, ăn 2 quả, một viên cuối cùng ý đồ bồi dưỡng mới căn gỗ, diệt thế hiến tế, đoạt xác chúng sinh lực lượng cùng thọ nguyên. Mọi người chỉ đành phải lại chọn tân vương thế, thế chán ghét tranh đấu, đem chuyện này giao cho em trai Càn, cùng nhau diệt trụ, đoạt lại một viên cuối cùng trường sinh quả, từ nhân hoàng tiểu nữ nhi, cũng là vương mẫu nương nương, đem trường sinh quả luyện hóa thành trường sinh đan. Hết thệ các thứ này họa căn tội nghiệt, tất cả nguyên nhân trường sinh mà lên, tại thiên sử bên trong ghi lại vì trường sinh tội, là tiên đạo đứng đầu ưu ám một đoạn cố sự, trường sinh đại đế chính mình sáng chế ra trường sinh quả, nhưng cũng thành trường sinh quả tế, vì đoạn tuyệt trường sinh tội. Tiên đạo giấu này một đoạn sự tích, cổ tiên nhân tín ngưỡng trường sinh bất lao chi đạo, cũng dần dần sửa đổi là tam thanh tín ngưỡng, sau khi chết thăng thiên, tu thành chính quả, tôn trọng pháp, thuật thân thông, mà không chú ý trường sinh bất lao chi đạo. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo một trận ngạc nhiên, lại còn có bực này không muốn người biết bí mật, khó trách sẽ như thế kiên kỵ, thật đúng là trường sinh tội, mà tiên đạo tín ngưỡng theo đuổi, xác thực cũng phải đi trường sinh bất lao, bây giờ đều là sùng bái pháp thuật thần thông. Bất quá Trương Hạo giờ phút này tâm tư, lại không để ý những vấn đề này, mà là ở ý kêu 3 miếng rơi vào thái hư chạy loạn trường sinh quả. Hư bây giờ biết rồi trường sinh quả, ngươi còn muốn tìm kia lưu lạc 3 miếng gì? Thấy Trương Hạo thần tình, lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, biết rõ Trương Hạo còn không hết hy vọng. Không có dễ dàng như vậy tìm, năm đó lưu lạc thời điểm, mọi người đã liên thủ tìm kiếm qua, tục truyền là lọt vào thái hư khe hở cổ bắt đầu chi địa. Huyền Thiên Khanh này nói, thông vi hiển hóa đế quân bọn họ lấy quá lao quân cầm đầu, được xưng qua chúng thánh, bọn họ một mực tìm trường sinh bất lao chi đạo, tiến vào cổ bắt đầu chi địa, bạt vô âm tín, sinh tử biết trước, nhưng trường sinh quả một khi xuất thế, nhất định đưa tới hỗn loạn, mà quá chúng sinh bọn họ không ở tam thanh thiên dừng chân, ngay cả đạo thống truyền nhân cũng cực kỳ nhỏ, nhưng thật ra là bị thiên đình cố ý gạt bỏ, thiên đình không hy vọng con đường trường sinh đưa tới hỗn loạn. Gì đó? Bị gạt bỏ rời đi nghe lời này một cái, Trương Hạo có chút trợn tròn mắt, tam phong tổ sư bọn họ nguyên lai là bị gạt bỏ, giáo lý niệm tranh, chèn ép trường sinh phái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng có thể lý giải thiên đình hành động, theo đuổi trường sinh bất lao chi đạo, xúc phạm sinh mạng cấm kỵ, xác thực dễ dàng đưa tới hỗn loạn, Lưu Ôn là một cái ví dụ, ma môn hại người rất nặng, nhưng hắn để ý hơn là cổ bắt đầu chi địa. Huyền này, cái này cổ bắt đầu chi địa, không biết là địa phương nào. Trương Hạo tiếp tục truy vấn. Ta cũng không rõ ràng. Huyền Thiên Khanh này nói, tương truyền nơi đây là viễn cổ ban đầu. Bản cổ vương khai thiên lập địa, vũ trụ ở chỗ này sinh ra, thừa một hồi hóa thành bản châu đại địa, kém cỏi một hồi hóa thành tuyên cổ ma vực, thừa khí đục ngầu, hóa thành vũ trụ hư không, mà cổ bắt đầu chi địa đứng hàng bản châu cùng ma vực. Trung tâm trục trái đất giao điểm, chính là một cái thái hư vết rách, không người nào biết hắn tình huống, đi vào người, không một trở lại. Nghe vậy, Trương Hạo hơi lâm vào suy nghĩ, thật không người nào biết hắn tình huống sao. Hắn biểu thị hoài nghi, những thứ này đại năng giả thông thiên triệt địa, truyền thừa lâu đời, tạo hóa văn vật, không có khả năng không có chút nào biết rõ, hẳn là Huyền Thiên Khanh này còn không có đạt tới đế quân cảnh, vì vậy không có nhận chạm được cấp độ này. Hơn nữa còn có một chút đáng giá hoài nghi, này 3 miếng trường sinh quả, tại sao không có rớt tại địa phương khác, lại hết lần này tới lần khác rơi vào cổ bắt đầu chi địa. Tiêu Giao Huynh, những thứ này lâu đời thần thoại chuyện, chúng ta còn chưa tới cái cảnh giới kia, cần gì phải đồ hao tổn tâm thần. Thiên Ngôn đến nói chuyện, ngữ khí có chút mấy phần cảm khái. Từng có thời gian, chúng ta cũng rất tốt cái này sự tích, nhưng không bằng dốc lòng tu hành, đến cái cảnh giới kia, hết thể một cách tự nhiên. Ha ha, Nến Huynh nói không tệ. Thanh Phượng Vương cười một tiếng, trong tay vũ phiến vung lên, một cỗ vô hình uy thế triển khai, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, nói, chúng ta hôm nay tụ trùng một chỗ, có thể không phải là vì ăn uống tán gẫu. Chim Cát Huynh sảng khoái, tới thiên đình ngây người một tháng có thừa, còn không có hoạt động gần cốt, nhưng nơi này cũng không thi triển được. Chúng ta đi nơi nào khai chiến? Cửu Giao Long Thái tử quát một tiếng đạo, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý, muốn tìm một chiến trường, thoải mái đại chiến một trận. Nay thiên đình quy củ quá nhiều, không thể tùy tiện động thủ, xa như bọn họ ở tại chính mình địa giới tự do tự tại, không cố gắng đánh một trận, cả người đều không thoải mái, mà này ba vị ánh mắt, đều là hướng về phía Trương Hạo, ai bảo Trương Hạo theo bọn họ huyền này muội muội đi chung với nhau. Đương nhiên, Cửu Giao Long Thái tử còn không biết, vị này Tiêu Giao Huynh liền Vong Trần tiên tử cũng đụng, nếu không cái này cần dốc sức. Trương Hạo cũng là cười một tiếng, cùng người hào sảng kết giao, hắn cũng không câu nệ, trong xương một cỗ cuồng nhiệt chiến ý, nói, ba vị muốn cùng ta giao thủ, đều có thể thi triển thần thông, ta hết thể đều tiếp. Chương 825, đi thiên cực tinh thượng đấu pháp. Thần ma chi tộc đều tôn trọng lực lượng, Thiên Ngôn đến ba người muốn cùng Trương Hạo giao thủ, Trương Hạo dừng dưng một tiếng tiếp, bất quá thiên đỉnh quy củ rất nhiều, thần ma giao chiến lực tàn phá cũng quá mạnh, không thể tùy ý động thủ, còn phải chọn một khai chiến địa phương. Chúng ta đi thiên cực tinh, tại nơi đó có thể đại triển thần thông. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, giơ tay lên vung lên, thả ra xích kim phượng thuyền. Ha ha, đi thiên cực tinh cũng tốt, đỡ cho bị thiên đỉnh đám người này dòng nó. Thiên Ngôn đến cười một tiếng, tung người nhảy lên bay lên phượng thuyền, thanh phượng chim cắt cùng cửu giao long thái tử cũng cùng nhau nhảy lên. Thiên cực tinh, đây là địa phương nào? Trương Hạo cũng đi theo lên thuyền, nhưng là nghi ngờ, hắn đã quen thuộc tam thanh thiên địa lý, nhưng còn không chưa từng nghe qua hôm nay cực tinh là nơi nào. Thiên cực tinh là thiên đỉnh trông coi 1296 ngôi sao một trong, ở phương vị nào? Lo lắng vong trần chỉ hướng thiên không chính. Trung tâm, một viên sáng ngời tinh thần lóe lên, nơi đó là thiên cực vị, có thể nhìn đến thiên địa toàn cảnh. Trương Hạo tìm chỉ hướng nhìn, ánh mắt đông lại một cái, nhìn thấy chân trời tinh thần, lập tức phản ứng lại, thiên đình không chỉ có trông coi cửu châu giới, còn trông coi vì sao trên trời, tứ phương đế tôn ở đạo tràng, nhưng thật ra là tại trên ngôi sao, bởi vì đế tôn cảnh tồn tại, đã vượt qua đại địa ràng buộc, ngao du vũ trụ thái hư, tu hành vạn vật tạo hóa, mà thiên đình tứ phương cung điện, chỉ là bình thường làm việc mà thôi, chân thân không ở nơi này, cho nên mấy trăm năm cũng khó gặp. Thượng cổ cửu châu thần châu chính là như vậy một ngôi sao, thần linh chỗ cư trụ, bất quá thần châu là tiên thiên tạo hóa, vũ trụ mang bầu mà sinh ra, phép tắc viên mãn, hồn nhiên nhất thể, ngân hà chỉ có này một viên, chính là tạo hóa chi lực kỳ tích. Đương nhiên, ngân hà to lớn, tinh thần mịt mờ, có lẽ cũng tồn tại viên thứ hai, chỉ là các thần linh còn không có tìm được, cho tới những ngôi sao còn lại, mặc dù phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đa dạng, nhưng ít nhiều gì đều có thiếu sót, mặc dù tam thanh đại địa, cũng phải dựa vào các lộ thần tiên duy trì phép tắc, tổng lý phong thủy, điều hòa âm dương, mới có thể vận hành bình thường. Bất quá tinh thần đứng hàng trong thái không, nhìn như gần ở chân trời, lại không có cùng xa xôi, khoảng cách cách nhau quá lớn, lấy tốc độ ánh sáng tính toán, bình thường thần tiên trên căn bản đi, mặc dù có thông thiên đại trận có thể truyền tống đi tới, nhưng phép tắc có thiếu sót, thần tiên cũng khó mà sinh tồn, mà thiên đỉnh trông coi 1296 ngôi sao, chỉ là phân chia một cái giới hạn, tương đương với thuộc về thiên đỉnh lĩnh không quyền, chỉ có mấy viên đi qua tứ phương đế tôn tạo hóa, còn lại đều là đất không lông. Trương Hạo mấy người ngồi xích kim phượng thuyền, vạch qua thiên đỉnh, mở ra thiên môn đại trận, hóa thành tốc độ ánh sáng tạt qua, hướng thiên cực tinh bay đi, tại trong vũ trụ mịt mờ, tốc độ ánh sáng cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Một lúc lâu sau, vượt qua trăm tỷ tỷ ngàn dặm, đến thiên cực tinh. Thiên cực tinh là thiên đỉnh thiên trung cực điểm, Ti Thiên Nghi nằm ở chỗ này, kiểm tra thiên địa biến hóa, bố trí đại trận kết giới, Huyền Thiên Khanh này lấy ra ngọc phù, mở ra tinh thần kết giới, lúc này mới tiến vào thiên cực tinh phạm vi. Trương Hạo nhìn bốn phía cảnh tượng, này là lần đầu tiên đi sâu vào vũ trụ, ưu tĩnh vũ trụ, ánh sao lóe lên, tinh thần gần trong gang tấc, vô tận mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn, mặc dù hắn quan lại thiên thần mục tiêu, đã sớm xem qua vũ trụ cảnh tượng, nhưng loại này bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, hoàn toàn không giống nhau. Lại phía sau nhìn về tam thanh đại địa, tựa hồ cũng lộ ra nhỏ bé như vậy, mà ở cái này thiên cực góc độ, hắn cũng cuối cùng thấy rõ tam thanh thiên toàn cảnh, cùng với tam thập tam thiên, bốn phạm thiên, 9 ngày ở ngoài chờ một chút. Tam thanh thiên 9 ngày mặt trời, nguyên lai là một cái thiên địa đại trận, tam thập tam thiên ngay tại tam thanh thiên phía dưới, 9 ngày vòng qua tam thanh thiên đại địa, cũng phân biệt chiếu rọi tam thập tam thiên, mà bốn phạm thiên đứng hàng tam thanh thiên tây phương, là một khối đơn độc lơ lửng đại địa, bất quá bản khối rất nhỏ, chia làm rất nhiều tiểu thế giới. Tầng chót nhất có một viên đại nhật mặt trời, ánh sáng khúc xạ các giới. Tam thanh đại địa 9 ngày ở ngoài, còn rất nhiều hắc ám khu vực, mất đi 9 ngày đại trận che chở, thuộc về hỗn loạn không theo thứ tự trạng thái, mà cùng bốn phạm thiên đối lập phương hướng ngược lại, cũng lơ lửng rất nhiều phá toái đại địa bản khối. Bộ phận này chính là thượng cổ cửu châu một trong quỷ châu, quỷ thần nhất tộc trú ở chỗ này, bọn họ không có đại nhật mặt trời, thói quen u ám hoàn cảnh, mượn vũ trụ quang tuyến, thuộc về ánh trăng ban đêm trạng thái, tự thành nhất thể. Đúng rồi, chế giới thiên tại kia. Trương Hạo hiếu kỳ tìm hỏi. Thánh tộc phủ nhận thượng cổ tạo vật, quá mức hoàn mỹ mà kiêu ngạo, làm việc cực đoan, đã tự thành một hệ, đại hưng tạo vật, mở ra thế giới, nuôi dưỡng chúng sinh là dê con, phong bế thiên địa không gian, không nhìn thấy bọn họ, cùng chúng ta cũng ít co qua lại, thậm chí còn đem chúng ta coi là vực ngoại giới. Huyền Thiên Khanh này nói. Thánh tộc thời gian qua ngạ mạn, tự cao tự đại, bài xích đối lập, làm tôn giáo phong thần một bộ kia, mê tín thành phong. Cùng người khác thần giáo đoàn đấu tự lo không xong, khắp nơi đều là tà giáo loạn thế, ngược lại cùng ma vực có nhiều qua lại. Thanh Phượng chim cắt nói, đều là cánh chim chi tộc, hắn đối với thánh tộc cũng khịt mũi coi thường, hoàn toàn không có thật là cao. Phong thần thuật, quá dễ dàng nảy sinh tà. Giáo, dâm, tự, họa loạn lòng người thế đạo, ta thần giới đại địa, đã trừ tận gốc đạo này. Thiên Ngô đến nói, tam thanh đại địa đây là thiên đình gọi, bọn họ gọi khối này đại địa là thần giới. Đang khi nói chuyện, Thiên Ngô đến tung người nhảy lên, bay ra phượng thuyền, trên người xích kim áo giáp biến hóa, hóa thành một cái không có khe chiến giáp, bọc toàn thân, ngang dọc vũ trụ hư không. Chúng ta đi cổ chiến phế tích, trước so một lần người nào thần thông nhanh hơn, quy củ cũ, ta đặt một món tiên khí. Thiên Ngô đến một tiếng quát to, trong vũ trụ phàm thanh âm không thể tiếng nói, lấy chân ngôn truyền âm, người đã vạch về phía tinh thần thiên một bên. Ha ha, nến huynh so với ta tốc độ, lần trước thua, ngươi còn phải luyện nhiều mấy trăm năm. Thanh Phượng Vương cũng cười lớn một tiếng truyền tin, bay ra phượng thuyền lắc mình một cái, quay thân sáu cánh, kim giáp hộ thể, ngăn trở vũ trụ chảy loạn, thân hình động một cái liền đuổi theo. So với tốc độ rồi coi như xong, ở nơi này thái hư bên trên, bản thái tử mặc cảm, sẽ không cho các ngươi đưa tiên khí rồi. Cửu Giao Long thái tử rất thức thời nhường cho, Thiên Ngô nhất tộc chính là phong chi tổ vu, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không cần nhiều lời, tiên thiên cánh phi hành, tốc độ quá nhanh, mà hắn là thủy tộc, mặc dù ở trên mặt đất cũng không sợ. Nhưng vị thuật nghiệp có chuyên về một phía, đương nhiên không địch lại, ngược lại lời nói nhất chuyển, hướng Trương Hạo hỏi, Tiêu Giao Huynh, ngươi muốn không chơi với bọn hắn chơi đùa. Chuyện này Trương Hạo hơi chần chờ một chút, những thần ma này chi tộc, xuất thủ cũng quá rộng rãi, tùy tiện đặt tiền cuộc chính là một món tiên khí, bình thường thần tiên thật đúng là tâm không chơi nổi, mà hắn đoạt kim khung hy đám người bảy cái tiên khí, đây là tăng vật, không thấy được ánh sáng, không biết liền bại lộ mình là tiện quân thân phận. Thấy Trương Hạo do dự, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần liếc nhau một cái, các nàng đương nhiên biết rõ Trương Hạo gấp gáp, nhất cùng Nhị Bạch, còn thiếu các nàng rất nhiều thiên địa bảo tài, nơi nào cầm ra tiền đánh bạc, nhưng cô kỵ Trương Hạo mặt mũi, hai nữ không dễ chọn minh. Tiêu Giao Tử, ngươi lần đầu tiên theo chân bọn họ tỷ đấu, bổn cung vì ngươi đặt một món tiên khí trợ hứng. Lo lắng Vong Trần nói, ha ha, Trương Hạo buồn rầu cười khổ, lan lộn quá nghèo, còn phải để cho nữ nhân vì hắn cô kỵ mặt mũi, thật ngại à, nhưng hắn cũng không khách khí. Không quan tâm những thứ này tiểu tiết, nói, như thế thì đa tạ Vong Trần tiên tử, không biết cổ chiến phế tích ở phương vị nào. Bên phải phía trên vị, dưới đây có một vạn dặm. Lo lắng Vong Trần chỉ phương vị. Ừ, một vạn dặm không tính quá xa. Trương Hạo gật gật đầu, cũng tung người nhảy lên bay ra phượng thuyền, nhưng hắn kim ô đạo bảo không có hóa thành chiến giáp hộ thể, cũng không có triệu ra côn luân huyền giáp, mà là thân thể trực tiếp ngự không hoành độ. Tiêu Giao Huynh, ngươi, thấy Trương Hạo bay thẳng ra. Thật ra khiến Cửu Giao Long thái tử sững sờ, nhưng lời còn chưa dứt, liền dừng lại, chỉ thấy Trương Hạo một thân biến hóa, cửu vòng vòng sáng xoay quanh, hấp thu năng lượng vũ trụ, tự thân biến thành một cái hắc động, giống như một viên hắc ám lưu tinh vạch qua vũ trụ, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trong vũ trụ, không có đại địa khí chàng bảo vệ, đủ loại phóng xạ chảy loạn, chỉ có thần trụ cấp một bảo giáp tài năng ngăn trở, nếu bị chảy loạn phóng xạ, nhất định tổn thương tự thân. Hơn nữa không có đại địa củng cố, vũ trụ khí chàng chảy loạn, nếu như nói đại địa khí chẳng là một cái đầm bình tĩnh nước hồ, như vậy vũ trụ khí chẳng chính là đại dương mênh mông, sóng lớn mãnh liệt, hải lưu dũng động, bay trên trời khó được lớn vô cùng, hơi không cẩn thận liền bị cuốn vào chảy loạn. Trương Hạo tu thành hỗn độn chi lực, đủ loại huyền diệu rõ ràng trong lòng, đã dần dần lĩnh ngộ hỗn độn chi linh, vũ trụ phóng xạ với hắn mà nói, đều là năng lượng nạp cho mình dùng, tự thân khí chẳng củng cố, cựu vòng thái cực vận hành, từ nơi sâu xa ngầm chứa vũ trụ chân lý, hoành độ thái hư, như ngư du nước. So với ở trên mặt đất tốc độ phi hành nhanh hơn. Trong nháy mắt, Trương Hạo liền đuổi kịp Thiên Ngô đến cùng Thanh Phượng chim cắt, hai người cũng là kinh ngạc một hồi, liếc mắt nhìn ra Trương Hạo thần thông huyền diệu, hai người đều là ánh mắt ngần ra, biết rõ không thể coi thường, đặc biệt là Thanh Phượng chim cắt, tốc độ của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, huống chi Trương Hạo cùng Huyền Thiên Khanh này cùng nhau, Thanh Phượng chim cắt càng không thể thua. Tiêu Giao Huynh, ta đi trước đoạn đường, Ngự Thiên Cương Phong, biến. Thanh Phượng chim cắt một tiếng quát to, lắc mình một cái, hóa thành một tôn thanh vũ phượng hoàng, sáu cánh triển khai, có tới trăm trượng ra ngoài, đột nhiên rung lên, vũ trụ khí chẳng vì đó đảo loạn, quả nhiên vén lên một cô gió mạnh. Trong vũ trụ không có rảnh khí, sắc thực nói, không phải là không có không khí, mà không có đại địa khí chẳng, không khí vật chất quá mỏng manh, nhưng kình khí bản chất là không gian khí chẳng năng lượng vận hành, từ đó kéo theo chất khí, gió mạnh chỉ là biểu tượng, thanh phong chim cắt vén lên gió mạnh, chính là hư không chảy loạn, ngự giá không gian khí chẳng. Một cái chớp mắt bay ra ngoài ngàn dặm. Vài năm không thấy, chim cắt huynh tốc độ lại lên một tầng, nhưng còn đừng nghĩ đi trước, Thiên Ngô huyền cực, thái hư phi độ, mở. Thiên Ngô đến hổ khu dung một cái, to lớn uy thế nghiền ép, một cỗ huyền diệu khí tràng biến hóa, đột nhiên xé rách hư không, giống như tại đại dương mênh mông bên trong trừ ra một con đường, tung người xuyên toa, một cái chớp mắt ngàn dặm, đuổi sát tại thanh phượng chim cắt sau đó, còn phía sau hướng Trương Hạo truyền âm nói, Tiêu Giao huynh, ngươi cũng đừng rơi ở phía sau, thua liền đừng trách chúng ta không nể tình. Ha ha, nến huynh nói đùa, nguyện thua cuộc, nhưng ta chưa chắc sẽ thua, các ngươi tốc độ cũng không gì hơn cái này à, càn khôn Nazi, lên. Trương Hạo cười một tiếng, thi triển tiên gia 36 to bằng thần thông càn khôn Nazi, hơn nữa thông hiểu đạo lý, cùng cựu vòng thái cực tương hợp, huyền diệu khí tràng vận hành, tốc độ nhanh như không gian khiêu dược, một cái chớp mắt liền đuổi theo qua thiên ngôn nến cùng thanh phượng chim cát, dẫn trước tại vị thứ nhất. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, thiên ngôn nến nhưng là nhiều hứng thú cười, mà thanh phượng chim cắt mắt thấy bị vượt qua, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, thiên biến vạn hóa, phượng sinh hai cánh tay, tay kết huyền ấn, một chiêu thái hư chảy loạn đánh thẳng Trương Hạo. Chương 826, Đại thần thông bí cảnh. Lại nói Trương Hạo đám người ở thiên cực tinh thượng đấu pháp, trước so với thần thông tốc độ, cổ chiến phế tích khoảng cách một vạn dặm, thiên ngôn nến cùng thanh phượng chim cắt đều là các hiện thần thông, đảo mắt chính là ngoài ngàn dặm, hơn nữa mới vừa rồi khởi bước khoảng cách, đã vượt qua hơn 2.000 dặm. Trương Hạo cũng thi triển huyền thông, càn khôn Nazi, nhảy lên dẫn trước, nhưng mắt thấy bị vượt qua, thanh phượng chim cắt nhưng là phía sau đánh lén, một chiêu thái hư chảy loạn đánh kích. Ừ. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị dọa cả kinh, phát hiện có cái gì không đúng, thanh phượng chim cắt quả nhiên đánh lén hắn, hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ đành phải kim ô đạo bào một cái chớp mắt biến hóa, lôi viêm thần trụ hộ thể, bị to lớn chảy loạn trùng kích, không gian rung một cái, thái hư xé rách, kịch liệt cuốn, giống như trong biển rộng sóng lớn lướt qua. Trương Hạo giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, bị sóng lớn một cái chớp mắt quét bay, trên không trung liên tục quay cuồng, bay ra ngàn dặm ra ngoài. Thấy thanh phượng chim cắt đánh lén, thiên ngôn đến nụ cười thú vị, hết thảy đều ở trong dự liệu, đã sớm thủ thế chờ đợi, nhắm ngay thời cơ, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng cơ hồ cũng trong lúc đó ra chiêu. Chỉ thấy thiên ngôn đến vẫy tay run lên, bay xuống 12 cây hổ mao, máu thịt diễn sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành 12 cái thân ngoại hóa thân bay ra, kết thành đại trận. Một cỗ hư không chảy loạn dũng động, thanh phượng chim cắt đánh lén Trương Hạo cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đại trận chảy loạn khép kín, giống như một cỗ gió xoáy, mà chảy loạn bản chất là không gian khí chẳng, này gió xoáy có thể so với càn khôn Nazi, trong nháy mắt liền đem thanh phượng chim cắt quyển ra ngoài. Ngàn dặm. Ha ha, hai vị đánh nhau, thắng bại đã định. Thiên Ngôn Nến cười to một tiếng truyền âm, thân ảnh đã ở ngoài ngàn dặm, mà Thiên Ngôn Nến cùng Trương Hạo đều bị quăng ra ngàn dặm ra ngoài. Khoảng cách một cái chớp mắt kéo ra hơn 2.000 dặm. Phá. Thanh phượng chim cắt đột nhiên gầm lên, sáu cánh rung lên, pháp lực thần thông vô biên, xé rách chảy loạn vòng xoáy, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, 12 cái hóa thân bị quét một cái sạch, lực lượng hao hết, đánh về nguyên hình hổ mao, bị chảy loạn xoắn thành màu xám hạt cực nhỏ. Nến huynh thật là thủ đoạn, quả nhiên cho ngươi đánh lén, ngự thiên cương phong, lên. Thanh phượng chim cắt vội vàng lại làm thần thông, đuổi tận cùng không bông. Nhưng trong chớp nhoáng này trễ mãi, thiên ngôn đến lại kéo ra 1.000 dặm khoảng cách, đã vượt qua rồi 3.000 dặm. Bọn họ cảnh giới này thần ma tồn tại, toàn lực chạy nước rút xuyên toa tốc độ quá nhanh, trong một ý niệm chính là ngàn dặm chênh lệch, mà này tỉ thí tổng cộng mới chỉ có một vạn dặm, thiên ngôn đến đã vượt qua 4.000 dặm mà, còn lại 6.000 dặm, tùy ý thanh phượng chim cắt mau hơn nữa cũng không đổi kịp, cho nên này một hiệp đánh nhau, thắng bại cũng đã định. Đương nhiên, đây là tại không có tình huống ngoài ý muốn xuống. Nhưng Trương Hạo chính là một biên số. Vào giờ phút này, Trương Hạo cũng bị chảy loạn sóng lớn cuốn bay, chính gọi là nhân cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Trương Hạo thói quen ngươi lừa ta gạt, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là thanh phượng chim cắt sẽ đối hắn hạ sát thủ, không có lập tức phá vỡ sóng lớn, mà là trước phòng ngự tự thân, vì vậy lại chậm một nhịp, thấy thanh phượng chim cắt đuổi theo lúc, hắn mới phản ứng được đây cũng là đấu pháp một bộ phận. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo âm thầm buồn rầu. Lần đầu tiên theo đám này thần ma giao thiệp với, nói tốt so với tốc độ, nguyên lai còn có thể chơi đùa ngón này, hắn cũng đột nhiên một phát sức, phá vỡ sóng lớn chảy loạn, nhưng đã rơi vào cuối cùng, thiên ngôn đến cách xa ở bên ngoài 4-5 ngàn giảm. Xem ra không cần bản lĩnh thật sự, còn á không thắng được a, càn khôn như ý, đi. Trương Hạo nhìn một cái, đã không đổi kịp, chỉ đành phải thi triển càn khôn như ý, trong cơ thể hỗn nguyên hỏa lò vận hành, bên ngoài cơ thể càn khôn Nazi, trong ngoài tương hợp. Nhảy ra tam giới ngũ hành, siêu thoát âm dương hai mặt, đặt tới chân không cảnh, như ý đi theo, hóa thành một vệt đen biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Tiêu Giao huynh đây là cái gì huyền thông, biến mất tại chỗ rồi hả? Xích Kim Vượng trên thuyền, Cửu Giao Long Thái tử nhìn một màn này, không khỏi hiếu kỳ hỏi dò, lấy hắn nhãn lực, quả nhiên không nhìn ra huyền diệu. Chúng ta đi qua đi, hắn đã vừa thấy chân không, đạt tới tốc độ ánh sáng, Thiên Ngô đại ca cùng Thanh Phượng đại ca không có hắn nhanh. Huyền Thiên Khanh này vừa nói, các nàng biết rõ Trương Hạo căn cơ, nộ tính tu vi quá cao, đã lĩnh ngộ côn luân nhất mạch chân truyền huyền thông, tu thành hôn nguyên hỏa lò, tự thành nhất thể càn khôn. Gì đó? Hắn đã dòm ngó đại thần thông bí cảnh. Nghe lời này một cái, Cửu Giao Long Long Thái tử không nhịn được kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo cảnh, liền thần vương đế quân cũng theo đuổi cảnh giới này. Như thế nào cực đạo? Đại đạo tận cung điểm, thần thông chi cực hạn, chí cao vô thượng chi huyền diệu bí ẩn cảnh, đồn rằng đại thần thông bí cảnh. Mặc dù mọi người thấy lợi hại huyền thông tiên thuật, cũng thuận miệng xưng là đại thần thông, nhưng nghiêm khắc nói, những thứ này cũng có thể coi như là đại thần thông, nhưng không phải thần thông bí cảnh. Thần thông bí cảnh chính là chỉ phấn toái chân không, vượt qua tam giới âm dương, đã đạt tới một cái khác cấp độ đại thần thông. Hậu thiên phàm nhân tu tập phàm thuật, tiên thiên nhập đạo tu tập đạo thuật, thiên nhân tu tập tiên thuật, thiên thần tu tập đại thần thông, thần vương tu tập đại thần thông bí cảnh. Bất quá thần thông bí cảnh tầng thứ này, bình thường thần tiên cũng tiếp xúc không tới, chỉ biết thiên nhân có cửu trọng, nhưng theo đệ thất trọng vạn vật tạo hóa là đế quân cảnh, cụ thể đồ vật liền không người biết rồi, Cửu Giao Long Thái tử xuất thân thần mạch, mới có thể biết được thần thông bí cảnh. Đang lúc nói chuyện, Xích Kim Phượng thuyền đã đến cổ chiến phế tích, Trương Hạo cũng vô căn cứ hiện lên, tốc độ quá nhanh, giống như không gian khiêu dược bình thường thân hình từ trên trời hạ xuống, rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Sau một khắc, Thiên Ngô đến cùng Thanh Phượng chim cắt cũng chạy tới, đều là kinh ngạc nhìn Trương Hạo, bọn họ đương nhiên cảm ứng được Trương Hạo biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên trước một bước đã tới, hơn nữa bọn họ không có cảm ứng được Trương Hạo ngự không quy tích, điều này hiển nhiên là nhảy ra không gian ràng buộc, đạt tới chân không tốc độ. Nến huynh, chim cắt huynh, ván này có thể tính là ta thắng. Trương Hạo lạnh nhạt chắp tay thi lễ, tỏ vẻ nhường cho. Ha ha, Tiêu Giao huynh rất lợi hại tu vi, thân pháp đã đạt đến thần thông bí cảnh, ván này thua không oan a, tiếp lấy này tiên khí, chấn thần pháp kiếm. Thiên Ngôn đến sảng khoái nói đến, giơ tay lên vung lên, hư không ba động, chỉ thấy một thanh cự kiếm hiện lên, ngang trời lướt qua, xuyên phá từng vòng sóng trùng kích tản ra, uy thế to lớn không gì sánh được. Đột nhiên đánh út về phía Trương Hạo. Nguyễn thua cuộc, Tiêu Giao huynh ngươi có tiếp không ở, Diệu Dương vòng. Cùng lúc đó, Thanh Phượng chim cắt cũng giơ tay lên vung lên, một món trăng tròn hình dáng tiên khí bay ra, hồng mang trận lóe, sắc bén oai cắt hư không, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt, giống như một vì sao rơi đập về phía Trương Hạo. Ha ha, đa tạ hai vị bảo vật, ta liền nhận. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, bị hai món tiên khí đánh tới, nhưng là không sợ chút nào, lên tay thái cực thức, hai cánh tay hoa hình cùng, cương nhu hòa hợp. Khuấy động khí tràng biến hóa, huy sái tự nhiên, tan mất lực đạo, một tay tiếp lấy một món. Quan sát tỉ mỉ, một kiếm này một vòng, quả nhiên không phải là phàm vật, kiếm là một thanh kiếm gỗ, mọc ra một dựa vào, nhưng không biết là gì đó vật liệu gỗ, dị thường cứng rắn nặng nề, có thể so với huyền thiết, toàn thân khắc dấu phù văn, mục linh nồng nặc, sinh cơ bừng bừng, giống như một cây trời xanh cổ mục, còn tế dưỡng rồi kiếm linh linh thai, chính là một món linh bảo tiên khí. Cho tới này Diệu Dương vòng, khiến hắn nhìn đến nhìn rất quen mắt. Tài liệu là xích dương tinh anh, hình trang lưỡi liềm, cùng hắn đã từng được đến xích nguyệt vòng giống nhau như lúc, liền khắc dấu minh văn đều là giống nhau, hiển nhiên là cùng khoản chế tạo, chỉ là đổi một danh xưng. Mà này hai món tiên khí phẩm chất, đều là thượng thừa tiên khí, so với hắn cướp kia mấy món tốt hơn, xem ra Thiên Ngôn đến cùng Thanh Phượng chim cắt cũng không có tùy ý qua loa lấy lệ. Tiêu Giao huynh, này trấn thần pháp kiếm là chim cắt huynh lần trước thua ta. Thiên Ngôn đến nói, tài liệu chính là vạn năm hồng hoang cổ mục thụ tâm. Nói theo thông thiên giáo chủ trí bảo tứ khố chu thần kiếm, đáng tiếc chỉ tế luyện rồi món này, nếu là bốn cái hoàn thành, kết hợp tứ khố chu thần kiếm trận, uy lực có thể so với thần trụ chiến khí một cái cấp bậc pháp bảo. Phải không, kiếm này còn có này lai lịch. Trương Hạo nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, đây chính là bảo vật ta. Ai, muốn tế luyện bốn cái nói dễ vậy sao, lên vạn năm hồng hoang cổ mục, đã sớm chặt hầu như không còn. Thanh Phượng chim cắt thở dài than thở, nếu có thể nguyên bộ bốn cái. Hắn liền sẽ không dễ dàng cầm tới làm tiền đánh cuộc, thật ra này trấn thần pháp kiếm cũng là hắn từ nơi khác thắng được, giọng nói vừa chuyển, lại nói, ván này đánh cược xong rồi, chúng ta ván kế tiếp so cái gì? Ha ha, ván kế tiếp đương nhiên là so với đánh nhau. Xích Kim Phượng trên thuyền, Cửu Giao Long Thái tử cười một tiếng, tung người nhảy lên nhảy xuống phượng thuyền, thần trụ kim giáp hộ thể, trong giọng nói lộ ra một cỗ chiến ý, nói, Tiêu Giao huynh, nghe ngươi là Nghiêu Hồng đồng môn, sư thừa ở Thông Vi hiển hóa đế quân. Để cho bản thái tử lãnh giáo một phen ngươi thái cực huyền thông, quy củ vẫn là đặt một món tiên khí. Long huynh chấm đã. Thanh Phượng chim cắt ngăn cản Cửu Giao Long thái tử, ngươi muốn cùng Tiêu Giao huynh so chiêu, ý đồ phá giải thái cực huyền thông, nhưng ngươi đánh xong, chúng ta lại tiếp tục đánh, tránh không được xa luân chiến, hay là để cho ta tới trước đi. Chim cắt huynh, lời này của ngươi ý tứ, là để cho ta thành khi dễ người. Thiên Ngô Nến cũng nói rồi, trong mắt lộ ra chiến ý, đương nhiên không cam lòng yếu thế, nếu là vị thứ hai khai chiến, đánh thắng cũng không mặt mũi. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi không còn gì để nói. Quả nhiên a, ba người này rõ ràng đều là hướng về phía hắn đến, Cửu Giao Long Thái Tử cùng Huyền Thiên Nghiêu Hồng là tình địch, nhưng rất hiển nhiên, không phải Nghiêu Hồng đối thủ, vì vậy muốn từ trên người hắn tính toán đối sách. Mà Thiên Ngô Nến cùng Thanh Phượng Chim Cắt hai vị này, hắn lúc trước cũng chỉ nghe tin đồn, cho là Huyền Thiên Khanh này người hái mộ, tranh đoạt tình nhân muốn tìm hắn để gây sự, bất quá này gặp mặt, Huyền Thiên Khanh này cùng quan hệ bọn hắn không cạn, nhưng cụ thể là cái tình huống, hắn cũng có chút hồ đồ, dường như không phải tình địch đơn giản như vậy. Ba vị, không ngại nghe ta một lời. Trương Hạo nói chuyện, ta kiêm tu thần thông rất nhiều, không ngại một người so với hạng nhất, như thế nào? Ngươi muốn cùng chúng ta một người so với hạng nhất? Nghe lời này một cái, ba người nhưng là chân mày cau lại, đây ý là bọn họ các hiện thần thông, thi triển mạnh nhất hạng nhất tu vi, Trương Hạo cũng hạng nhất đối chiến, này khó tránh khỏi có chút khinh thị bọn họ đi. Tiêu Giao Huynh, nghe ngươi cuồng vọng được không có một bên, thật đúng là danh bất hư truyền A. Thanh Phong Chim Cắt nói, ngữ khí thêm mấy phần lệnh ý. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, ba vị đối với ta còn không biết, ta con đường tu hành tử, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, vật hái bách gia chi trưởng. Dung luyện làm một thể, hết thể huyền thông tự nhiên đại thành, các ngươi am hiểu nhất tu vi, chưa chắc có thể thắng được ta, giống như mới vừa rồi so với tốc độ, ta không có chủ tu tốc độ, nhưng ta mau hơn các ngươi. Nghe vậy, ba người đều là phản ứng lại, bọn họ quan sát Trương Hạo cùng Kim Khung Mục cùng vạn cổ huyền đỉnh đại chiến, sắc thực sâu không lường được, tinh thông chư pháp thần thông, hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu, lời ấy không uổng, không thể coi thường, nhưng bọn hắn cũng không phải qua loa hạng người, ngược lại trong mắt càng lộ vẻ mạnh mẽ chiến ý. Ha ha ha, hay là để cho bản thái tử tới trước đi, hay là để cho bản thái tử tới trước, chúng ta liền so với thần thông thuật pháp, lên. Cửu Giao Long chiến ý cười to, một tiếng rồng gầm gầm thét, lắc mình một cái, hiện ra chân thân, thần ma cổ thú huyết quản lý, sừng sững Giao Long thân thể, giống như một tòa núi lớn nô lên, lại có hơn 300 trượng cao, ước chừng 1.000 m. Xin lỗi, lại bị cúp điện, cho là chấn trên điện đổi đã kết thúc, nhưng hôm qua mới biết, chỉ là đem cột điện đổi xong. Còn muốn đổi dây điện cùng đồng hồ điện, phải tiếp tục bị cúp điện, ta cũng buồn rầu à, thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 827, Hắc Long Châu. Lại nói Trương Hạo muốn cùng ba vị ma thần một người so với hạng nhất tuyệt học, kiến thức Trương Hạo thần thông tu vi, đã dòm ngó đại thần thông bí cảnh, ba vị ma thần mặc dù ngạo nghệ vô địch, nhưng là không chút nào khinh địch. Cửu Giao Long Thái Tử một tiếng rồng gầm gầm thét, lắc mình một cái, hiện ra chân thân, thần ma cổ thú huyết quản lý, thịt linh mạnh mẽ cực kỳ. Thân thể to lớn sướng sướng, lại có hơn 300 trượng cao, chính là Hắc Châu Mãng Xà Thần cấp 3, có tới 1.000 m, bốn chảo chạm đất, mặc hắc vảy rắn bao trùm, cổ lão già dặn, lộ ra một cỗ hồng hoang đại khí, xích kim thần trụ cũng theo đó biến hóa, hóa thành một tầng kim giáp hộ thể, uy vũ như thần, tuấn ngạo như ma. Ha ha, Long Huynh muốn cướp trận chiến đầu tiên, chúng ta cũng sẽ không tranh. Thiên Ngôn đến thấy vậy, sảng khoái cười nói lấy, thân hình vừa lui, một cái chớp mắt ngoài ngàn dặm, nhường ra chiến trường. Xa xa xem cuộc chiến. Cũng được, Long Huynh quý trọng này trận chiến đầu tiên cơ hội đi, để cho chúng ta nhìn một chút người tám. Cựu Huyền Công, mấy năm nay tiến bộ bao nhiêu? Thanh Phượng Chim Cắt cũng cánh chim rung lên, lui về phía sau ngàn dặm xem cuộc chiến, lại nói, Tiêu Giao Huynh, ngươi có thể thắng được Long Huynh tám. Cựu Huyền Công, mới có thể cùng chúng ta giao thủ a. Ừ. Tám. Cựu Huyền Công. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ngược lại sửng sốt một chút, trong phong thần diễn nghĩa kể tám. Cửu Huyền Công, Thông Thiên Giáo chủ truyền xuống chấn giáo thần hộ pháp thông, quả nhiên cũng thật có thuật này, đột nhiên khiến hắn hơi xúc động, không có nghĩ tới những thứ này truyền thuyết thần thoại, cuối cùng cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng mà cảm khái sau khi, trong lòng của hắn cũng một cỗ chiến ý bay lên, tựa hồ trận chiến này bắt đầu, hắn cũng trở thành thần thoại. Long Thái Tử, đều có thể thi triển ngươi thần thông tu vi, khiến ta đánh một trận. Trương Hạo hờ hững ngữ khí, nhảy lên ngự không đứng ngạo nghễ, thái nhất lôi viêm thần trụ hóa thành kim ô đạo bảo, tiên phong đạo cốt. Khiêm tốn nho nhã, tại to lớn Giao Long trước mặt, lộ ra là như vậy nhỏ xíu, thế nhưng thần vũ uy nghiêm khí thế, xông thẳng vũ trụ thái hư, mênh ngông cuồng nhiệt chiến ý, giống như thượng cổ chiến thần quân lâm, bá đạo tuyệt luân, liền ngoài ngàn dặm Thiên Ngô Nến cùng Thanh Phượng Chim Cắt cũng cảm thụ uy áp. Được. Tiêu Giao Huynh tiếp ta một chiêu, tám. Cửu Huyền, Thiên Địa Kiếp, sắc. Cửu Giao Long Thái Tử một tiếng kêu giỏi, miệng phun chân ngôn, thi triển thần thông, quái vật khổng lồ cổ thú Giao Long thân thể. Chân nguyên hùng hậu cực kỳ, pháp lực vô cùng mênh mông, càn khôn vũ trụ vì đó chấn động, chỉ thấy vô tận huyền diệu diễn biến, kết thành một tòa phụ trợ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, tám vị nguyên tố ngưng tụ, kết hợp một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, thiên địa âm dương điên đảo, hư không chảy loạn đục ngầu, giống như thiên địa thái kiếp. Thời không chôn vùi sụp đổ, đột nhiên hướng Trương Hạo cuốn tới. Ồ, đây là... Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, không cần mở thiên mục, trực tiếp liền nhìn ra huyền diệu, này tám. Cửu huyền công, không phải là cửu cung bắt quái sao. Tám vị biến hóa thành tám cung, tự thân là chung. Cung, tổng cộng cửu cung, tám. Cửu thuật chính là cửu cung bắt quái một cái khác phiên bản, mà cửu giao long thái tử thi triển huyền thông, cùng vạn cổ huyền đỉnh thi triển hồn thiên vô pháp chém. Mặc dù tám vị biến hóa bất đồng, danh xưng cũng bất đồng, nhưng bản chất là nhất mạch tương thông, đều là quy tàng thuật. Trong truyền thuyết tám, cửu huyền công, thông thiên giáo chấn giáo thần hộ pháp thông một trong, nguyên lai cũng là gia tự quy tàng. Trương Hạo tâm sáng như gương, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, có lẽ đủ loại thần thông biến hóa vô tận, nhưng trong mắt hắn, đều là nhất pháp thông vạn pháp, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. 8. Cửu huyền công, thiên địa kiếp, ta cũng sẽ rồi. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, tay kết pháp quyết, hư không vẽ bừa, trong nháy mắt kết thành một tòa phụ trợ, tám vị nguyên tố ngưng tụ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, bát quái vận hành, cửu cung biến hóa, kết hợp một cỗ huyền diệu lực, cùng cửu giao long thái tử giống nhau như lúc. Bất quá cửu giao long thái tử lĩnh ngộ, so với vạn cổ huyền đỉnh hơi kém một nước, còn không có đạt tới tám vị nát bấy cảnh giới, mà Trương Hạo hiểu rõ đủ loại chân lý, hiểu thấu đáo huyền cơ, tám vị nát bấy, thanh thế to lớn chảy loạn, theo có tiếng chuyển thành không tiếng động, theo kịch liệt chuyển thành bình tĩnh, quy tàng hỗn độn, liền ánh sáng cùng sóng âm cũng bị vỡ vụn, hóa thành một cái hắc ám vòng xoáy. Chỉ thấy cửu giao long thái tử huyền thông cuốn tới, cùng hắc ám vòng xoáy chống lại, như gió xuân hoa tuyết, im hơi lặng tiếng sụp đổ chôn vùi, hư không lâm vào hắc ám, đình trệ ở nơi đó, uy lực còn lại không tiêu tan, phảng phất đem hư không chọc ra một cái phá động, vòng xoáy cũng theo đó biến thành hắc động, xoay tròn vận hành, nuốt mất không gian xung quanh. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, tại chỗ mấy người không khỏi ngây ngẩn, Thiên Ngôn đến cùng Thành Phong chim cắt liếc nhau một cái, trên mặt biểu hiện kinh ngạc không gì sánh được. Trương Hạo quả nhiên cũng tu thành tám cửu huyền công, hơn nữa cảnh giới vẫn còn cửu giao long thái tử bên trên, đã đạt đến viên mãn cảnh, liền lưu lại uy lực còn lại cũng ngưng tụ không tiêu tan. Nay chuyện này cửu giao long thái tử cũng trợn tròn mắt, vội vàng lui về phía sau, né tránh hắc động hút. Vạn, còn tưởng rằng Trương Hạo muốn dùng thái cực thần thông cùng hắn tỉ thí, hắn đã làm xong ứng biến cách, lại không nghĩ rằng Trương Hạo căn bản không cần thái cực thần thông, mà là dùng hắn đắc ý nhất tám cửu huyền công. Không có khả năng, tiêu giao huynh ngươi như thế nào cũng tu thành tám cửu huyền công. Cửu giao long thái tử không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ là dùng cái gì thủ đoạn, khúc xạ hắn huyền công. Hắn biết rõ lo lắng vong trần hạo thiên kính thì có loại này khúc xạ năng lực, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, coi như là khúc xạ, cũng chỉ là còn nguyên nói theo, tuyệt đối không có khả năng thăng hoa là viên mãn. Ha ha, long huynh quên, bên ta mới nói qua, ta kiêm tu thần thông rất nhiều, nhất pháp thông tức vạn pháp thông. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, đang khi nói chuyện, lại giơ tay lên vung lên, thi triển liên sơn huyền liền diệu, lưu lại lỗ xoáy đen biến hóa, vật chất năng lượng gây dựng lại, ánh sáng phát ra rực rỡ, lôi hỏa xuôi ngược, một bộ phận hóa thành năng lượng tản đi, một phần khác hóa thành núi đá từ trên trời hạ xuống xuống. Này lỗ xoáy đen là phóng xạ, lưu lại có hại, mặc dù nơi này là vũ trụ tinh thần, nhưng cũng là thiên đỉnh quản hạt, còn phải xử lý sạch sẽ. Nhất pháp thông tức vạn pháp thông. Mà nghe nói lời này, Cửu giao long thái tử ba người cũng là nhìn nhau, đột nhiên nghĩ tới Trương Hạo đánh bại kim khung mục lúc, cũng là dùng kim khung mục đắc ý nhất thần thông, nhưng này nhất pháp thông tức vạn pháp thông cũng quá tà dị đi, thậm chí ngay cả tám. Cửu huyền công cũng thông hiểu. Không thể không nói, Trương Hạo huyền thông cảnh giới, đã để cho bình thường tồn tại xem không hiểu, thậm chí ngay cả những thần ma này cường giả cũng nhìn mà sợ. Tiêu giao huynh, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ hỗn độn chi linh? Thiên Ngôn đến câu hỏi rồi. Bọn họ đều là xuất thân thần ma chi tộc, mặc dù nhìn không hiểu Trương Hạo huyền liền diệu, nhưng cũng biết sớm rất nhiều cổ tịch ghi lại, đối với Côn Luân cũng không tính xa lạ, chỉ có Côn Luân thần tộc tu tập hỗn độn phép tắc, chính là đại đạo ngọn nguồn, hỗn độn sinh vạn pháp, mới có thể đạt tới Trương Hạo như vậy cảnh giới, thông hiểu hỗn độn thì thông hiểu vạn pháp. Ha ha, hỗn độn chi linh, vạn vật tạo hóa, ta chỉ là vừa thấy môn lộ mà thôi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí không có nếu không, nhưng là không muốn nói chuyện nhiều. Lập tức xé ra đề tài, nói, Long Huynh, ngươi tu vi không chỉ như vậy đi, có thể hay không còn phải lại so với. Thôi thôi, không thể so sánh, bản thái tử nhận thua. Cựu giao long thái tử ngược lại cũng sảng khoái, lắc mình một cái, thân hình khổng lồ thu nhỏ, biến trở về hình người bộ dáng. Hắn tu vi đương nhiên không chỉ như thế, chiêu thứ nhất giao phong chỉ là dò xét, mà hắn mạnh nhất thần thông là biến hóa cựu đầu, lấy 8. Cựu huyền thông cùng cựu đầu phối hợp, một đầu biến đổi, 8 biến cựu huyền, uy lực không chỉ gấp 10 lần, có thể nói hủy thiên diệt địa, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất, nhưng Trương Hạo hiện ra cảnh giới, đã vượt qua hắn, hắn lực lượng ưu thế mạnh hơn nữa, nhưng cũng không vượt qua nổi cảnh giới này phân sai. Nguyễn thua cuộc, trong tay một phen, một thanh tiên khí cự kiếm bay ra, kiếm dài một trượng, nhưng cùng vũ tu binh khí bất đồng, vũ tu binh khí đặc điểm là dày, nặng, đại, chìm, mà này chuôi cự kiếm là phi kiếm khí hình, thân kiếm đều đặn, lưu tuyến phong dài, tuy có một dựa vào trường, nhưng tỷ lệ nhìn qua rất khinh xảo. Cái này đàn linh tiên kiếm, chính là thượng thừa tiên khí, thân kiếm tài liệu là cứng rắn nhất biển sâu huyền thiết, dung nhập xích kim điều hòa tính bền dẻo, lấy kẹp phôi pháp chế tạo, kiếm tâm kẹp có 3.000 năm đàn hương linh một kiếm phôi, đã thuộc linh bảo tiên kiếm. Cựu giao long thái tử vừa nói, vừa chỉ chuôi kiếm cuối cùng lỗ khảm, có thể nhìn thấy bên trong kẹp linh một kiếm phôi, quán chú huyết khí tế luyện kiếm linh. Đa tạ long huynh, đa tạ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, cũng không khách khí, lại được một cái tiên khí, trực tiếp thu lấy nơi tay, nhìn kỹ một chút, quả nhiên là thượng thừa bảo vật. Loại này kẹp phôi pháp là thường dùng chú tạo thuật, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, hoàn toàn quyết định bởi ở cụ thể tài liệu, kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, muốn dung luyện biển sâu huyền thiết chế tạo thành kiếm hình, cũng không tổn thương kẹp ở giữa linh mục kiếm tâm, này độ khó có thể tưởng tượng được. Trương Hạo thu tiên khí, đang muốn tiếp tục cùng Thanh Phượng chim cắt cùng Thiên Ngôn đến tỉ thí, hắn cũng không để ý thu nhiều lấy mấy món tiên khí, nhưng Cửu Giao Long thái tử dừng lại Trương Hạo, liền vội vàng nói, "Tiêu Giao huynh, chậm đã." Đang khi nói chuyện, lại một lật tay, lấy ra một viên to bằng chậu rửa mặt bảo châu, sáng bóng dịu dàng, mặc hắc như nước sơn, phẩm chất phóng ánh trong suốt, ẩn chứa bàng bạc tiên linh sinh cơ, giống như một viên dựng dục linh thai thiên địa thần đan. Đây là Hắc Long Châu. Nhìn thấy vật này, tại thành mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, liền tại một bên xích kim phượng trên thuyền huyền thiên khanh này cùng lo lắng vong trần cũng là kinh ngạc, Cửu Giao Long thái tử quả nhiên cất chứa bực này trí bảo thần vật. Long Châu không phải Long Châu, mà là kết châu, chủ yếu là một ít thọ nguyên kéo dài viễn cổ tinh quái, tỉ như rắn, quy, ngọc trai, trùng, cá chờ một chút, đây là một môn viễn cổ phương thức tu luyện. Bởi vì này chút ít viễn cổ tinh quái không có người thân thể, không thể dùng nhân tộc phương thức tu luyện, mà này chút ít viễn cổ tinh quái thọ nguyên kéo dài, tắm mình nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu kỳ dị vật liệu, chuyển hóa tinh huyết chân nguyên, một cách tự nhiên kết thành linh châu, mang thai châu là đan, lấy đan mang thai linh, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Sinh ra nguyên anh, lột xác, rút đi dị tộc thân, chúng sinh lại lấy long vi tôn, muốn lột xác long khu, nhảy một cái hóa rồng. Đồn rằng Long Châu. Nhưng không phải tùy tiện gì đó Linh Châu đều có tư cách xưng là Long Châu, chỉ có loại này mang bầu linh thai thần châu, tu luyện không biết mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, mới có thể xưng là Long Châu. Bất quá Long Châu chi pháp, thật ra chính là tự hành luân hồi, chính mình cho mình tạo hóa một cái linh thai, người thành công lắc đắc không có mấy, không thua gì độ lôi kiếp. Bình thường đều là thai tàng đàn trùng, trở thành một viên bảo châu, ngưng tụ ngàn vạn năm tu luyện tinh hoa, chân quý dị thường, công hiệu thần kỳ, vô luận là tế luyện linh bảo, vẫn là ăn bồi bổ, đều là trí bảo. Mà Cửu Giao Long thái tử viên này Long Châu, phơi bày là màu đen, chính là trong Long Châu chân quý nhất một loại cổ ngọc trai, nói đơn giản một điểm, chính là cổ ngọc trai thành yêu, mang thai ra hắc chân châu, màu đen. Hút quăng, ẩn chứa nhật nguyệt linh hoa tinh thuần nhất hùng hậu. Trương Hạo thấy này Long Châu, trong óc cũng trong nháy mắt hiện ra tiên thiên truyền thừa kiến thức, không nhịn được ánh mắt nhảy một cái, hỏi, Long Huynh, ngươi xuất ra vật này, không biết là ý gì? Ai? Điện đổi bị cúp điện, trong thời gian ngắn không hy vọng khôi phục, chỉ có thể thừa dịp buổi tối có điện thức đêm, ta liều mạng cũng phải khôi phục đổi mới, nhưng có một cái bất hạnh tin tức, bà nội ta đột nhiên bệnh nặng nằm viện, đã hơn 80 tuổi cao thọ, có thể phải qua đời, ta trước sớm xin nghỉ, đến lúc đó có thể sẽ ngừng có chứng mới. Nhưng ta đây mấy ngày là cố gắng đổi mới, hy vọng đại gia thứ lỗi, thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 828, điểm hóa nhân quả. Long huynh, ngươi xuất ra vật này, không biết là ý gì? Lại nói Cửu Giao Long thái tử xuất ra một viên Hắc Long tộc, bực này trong truyền thuyết thiên địa chân bảo, chính là dựng dục vạn năm tinh hoa tạo hóa linh thai, có thể gặp mà không thể cầu, chân quý dị thường, nhưng Trương Hạo lại không xem hiểu Cửu Giao Long thái tử là ý gì. Tiêu Giao huynh, mấy năm trước ta tra cứu cổ tịch, tìm được thiên địa gây dựng lại trước thượng cổ Long Trạch Hải vực, trải qua thần ma đại chiến, thế sự xoay vần, đại địa thay đổi, Lang Trạch Hải vực đã thành một mảnh đại sơn, ta ở trong núi tầm bảo, cơ duyên xảo hợp tìm tới một tòa động phủ di chỉ, tìm được viên này Hắc Long Châu. Cửu Giao Long Thái Tử vừa nói Hắc Long Châu lai lịch, ngựa khí dừng một chút, lại nói, vốn chuẩn bị tại hạ cái giáp đại tế, đem vật này tiến cống cho Thông Thiên Hoàng Đế, bái cầu chỉ điểm tu hành, bất quá đạo pháp tùy duyên, nếu làm quen Tiêu Giao Huynh, ngươi đã hiểu thấu đáo tám. Cửu Huyền Công, đặt tới thần thông viên mãn, có thể hay không chuyển cho ta tâm đắc bí quyết, ta tặng Tiêu Giao Huynh viên này Hắc Long Châu. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, không khỏi chần chờ. Như thế chân bảo, hắn đương nhiên muốn, hơn nữa hắn tại truyền thừa trong tri thức, Côn Luân thần tộc tu tập Hỗn Nguyên Đại La Long thể, thượng thừa nhất bồi bổ đồ vật chính là Long Châu. Như hắn luyện hóa viên này Hắc Long Châu, nhất định lại vào một bước dài, bất quá muốn hắn chỉ điểm tu hành, nếu đúng như là những phương diện khác, đương nhiên không có vấn đề gì, hắn thông hiểu đủ loại huyền diệu, cũng thông hiểu danh sư xuất cao đồ chi đạo, có thể truyền thụ cụ thể bí quyết, nhưng đại thần thông bí cảnh tầng thứ này huyền diệu, quá mức siêu nhiên, chính là một cái to lớn danh giới, theo mắt thường quan sát biểu tượng giới, đến hạt năng lượng vì xem giới. Sắc thực nói, đây là siêu thoát mắt biết giới cấp độ. Mặc dù thần châu thiên văn minh hiện đại, kính hiển vi có thể đem thị giác khuyết đại vô số lần, nhưng là không thể lấy mắt thường quan sát được cấp độ này, bởi vì cấp độ, vô luận đem thị giác khuyết đại gấp bao nhiêu lần, thị giác cũng cuối cùng yêu cầu ánh sáng tài năng nhìn thấy, nhưng mà ánh sáng bản chất chính là hạt năng lượng một loại, không thể khúc xạ ánh sáng tuyến, vì vậy không thể ánh mắt nhận thức trong phạm vi, chỉ có thể dựa vào hạt cùng hạt va chạm, lấy thiết bị đo lường suy tính, từ đó xây dựng ra trừu tượng mô hình. Nhưng trừu tượng mô hình chỉ là một mô hình mà thôi. Theo huyền học tới nói, đây chính là phấn toái chân không cảnh giới, siêu thoát tam giới là chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có thể lý giải là vật chất thuộc tính, tỉ như vật chất xây dựng ra rồi người, người có thất tình lục dục, đây chính là loài người tính, lại tỉ như vật chất xây dựng ra rồi cây cối có cành lá hoa quả, trái cây có ngọt bùi cay đắng, đây chính là cây mộc thuộc tính. Sắc giới có thể lý giải là vật chất bản chất, các tam sắc, cũng chính là tam sắc nguồn sáng, xây dựng ra rồi muôn màu muôn vẻ thế giới, chúng ta lấy mắt thường thị giác có thể quan sát nhận biết, cũng xưng là mắt biết giới. Vô sắc giới có thể lý giải là không có nhan sắc, hoặc giả thuyết là nhan sắc bản chất là màu gì, vượt ra khỏi mắt biết giới. Cho nên này cấp độ huyền diệu, mắt biết không thể gặp ý thức không thể nghĩ giống ra chưa bao giờ nhìn thấy qua đồ vật, quá mức hư vô trừu tượng, chỉ có thể hiểu ý linh ngộ, không thể truyền lời thần giáo. Trương Hạo cũng nói không rõ cụ thể bí quyết, chỉ có thể dùng huyền diệu khó giải thích ngôn luận để diễn tả, bởi vì cấp độ bản thân liền là huyền diệu khó giải thích. Tiêu Giao Huynh, viên này Hắc Long Châu giá trị, chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy ngươi tâm đắc? Thấy Trương Hạo do dự, Cửu Giao Long Thái Tử có chút thất vọng, cho là Trương Hạo cũng như còn lại mấy cái bên kia tục tằng hạng người, cô độc cố thủ một mình bí quyết, không muốn ngoại chuyện. Thiên Ngô Nến cùng Thanh Phượng Chim Cắt cũng có chút thất vọng, nếu như Cửu Giao Long Thái Tử được bí quyết, bọn họ cũng có thể cùng theo một lúc mượn xem. Ba vị, các ngươi hiểu lầm. Trương Hạo chắp tay thi lễ, ấy nay nói, quân tử ái tài, thủ chi di đạo, nhưng quân tử bạn tốt từng giao, sao dám tham mộ tài bảo, cho dù không có này Hắc Long Châu, ta cũng sẽ không giấu giếm, mà ta một đường tu hành, vốn là tập bách gia chi trưởng, có thể trao đổi tâm đắc, chính là một vui thú lớn, nhưng tầng thứ này huyền diệu, quá mức siêu nhiên, ta đã không thể ngôn truyền, chỉ có thể nói ra một ít huyền ngữ để diễn tả. Tin tưởng các ngươi cũng đã sớm xem duyệt phương diện này huyền ngữ. Ta nói nhiều vô ích. Nghe vậy, Trương Hạo đã đem mà nói rõ, Cửu Giao Long Thái Tử ba người sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, không khỏi tự rêu cười khổ. Xác thực cũng đúng à, bọn họ đã sớm nghe qua đế quân giảng đạo, tầng thứ này huyền diệu, liền đế quân cũng nói được huyền diệu khó giải thích, không phải bình thường có thể hiểu ra. Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Cửu Giao Long Thái Tử vừa nói, tính tình sảng khoái, nên nói xin lỗi liền nói ấy nấy. Long huynh khách khí, ta tu hành tự thành nhất thể, cũng không thích hợp các ngươi coi như tham khảo, bất quá sao Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, có lòng điểm hóa này ba vị ma thần, ngược lại nghĩ tới một con đường tử. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Giao huynh có lời cứ nói đi, không cần chiếu cố đến. Cửu Giao Long Thái Tử vấn đạo. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, nói, ta có thể vì Long huynh đề cử một người, các ngươi hướng hắn thỉnh giáo, có lẽ có thể có lĩnh ngộ. Ừ! Nghe lời này một cái. Ba người lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi, không biết là người nào? Người này sao? Chính là ta mới quen tiện nghi sư huynh, Vạn Cổ Huyền Đỉnh. Trương Hạo nói, tâm niệm cũng xoay chuyển thật nhanh, có chính mình tính toán. Hắn đã là làm cho này ba vị thần ma tiến cử, cũng là vì Vạn Cổ Huyền Đỉnh tiến cử. Hắn nhìn ra Vạn Cổ Huyền Đỉnh là một biến số, mặc dù còn dư lại thọ nguyên không nhiều, nhưng nếu là biến số, mệnh cách nghịch hướng, vì sao lại không thể nghịch chuyển thọ nguyên, hay hoặc là cái khác biến số? hắn không ngại điểm hóa một phen nhân quả, kết giao tự mình nhân mạch vòng. Vạn cổ huyền đỉnh. Chuyện này nhưng mà ba người nghe lời này, nhưng là kinh ngạc. Thấy qua vạn cổ huyền đỉnh cùng Trương Hạo giao thủ, thần thông tu vi sắc thực huyền diệu cực kỳ, có tư cách cùng bọn họ so sánh cao thấp, nhưng để cho bọn họ hướng vạn cổ huyền đỉnh thỉnh giáo, có cái này cần thiết sao? Hoặc có lẽ là, dưới cái nhìn của bọn họ, đã đem vạn cổ huyền đỉnh coi là cùng cấp bậc, nhưng nếu là cùng cấp bậc, cũng không sao tốt thỉnh giáo, ít nhất phải so với bọn hắn tu vi cao hơn, lúc này mới có thỉnh giáo ý nghĩa. Ba vị, chớ đã bỏ lỡ cơ duyên. Trương Hạo nói, hắn đã hiểu thấu đáo huyền diệu, nhưng vừa thấy cảnh giới, còn thiếu sót một điểm hòa hầu, thần thông chưa viên mãn, các ngươi cũng không nhìn ra huyền cơ trong đó, mà hắn đang đứng ở theo dõi giai đoạn, các ngươi hướng hắn thỉnh giáo, noi theo hắn thăm dò phương thức, làm ít công to, bao nhiêu sẽ có chút ít thu hoạch, nếu là bỏ lỡ hắn cái giai đoạn này, các ngươi thì không bao giờ noi theo, chỉ có thể tự đi tìm tòi lĩnh ngộ, làm nhiều công ít. Noi theo hắn thăm dò chi đạo, chuyện này thì ra là như vậy a. Ba người đều là thông minh siêu phàm, một điểm liền thông, lập tức biết trong đó mấu chốt, trở nên mừng rỡ, đây đúng là bọn họ theo dõi đại đạo cơ duyên. Choe nu a toải chấm nét. Đa tạ Tiêu Giao huynh chỉ điểm, ân đức không lời nào cảm ơn hết được, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Cửu Giao Long thái tử ngữ khí nghiêm, nghiêm túc chắp tay thi lễ, Thiên Ngôn đến cùng Thành Phượng chim cắt cũng thận trọng hành lễ, tỏ vẻ nhớ ân chỉ điểm. Ba vị không cần đa lễ, chúng ta tiếp tục tỉ thí đi, Nến huynh, Chim Cắt huynh, ván kế tiếp các ngươi ai tới, hoặc là các ngươi cùng đi. Trương Hạo hờ hững ngữ khí, kéo trở lại chính đề, tỏ ý hai vị cứ việc xuất thủ. Ha ha, Tiêu Giao huynh nói đùa, chúng ta há sẽ lấy hai địch một, chuyến đi cũng để cho người chê cười. Thanh Phượng chim cắt cởi mở cười to, tung người nhảy lên, ngay lập tức vượt qua ngàn dặm tiến lên, nói, Long huynh thua một ván, ván này sẽ để cho ta tới ứng chiến. Chim Cắt huynh, cần gì phải vội như vậy, đại thần thông bí cảnh huyền diệu, ngươi có thể đối phó. Cửu Giao Long thái tử nói chuyện, ý này cũng là không cần so, Tiêu Giao tử cảnh giới đã vượt qua bọn họ. Long huynh lời ấy sai rồi. Thanh Phượng chim cắt vừa nói, ngữ khí lộ ra một cấu ngạo nghễ, các ngươi còn không biết, được huyền này muội muội chỉ điểm, ta đã trước các ngươi một bước lĩnh ngộ trí cao thần thông, nguyên bản còn muốn khiêm tốn ẩn nút, nhưng gặp Tiêu Giao huynh cường giả như vậy, ta cũng không dám lại nương tay. Đang khi nói chuyện, Thanh Phượng chim cắt tay cầm kiếm quyết, chỉ thấy một đạo kiếm khí ngưng tụ, nhưng này kiếm khí cũng không phải kiếm cương, bởi vì thiên cực tinh thượng không có rảnh khí, cũng sẽ không thể ngưng tụ ra cương khí, mà là một đạo chí tinh trí thuần kiếm ý tạo hóa, lấy năng lượng thực hóa, cắt vạn vật vật chất và khí tràng năng lượng. Đây là tạo hóa chi niệm. Cửu Giao Long thái tử cùng Thiên Ngôn đến đều là kinh ngạc, liếc mắt nhận ra huyền diệu, Thanh Phượng chim cắt quả nhiên đã đạt đến cảnh giới như vậy. Tạo hóa chi niệm, lấy vô hình niệm lực, kết thành chân thực năng lượng thật thể, này cũng là thuộc về đại thần thông bí cảnh cấp độ, cũng là lên cấp thần vương cảnh tam đại căn cơ một trong. Tiêu Giao huynh, ngươi thông hiểu các phái tuyệt học, huyền này muội muội là tu tập kiếm đạo, chúng ta liền so kiếm đạo thành tựu, như thế nào? Thanh Phượng chim cắt vừa nói, mới vừa rồi còn bái tạ chỉ điểm, nhưng đảo mắt liền trở mặt, vạch rõ muốn cùng Trương Hạo tranh đoạt huyền thiên khanh này. Ha ha. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên nhìn thấu, này ba vị ma thần, chỉ có Thanh Phượng chim cắt là vì huyền thiên khanh này, đã đem hắn coi là tình địch. Mà hắn cũng biết tạo hóa chi niệm lợi hại, tại chỉ so với thử hạng nhất điều kiện tiên quyết, không thể dùng cái khác huyền thông, như vậy không có đạt tới cấp độ này, cảnh giới phân sai khó mà vượt qua, tựa như cùng Cửu Giao Long thái tử trực tiếp nhận thua, hắn cũng thản nhiên nói, Chim Cắt huynh, ta kiếm đạo thành tựu không bằng ngươi, còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh, ván này không cần so, ta nhận thua. Giơ tay lên vung lên, Diệu Dương vòng tiên khí bay ra, đây là mới vừa rồi thắng Thanh Phượng chim cắt, hiện tại vật quy nguyên chủ. Ha ha, Tiêu Giao huynh sảng khoái, ta cũng không khách khí. Thanh Phượng chim cắt cười to, thu Diệu Dương vòng, khó khăn tại huyền này trước mặt muội muội, lấy kiếm đạo tu là thắng được một ván, đương nhiên là tâm tình thật tốt. Xích Kim Phượng trên thuyền, Huyền Thiên Khanh này nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ đem Thanh Phong chim cắt coi như ca ca, nhưng nhìn Trương Hạo, trong nội tâm nàng không nhịn được phiền muộn, Trương Hạo ý đi đã quyết, sớm muộn sẽ rời đi Tam Thanh Thiên. Ai lo lắng vong trần chuyển biến tốt chị em gái phiền muộn, trong nội tâm nàng cũng phiền muộn than thở, tồn tại đối với Trương Hạo phần kia tình cảm, nhưng lại có đối với hảo tỷ muội ấy nấy, chỉ đành phải ẩn sâu trong lòng. Nhưng lo lắng vong trần không biết, thật ra Trương Hạo sớm liền hiểu những thứ này, liền Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyền cũng nhìn thấu, thậm chí Huyền Thiên Khanh này cũng sớm có phát hiện, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, chính nàng cho là che giấu rất tốt. Hai nữ mỗi người có tâm tư riêng, cổ chiến phế tích, một ván cuối cùng nên Thiên Ngô đến rồi. Ha ha, Tiêu Giao huynh ngươi tinh thông chư pháp, ta sẽ không đấu với ngươi pháp, chúng ta vẫn là so với thân thể quyền cước. Thiên Ngô nến một tiếng hào khí cười to, cũng là một hiếu chiến tính cách, không cam lòng bại trận. Chỉ thấy hổ khu nhảy lên, từ trên trời hạ xuống xuống, nặng nề lực đạo một cước dẫm mà, dẫm đến đại địa nứt nẻ, một cỗ chiến ý phóng lên cao, hắn mạnh nhất chính là thân thể, tùy ý Trương Hạo Huyền thông tu vi cao hơn nữa, thân thể căn cơ không có khả năng mạnh hơn hắn đi. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 829, tất cả đều là chơi đùa xáo lộ. Lại nói Thiên Ngô nến muốn cùng Trương Hạo tỉ thí thân thể quyền cước, tùy ý Trương Hạo Huyền thông tu vi cao hơn nữa, nhưng thân thể quyền cước căn cơ cũng là một cái khó mà vượt qua giới hạn, bởi vì chủng tộc gen theo vừa ra thân quyết định thịt linh cơ sở, cho dù tu thành thần thể, an thiên tài địa bảo bồi bổ, cũng cuối cùng bị cơ sở này chỗ ràng buộc. Thiên Ngô nến xuất thân thần ma chi tộc, hổ hình người thân thể, thân cao một trượng, lực đại vô tận, tinh tu thân thể quyền cước, thân hình khôi ngô giống như một tôn cự nhân. Lại vừa là Thiên Ngô thị nhất mạch tộc trưởng, chưa bao giờ thiếu thiên địa bảo tài bồi bổ, tu thành ma thần thể gân cốt mạnh, thần binh lợi khí cũng khó mà tổn thương. Trương Hạo chính là sinh ra nhân tộc, tinh tu võ tu, thân thể cũng mạnh mẽ lợi hại, hắn thân cao cũng một mực ở tăng trưởng, bây giờ đã có 2m12, nhưng cùng Thiên Ngô nến này thần cao hình thể so sánh, vẫn là lộ ra rất yếu đuối. Hơn nữa Thiên Ngô nến nhìn như cảnh trực trung hậu, tính tình hào khí sang khoái, cũng không phải bảo thủ người. Nếu Trương Hạo dám buông lời, hắn động thủ cũng không nể mặt, lấy cưỡng chế yếu, nhất định phải thắng được này cục. Chỉ thấy Thiên Ngô nến nhảy xuống đất, hổ hình chạy như điên, chân đạp đất, một cái chớp mắt chạy nước rút đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, vượt qua xa tốc độ âm thanh, chỗ đi qua, kích thích từng vòng sóng trùng kích tản ra, dưới chân mỗi một bước đều là đất đá nước nẻ, một bước đạp đất, phóng lên cao, vạch qua một đường thẳng liều chết xung phong không trung Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ to lớn oai đánh tới, áp lực vô hình nghiền ép. Hư không khí chàng sụp đổ, lâm vào chảy loạn, tự thân ngự không không yên, giống như trôi lơ lửng đung đưa một mảnh lá rụng, nhưng Trương Hạo trong mắt nhưng là lộ ra một cỗ cuồng nhiệt chiến ý, cười to một tiếng gọi tốt, được. Chúng ta liền tỉ thí thân thể quyền cước, nhưng nến huynh ngươi nhìn lầm, ta mạnh nhất tu vi, chính là quyền cước võ học à. Truyền âm ở giữa, hai cánh tay hoa hình cung vung lên, lên tay thái cực thức, vung lỏng toàn thân, phản phát quy chân, nhìn như giống như lá rụng bình thường theo gió phiêu vũ, thân pháp nhẹ nhàng. Nhưng hồn nhiên không có sơ hở, cùng thiên địa càn khôn hợp làm một thể. Thiên Ngô nến một đòn đánh giết, lên tay chính là một quyền, quyền ý chí cương trí mãnh, cương kình ngưng luyện cực kỳ, tại không có không khí vật chất trong hoàn cảnh, không thể mượn vật hiện hình, quả nhiên cũng kết thành một đạo mắt trần có thể thấy hổ hình hư ảnh. Đây là trí tinh trí thuần quyền ý niệm lực, đã nửa bước bước vào tạo hóa cảnh, tu thành tạo hóa quyền ý. Đụng. Hư không dung một cái, chỉ thấy một vòng sóng trùng kích tản ra, hai người quyền chiêu đối lập. Trương Hạo thái cực tay thuận thế biến đổi, huyền diệu cương kình khí chẳng, cũng ở đây không trung vạch qua một cái hư ảnh. Trương Hạo quyền ý ý niệm, trí cương trí dương, trí nhu tới mềm dai, cũng đã đạt tới nửa bước tạo hóa, lấy nhu thắng cương, quy tích nhẹ nhàng, một chiêu hóa giải Thiên Ngô nến quyền uy, nhưng ngự không không yên, cũng bị này cố lực trùng kích đẩy lui, mà ở thiên cực tinh. Thượng trọng lực rất yếu, lại không có không khí trở lực, Trương Hạo bị đánh lui mấy ngàn thước xa. Từ xa nhìn lại, Trương Hạo vạch qua một đường thẳng. Phảng phất bị một đòn đánh ra tinh cầu. Thiên Ngô nến thân không ngừng nghỉ, vẫy tay một chảo, quyền ý xé rách hư không, bổ ra một cái chảy loạn, vân tòng long, phong tòng hổ, giống như theo gió vượt sóng mà đi, một cái chớp mắt đuổi kịp Trương Hạo. Trương Hạo nhìn như bị đánh bay, nhưng theo gió phiêu lưu, thân pháp êm ái huyền chuyển, thi triển vũ hóa tiên võ, như côn như bằng, như cá như chim, bay lượn thiên địa thái hư, không có sơ hở chút nào, Thiên Ngô nến lại một đánh đánh tới, vẫn bị một chiêu thái cực tay hóa giải. Thân hình ngự giá chạy loạn mượn lực, xoay mình nhất chuyển, phù diêu thẳng xuống dưới, một cái chớp mắt rơi trên mặt đất. Thiên Ngô nến cũng theo đó đuổi theo xuống, to lớn quyền thế bao phủ, kích thích chạy loạn cuốn, trên vùng đất đất đá lơ lửng, trói buộc lực xoay tròn, hóa thành một cỗ to lớn gió xoáy, Thiên Ngô nến thuận thế một đòn từ trên trời hạ xuống. Phá! Trương Hạo một tiếng quát to, chân đạp đất, cùng đại địa khí chàng hòa làm một thể, củng cố thân hình, đứng ngạo nghệ ở loạn lưu phong quyển bên trong, sừng sững bất động. Tay kết dấu quyền, một chiêu như lai thần trưởng hướng thiên đánh ra, chí cương chí mãnh, hư không kịch liệt dùng một cái, chạy loạn sụp đổ giải tán, đất đá vỡ vụn thành phấn cặn bã, hóa thành một vòng sóng trùng kích. Đẩy ra, sở hữu trở ngại quét một cái sạch. Cùng lúc đó, Thiên Ngô nến cũng đánh xuống một đòn, cùng Trương Hạo trưởng ấn đối lập. Giang giác giang giác. To lớn lực lượng trùng kích, Trương Hạo vững vàng tiếp lấy, dưới chân đất đá một mảnh vỡ vụn, giống như mạng nhện bình thường lan tràn, Trương Hạo nhưng là sừng sững bất động. Sừng sững như núi. Hây a. Thiên Ngô nến một tiếng buồn bực uống, quyền trưởng đối kích trong nháy mắt, chiêu thức biến hóa, đánh ra nhị đoạn phát kình, thế như vạn quân lực đè xuống. Trương Hạo cũng chiêu thức biến đổi, lực dơ vạn quân, cương nhu sát nhập, dưới chân đạp đất tan mất lực lượng, một cỗ trùng kích đẩy ra, mặt đất đất đá không chịu nổi gánh nặng, lại lần nữa pha toái, liền rất nhỏ kết cấu cũng bị đập vụn, nghiền ra một cái hố vân thạch, mà Trương Hạo nhu kình nhất chuyển, thân hình trầm xuống, giống như bị ép cong lò xo, hóa thành một cỗ cương mãnh lực, đột nhiên hướng lên bắn ngược. Thiên Ngô nến liếc mắt phát hiện biến hóa, cũng là thân kinh bách chiến hạng người, quyền thuật kinh lực huy sái tự nhiên, áp lực nén lượng bị tiếp lấy, uy thế giảm nhanh, cũng lập tức biến chiêu, từ vừa mới chuyển nhu, không hề sơ hở, thuận thế hướng lên bắn lên, thân hình trên không trung vạch qua một cái đường vòng cung, một cái chớp mắt hạ xuống, chân đạp đất, đứng ở xa xa trên một vách núi. Ha ha, ta đây thân thể quyền cước, còn vào tới nến huynh pháp nhãn đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, không có truy kích, mà là điều tức vật khí, thi triển huyền thông theo trong hư không thu lấy khí tức. Vũ trụ không phải tuyệt đối chân không, thiên cực tinh cũng có nhất định dẫn lực, vì vậy thu lấy rồi khí tức, chỉ là quá mỏng manh, mà ở xích kim phượng trên thuyền có một linh chuyển hóa, hô hấp thổ nạp có thể chót lọt, nhưng rời đi xích kim phượng thuyền, lấy bọn hắn tầng thứ này tu vi, cũng đủ để bằng vào mỏng manh khí tức duy trì thăng bằng. Bất quá ngay cả lần tỷ đấu, tiêu hao khá lớn, khí tức sẽ không đủ dùng rồi. Không nghĩ đến tiêu giao huynh thân thể tu vi, quả nhiên cũng là như vậy rất giỏi. Thiên Ngô nến cũng điều khí tức, ngữ khí nhưng không nhịn được kinh ngạc. Mặc dù giao chiến chỉ có một cái hiệp, nhưng hai người chiêu thức biến hóa, một chiêu đầu mấy thức, Trương Hạo tu thân gần cốt mạnh, võ học chiêu thức huy sái tự nhiên, quyền ý cảnh giới cũng đạt tới rồi đăng phong tạo cực, nửa bước tạo hóa, trí tinh trí thuần, hai người đấu không phân như nhau. Bên cạnh, xem cuộc chiến Thanh Phượng chim cắt cùng Cửu Giao Long thái tử, giờ phút này cũng kinh ngạc ở. Song phương giao thủ, đây chính là thật thân thể lực, lấy quyền cước đối chiêu, không có huyền thông thuật pháp gia trì, chỉ bằng sức mạnh thân thể, đánh ra thuần túy quyền ý, nhìn như rất đơn điệu, không có gì hoa lệ biến hóa, nhưng lập tức chính là lợi hại hơn nữa thần ma, nếu là đánh phải một chiêu nửa thức, cũng phải bị thương nặng thịt linh, nát bấy vật chất, hao tổn thọ nguyên. Võ đạo quyền cước, có thể nói là chân thật nhất tổn thương, bọn họ cũng rõ ràng Sở Thiên Ngôn đến căn cơ, quyền ý đã đạt đến đăng phong tạo cực. Chỉ còn kém nửa bước là có thể tu thành tạo hóa cảnh, hơn nữa gân cốt lực lượng chi hùng hậu, có ngược lại kéo 36 giống lực. Đã từng bọn họ đi bốn phạm thiên du lịch, cùng Phật Tông Bạch Tượng Pháp Vương so khí lực, vừa vặn thấy một đám con voi tại bờ sông chạy băng băng, Thiên Ngôn đến lúc này lấy ra một cái lắc kim thừng, liên tiếp buộc lại 36 con voi, toàn bộ ngược lại kéo trở về, chính là vạn quân lực, để cho Bạch Tượng Pháp Vương cũng mặc cảm. Phải biết chiến khí sức nặng mới là vạn quân, lấy tự thân lực có thể so với chiến khí. Đã tương đương với có chiến khí một cái cấp bậc tổn thương, vị này tiêu giao huynh thực lực, thật sự để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, chẳng những huyền thông tu vi siêu trần nhập thánh, liền thân thể võ học cũng mạnh mẽ đến cảnh giới như vậy. Nến huynh, chúng ta chỉ sợ cũng đánh không ra kết quả, ván này coi như là hòa, như thế nào? Trương Hạo điều hòa khí tức, trong tay thu thế, chỉ giao chiến một hiệp, nhưng đại gia tâm lý nắm chắc, thân thể quyền cước cùng cái khác thần thông thuật pháp bất đồng, khó mà tạo thành khắc chế, đạt tới tầng thứ này, không phân như nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, tiêu giao tử tu vi quả thực, đúng là đánh không ra kết quả, bất quá sao. Thiên Ngô nến sảng khoái cười một tiếng, nhưng trong mắt nhưng là chiến ý càng hơn, khó được gặp phải có thể cùng so với hắn liều mạng quyền cước tồn tại. Hắn chính là thật lâu không có thống khoái đánh một trận, giọng nói vừa chuyển, nói, tiêu giao huynh thắng ta một món tiên khí, hòa sẽ không tốt tính sổ, không ngại chúng ta lấy này một luồng khí tức làm hạn định, người nào không chịu nổi coi như ai thua. Được. Lấy này một luồng khí tức làm hạn định, nến huynh ngươi có tiếp không ở. Trương Hạo đáp ứng một tiếng, cùng nhiệt chiến ý sung thiên, cũng muốn đại chiến một phen. Lời nói chưa dứt thanh âm, thân hình đã động, một bước đạp đất lao ra, sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ, mỗi một bước dâm đến dưới chân đất đá nứt nẻ, mỏng manh không khí trở lực cùng đại địa trọng lực, để cho tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mấy bước đứng dậy liền nhảy lên núi ép, thuận thế trùng kích một quyền, đánh thẳng Thiên Ngô nến. Thiên Ngô nến không trốn không né, cứng đôi cứng một quyền chống lại, đụng nhưng một cố đụng. Hư không kịch liệt chấn động, vén lên một vòng sóng trùng kích tàng ra, đất đá vỡ vụn, vách núi liên tục sụp đổ. Tiểu tại lúc này, Thiên Ngô nến trên mặt nhưng là một nụ cười, quyền thức biến đổi, hổ bát bát, chế trụ Trương Hạo cánh tay. Ừ, Trương Hạo cũng là phản ứng thật nhanh, lập tức phát hiện có cái gì không đúng, không nhịn được thầm mắng một câu khe nằm, nói tốt liều mạng này một luồng khí tức, nhưng này rời ạ lại vừa là chơi thủ đoạn A. Chỉ thấy Thiên Ngô nến bắt lại Trương Hạo trong nháy mắt, ngực gồ lên. To lớn oai hội tụ ở phế phủ, cổ họng bắp thịt gân xanh nô ra, kia không chút giữ lại này một luồng khí tức, đột nhiên một tiếng hổ gầm giống to, uống A3. Sóng âm ầm ầm nổ tung, kinh khí gồ lên đảo qua một cái, toàn bộ thiên cực tinh đều tựa hồ bị rung chuyển. Trương Hạo cũng tinh thông chân ngôn thanh âm pháp, thấy Thiên Ngô nến ngực nổi giận một cái trước mắt, hắn cũng đã vận kình, thần ý quan chú, một tiếng lôi âm nổ tung, kình khí ầm vang rung một cái, sóng âm va chạm, hư không phá thoái, chạy loạn quay cuồng, hai người đều bị chấn động đầu góc quay cuồng, trước ngực khó chịu, khí tức đã chưa đủ, mỗi người lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt ổn định thân hình, Thiên Ngô nến cưỡng ép lộ ra tia khí lực cuối cùng, tung người phản công, sử dụng ra một chiêu hắc hổ đào tâm. Hổ chảo đánh thẳng Trương Hạo lồng ngực, tại khí hơi thở đã chưa đủ dưới tình huống, Trương Hạo không có khả năng tiếp lấy chiêu này, cho dù tiếp lấy cũng nhiều lắm là vẫn là hòa. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu à, những thần ma này tỉ thí, toàn đặc biệt đều là chơi đùa xáo lộ, thanh phượng chim cắt đánh lên hắn, Thiên Ngôn nến cũng tới ngón này, chân ngôn thanh âm pháp có thể miễn cưỡng coi như là thân thể võ học phạm vi, nhưng này rời ạ rõ ràng là âm hắn, đừng trách hắn cũng chơi thủ đoạn rồi. Mắt thấy Thiên Ngôn nến đánh tới, Trương Hạo nhưng căn bản không tiếp chiêu, ngậm tia khí lực cuối cùng, hai tay bao bọc bảo vệ, cứng rắn gần một kích này, bị Thiên Ngô nến một chảo đánh bay. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 830, tháng nữa một món bảo vật. Lại nói Trương Hạo căn bản không tiếp chiêu, hai tay bao bọc bảo vệ, cứng rắn bị một đòn, bị Thiên Ngô nến một chảo đánh bay, quay ngược lại 100 mét ra ngoài, nện ở trên một tảng đá lớn, đem tảng đá ngã nát bấy, nhưng Trương Hạo chút nào không lên đường, chuyển động thân thể. Giống như bao cắt giống nhau mặc cho đánh mặc cho té, chỉ ôm thân co lại thành một đoàn. Ừ. Tiêu Giao huynh, thật là thủ đoạn A. Ta thua. Nhìn thấy một màn này, Thiên Ngôn nến không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, chỉ đành phải cười khổ. Biết rõ ván này là hắn thua, khí tức chưa đủ, choáng váng, liền truyền lời đều đứt quãng, thân hình lảo đảo ngã mấy bước, vội vàng ngồi xuống, điều tức nạp khí. Chân Ngôn mở thanh âm cũng đã đem khí tức dùng xong, Thiên Ngôn nến một kích này bùng nổ. Đã là tia khí lực cuối cùng, mà Trương Hạo cũng là cuối cùng gắng gượng một tia khí lực, nhưng Trương Hạo không có nhận chiêu, cũng không có tiêu hao, nhìn như bị đánh bay, nhưng lưu lại này một tia khí lực, đứng ở cuối cùng. Nến huynh cũng tốt thủ đoạn, đa tạ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, xoay mình theo đống đá vụn bên trong bò dậy, cũng điều tức thổ nạp, thư giãn khí tức. Bên cạnh xem cuộc chiến thanh phượng chim cắt cùng Cửu Giao Long thái tử, cũng nói thầm một tiếng lợi hại, vị này Tiêu Giao huynh tu vi sâu không lường được. Tâm tư tính toán cũng hoàn toàn không kém ván này thắng Thiên Ngô nến. Phượng trên thuyền, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần ngược lại không ngoài ý muốn, các nàng hiểu rõ nhất Trương Hạo, đừng xem Trương Hạo một biểu chính phái, nhưng thật ra là cái ma đạo, tâm tư thâm trầm, khắp nơi tính toán. Nhưng không thể không nói, những thần ma này tỉ thí, có thể nói là đấu trí so dũng khí, không chỉ so với tu vi, cũng là so với tâm tư tính toán. Trương Hạo lúc trước liền thành Phượng chim cắt đánh lén, cùng Thiên Ngô nến cũng nói tốt thân thể quyền cước, nhưng khiến cho một chiêu chân ngôn phát âm, nghiêm khắc nói, quyền cước võ học cũng xác thực bao hàm mở thanh âm phát kình, nhưng là bình thường đều bị người bỏ quên, Trương Hạo đều thiếu chút nữa âm. Trong khe lật thuyền, một lát sau, hai người điều hòa khí tức, Thiên Ngôn nến đứng dậy nói, Tiêu Giao huynh, tiếp lấy này tiên khí, như ý phục ma vòng. Lời nói chưa dứt thanh âm, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, lớn nhỏ như ý, hóa thành một cái vòng hình phụ trợ, đường kính 360 trượng, phù văn cổ xưa quấn quanh, từ trên trời hạ xuống. Đem Trương Hạo đeo vào, hư không khí chàng nắm chặt, tựa hồ vạn quân lực trói buộc, còn có một đạo đạo phạm âm quanh quẩn, âm tiết chống chết, phảng phất ngàn vạn cái hòa thượng tại bên thai niệm kinh, khiến người đầu góc quay cuồng, không thể tự thoát ra được. Đa tạ nến huynh, ta thu. Trương Hạo vây tay một chiêu như lai thần trưởng, chí cương chí dương quyền ý, một trưởng đả diệt phạm âm, lại lắc mình một cái, hóa thành 33 trượng cự linh thân thể, lực lượng to lớn không gì sánh được, tránh thoát trói buộc lực, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Trực tiếp xé rách trận pháp, bắt lại phục ma vòng, một cỗ pháp lực quán chú, thu bảo vật. Cự linh biến hóa, trở về chân thân, như ý phục ma vòng cũng dần biến nhỏ lại, hóa thành một cái vòng tay bộ dáng kim cương quyển, đeo vào trên cổ tay hắn. Bảo bối tốt, lớn nhỏ như ý, diệu dụng vô tận. Trương Hạo khen một tiếng, vật này chính là một cái phiên bản siêu cấp siết chặt vòng, một khi bị bộ ổn, cơ hồ liền khó mà thoát thân. Vật này là bốn phạm thiên chế tạo. Thiên Ngôn đến vừa nói lai lịch. Tài liệu là như ý tinh kim, khắc dấu khẩn cô chú, có thể lớn nhỏ biến hóa, chuyên môn dùng để hàng phục yêu ma, cũng có thể bày trận thi thuật, phạm vi có chu vi 360 trượng, chính là ta theo Phật Tông Bạch Tượng Pháp Vương nơi đó thắng được. Ha ha, đa tạ. Trương Hạo vui vẻ cười to, lần nữa bái tạ, lần này thắng 3 cái tiên khí cấp bậc bảo vật, chấn thần pháp kiếm, tham linh tiên kiếm, hơn nữa này như ý hàng ma vòng, đều là thượng thừa phẩm chất, đáng tiếc đem rượu dương vòng thua trở về cho thanh phượng chim cát. Bất quá Trương Hạo tâm tư nhất chuyển, lại lên viên kia Hắc Long tộc chủ ý, hắn tu tập Hỗn Nguyên Đại La Long thể, đang cần Long Châu bồi bổ, hắn cũng vòng vo, nói thẳng hướng Cửu Giao Long Thái tử nói, Long huynh, viên kia Hắc Long Châu, không biết ngươi có thể hay không nhường cho ta, ta nguyện ý ra đồng giá trao đổi. Nghe vậy, Cửu Giao Long Thái tử ngược lại cười một tiếng, kia không chút nào keo kiệt trọng bảo, sảng khoái nói, Tiêu Giao huynh không nên khách khí, mặc dù ngươi không nói đại đạo bí quyết, cũng đã chỉ điểm đường sáng, viên này Hắc Long Châu vốn là nên tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, ý niệm động một cái, Hắc Long Châu ngự không trôi lơ lửng, đưa đến Trương Hạo trước mặt. Chuyện này Trương Hạo không khỏi chần chờ, không nghĩ đến Cửu Giao Long Thái tử phóng khoáng như vậy, nhưng có câu nói thật tốt, vô công bất thụ lộc, hắn chỉ là chỉ điểm một câu, nhưng được như thế trên đời ít thấy trọng bảo, thật sự có chút lương tâm bất an, thiếu nhân quả. Ha ha, Tiêu Giao huynh ngươi đều có thể nhận lấy, bản thái tử đưa ra đồ vật, cũng không có thu hồi lại đạo lý. Cửu Giao Long Thái tử cởi mở cười to, lập tức lại hướng bên cạnh hai vị nói, Nến huynh, Chim Cắt huynh, ta nhưng là bỏ ra trọng bảo, các ngươi nếu là muốn cùng một đường, này trướng làm như thế nào tính? Cũng được, Long huynh ngươi vẫn muốn chi kia cổ giao thu góc, chờ ta trở về cổ khu vực, liền từ trong bảo khố lấy tới cho ngươi. Thiên Ngôn đến nói chuyện, kia cổ giao thú góc chính là thượng cổ giao tộc một vị cường giả lưu lại. Thần ma đại chiến thời kỳ, Thông Thiên giáo cũng cùng cổ vu giáo lái qua chiến, song phương đều có chết, vị kia giao tộc cường giả đã đạt đến đỉnh phong cảnh, chỉ kém không có độ lôi kiếp, tại thời khắc tối hậu, đem cả đời tu vi ngưng tụ vào đầu giác, hóa thành một cái trí bảo, bị Thiên Ngô thị đoạt được, nhưng vật này chỉ có thể giao tộc huyết mạch tài năng vận dụng, một mực cất kín tại trong bảo khố. Cửu Giao Long Thái tử biết được vật này, sớm liền muốn, nhưng bên trong tộc bảo khố đồ vật, chính là toàn tộc công hữu tài sản, Thiên Ngô đến thân là tộc trưởng, nhưng cũng không thể tự mình lấy cầm, bất quá là tộc trưởng đổi lấy một cái giòm ngó đại đạo cơ duyên, Thiên Ngô thị cũng hẳn bỏ vốn. Long huynh, kia thần hải bình ngọc, phân ngươi một nửa, như thế nào? Thanh Phượng Chim Cắt cũng ra giá. Thần hải bình ngọc là Thanh Phượng Chim Cắt ở một tòa thượng cổ di chỉ đoạt được, sắc thực nói, đây không phải là bảo vật, mà là thượng cổ thiên triều bình nước. Thời kỳ thượng cổ, đại năng giả ngao du vũ trụ, tại trên ngôi sao tìm kiếm tài nguyên, trong đó có nước tài nguyên, dùng bình ngọc trang phục, bên trong bình không gian lớn vô cùng, một chai chính là một cái đầm hồ trạch, xưng là thần hải bình ngọc, mà khí hậu đều là tài sản, nước so với thổ còn càng là chân quý, một bán thần biển bình ngọc, này thì tương đương với nửa hồ trạch thủy vực, cũng tương đương với một khối sống yên phận đất phong, đủ để cho một vị yêu vương xưng bá một phương, ngồi hưởng phú quý tiên phúc. Được, ta cũng không khách khí, đà tạ hai vị. Cửu Giao Long Thái tử một tiếng đáp lời, này lưỡng vật đều là hắn đứng đầu muốn có đồ vật. Thấy Cửu Giao Long Thái tử đòi bảo vật, Trương Hạo không khỏi buồn cười, hắn coi như là xem hiểu, những thần ma này thật đúng là không có một cái thua thiệt, bất quá như vậy mình tính sổ cũng rất tốt, nếu không thiếu nhân quả, sau này có phiền toái gì tìm tới cửa, này cũng không tốt làm. Long huynh, ta cũng không thể lấy không viên này Long Châu, mặc dù đại đạo huyền diệu không thể ngôn truyền, nhưng Long huynh muốn theo dõi thái cực huyền thông, ta nhưng có thể truyền thụ. Trương Hạo tâm thần động một cái, hư không vẽ bừa, viết kinh văn, hóa thành một thiên thái cực pháp quyết. Đây là thái cực huyền thông. Ha ha, đa tạ. Cửu Giao Long Thái tử lúc này mừng rỡ, không chút khách khí thu pháp quyết, chỉ cần hiểu thấu đáo thuật này, hắn tu vi nhất định nâng cao một bước, sau này cũng không sợ huyền hùng rồi, mà hắn một viên Long Châu, đổi lấy giòm ngó đại đạo cơ duyên, còn có cổ giao thú góc cùng nửa chai nước biển, cùng với này thái cực pháp quyết, tất cả đều là đối với hắn đứng đầu hữu dụng đồ vật, cũng không tính lô vốn. Bất quá Cửu Giao Long Thái tử còn không biết, hắn lớn nhất tình địch đã không phải là Nghiêu Hồng, mà là trước mắt vị này Tiêu Giao huynh.